Chương 723, lịch huyết vị ương kiếm. Tháng giêng 15 qua đi, La Quân cáo biệt Đinh Hàm, Tống Nghiên Nhi trở nữ. Sau đó, hắn lấy chuyến bay đến Yến Kinh. Yến Kinh khí trời khó được tinh tốt, mà lại ngàn dặm không mây. La Quân vẫn là 3 giờ chiều đến Yến Kinh phi trường quốc tế. Trầm Mặc Nùng đến đây nhận điện thoại. La Quân bên trên Trầm Mặc Nùng xe về sau, Trầm Mặc Nùng liền nói ra, ta hiện tại dẫn ngươi đi gặp Văn Thiên Chuẩn đi. Cái này Văn Thiên Chuẩn đã liên tục 10 ngày ở vào mộng du trạng thái, lại tiếp tục như thế, hắn thân thể trước muốn khô héo mà chết. La Quân cười một tiếng, nói ra, xem ra gia hỏa này thật muốn nổi điên. Trầm Mặc Nùng nói ra, hắn nói lịch huyết vị ương kiếm đã tại trên tay người khác. La Quân sững sờ, nói ra, thật. Trầm Mặc Nùng nói ra, hắn là nói như vậy, về phần là thật là giả, vậy liền không được biết. La Quân nói ra, vậy được rồi, chúng ta trước đi gặp hắn một chút. Xe lái hướng Minh Châu cao ốc. Sau đó, Trầm Mặc Nùng cùng La Quân đi vào phụ lầu 3, sau đó liền nhìn thấy cái kia to lớn phòng nghiên cứu. Viên Tinh Vân đã ở đây chờ trực, hắn gặp La Quân, không khỏi cười khổ, nói ra, La lão đệ, ngươi thật sự là đầy đủ bảo trì bình thản a, chúng ta đều là tâm hoảng, sợ ra cái đại sự gì, ngươi hết lần này tới lần khác cứ như vậy không chút hoang mang. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, sợ cái gì? Viên Tinh Vân cũng cười ha ha một tiếng, nói ra, lão đệ là thoải mái người, ta không bằng ngươi à. Sau đó, Viên Tinh Vân liền dẫn La Quân cùng Trầm Mặc Nùng tại một gian hắc ám trong phòng ngủ nhìn thấy Văn Thiên Chuẩn. Ánh đèn vừa mới mở ra, Văn Thiên Chuẩn liền hét lên một tiếng, nói, đóng lại, ta không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Trầm Mặc Nùng lập tức tắt đèn. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi không phải thiên tôn sao? Làm sao khiến cho theo không thể lộ ra ngoài ánh sáng du hồn dã quỷ một dạng? Hắn sau khi nói xong, liền đem cái kia ánh đèn lần nữa mở ra, nói ra, ngẩng đầu lên, để ta nhìn ngươi. Văn Thiên Chuẩn vốn là ôm đầu, nhưng lúc này, hắn liền thật ngẩng đầu lên nhìn về phía La Quân. Hắn trong hai mắt vằn vện tia máu, hắn sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Đồng thời, trong mắt của hắn còn tràn ngập vô cùng oán hận. La Quân, thê tử ngươi chết chắc. Ha ha, ngươi hội hối hận cả đời, dù sao ta cũng không sống, ta chờ lâu như vậy, liền chờ một cái cơ hội như vậy. Bây giờ bị ngươi toàn bộ hủy, ha ha ha. Văn Thiên Chuẩn điên cuồng. Trầm Mặc Nùng cùng Viên Tinh Vân không khỏi thất sắc. La Quân lại là sắc mặt như thường, hắn tử tốn nói, nếu như ta đoán không lầm, ngươi trong tương lai bên trong vốn nên là thất bại. Ta vốn là hẳn là tại năm sau hành động, mà ngươi lại muốn lừa gạt ta năm trước hành động, cải biến ngươi tương lai đúng hay không? Ngươi vốn cũng không cho phép tồn tại. Ngươi nói linh nhi những này đều là gạt người cho xiếc. Ta không có. Văn Thiên Chuẩn nổi giận nói. Sau đó, hắn còn nói thêm, hiện tại liền xem như Trần Diệc Hàn cũng đi tranh đoạt Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, ngươi cái này ngu xuẩn như lợn ra hỏa, tự cho là thông minh. Tốt, chỉ cần Trần Diệc Hàn đạt được Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, như vậy về sau, ngươi thì vĩnh xa không có cơ hội xoay người, ngươi mãi mãi cũng là bại tướng dưới tay hắn. Đây là số mệnh chi tranh, buồn cười là, ngươi lại tại cùng ta đánh nhau vì thể diện. La Quân nao nao, nói, ngươi nói Trần Diệc Hàn cũng muốn đi tranh đoạt Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Văn Thiên Chuẩn nói ra, không sai. Nếu ngươi không tin, ngươi có thể đi tra a, nhìn xem ta có hay không lừa ngươi. 5 ngày trước đó, Trần Diệc Hàn thì xuất phát. Trầm Mặc Nùng lập tức nói, Trần Diệc Hàn thật là tại 5 ngày trước đó rời đi Los Angeles, về phần hắn đến đi chỗ nào, chúng ta không có tra được. La Quân Tâm trong khoảnh khắc đó xác thực là có chút níu chặt. Bất quá, hắn đột nhiên cười một tiếng, nói ra, như vậy hiện tại xem ra, ta là không có cơ hội. Đã như vậy, việc này coi như đi, dù sao đây hết thảy đều không tại ta kế hoạch bên trong. Hắn nói xong liền xoay người rời đi. Ngươi muốn đi đâu? Văn Thiên Chuẩn giật âm thanh gào thét nói. La Quân nói ra, ta đều chết chắc, ta còn có thể làm chơi. Tìm xa xa phương giấu đi, sau đó hưởng thụ nhân sinh thôi. Văn Thiên Chuẩn cả giận nói, cái tên Vương bắt đả ngươi. La Quân cười ha ha, nói ra, nếu như mắng ta có thể để ngươi vui vẻ một chút, vậy ngươi vui vẻ là được rồi. Hắn đón đến, nói ra, ta còn có chút hiếu kỳ, ngươi làm sao lại không đi tìm Trần Diệc Hàn đâu? Trần Diệc Hàn thủ đoạn độc ác, lại không có nhược điểm, nơi nào sẽ cùng ta hợp tác? Hắn dù cho cùng ta hợp tác, đó cũng là hội khi lấy được Huyền Hoàng Thần Cốc về sau, trực tiếp đem ta giết. Văn Thiên Chuẩn nói ra, ngươi chính là hầm cầu bên trong thạch đầu, vừa thối vừa cứng, nếu không phải bất đắc dĩ, ta làm sao có thể tìm kiếm ngươi? La Quân nói ra, vậy cũng đúng, chịu nghe ngươi lời nói, không có ta bản lĩnh này, có ta bản lĩnh này, đều sẽ tự mình cầm pháp bảo sau đó đem ngươi cho giết. Như vậy hiện tại xem ra, vẫn là ta thích hợp nhất. Văn Thiên Chuẩn nói ra, hiện tại còn không phải hoàn toàn không có cơ hội, chỉ cần ngươi lập tức hành động. La Quân nói ra, chúng ta không đều là trở thành cựu nhân không? Ngươi còn muốn ta giúp ngươi? Ngươi bây giờ tâm lý không chừng là nhiều hơn ta. Ta đoán chừng ta coi như giúp ngươi đạt được Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống, đến lúc đó ngươi cũng sẽ xem ta vì cựu khấu, ta đây không phải tại tìm cho mình một cái cường địch sao? Ngươi đến muốn thế nào? Văn Thiên Chuẩn điên cuồng hùng nói. La Quân nói ra, ta nghĩ ngươi nói cho ta biết, ta muốn như thế nào mới có thể cứu Linh Nhi. Hắn đón đến, nói ra, chỉ cần ngươi nói ra đến, đồng thời để ta tin tưởng, ta thì toàn lực giúp ngươi. Ta như nói cho ngươi, ngươi đến lúc đó làm sao lại đem Huyền Hoàng Thần Quốc cho ta? Văn Thiên Chuẩn nói ra. La Quân nói ra, ngươi đem ta thấy rõ ràng như vậy, hẳn là liền biết ta là người, ta có thể hay không lừa ngươi, trong lòng ngươi không có số sao? Văn Thiên Chuẩn trầm mặc xuống dưới. Viên Tinh Vân cùng Trầm Mặc Nùng cũng liền nhìn về phía Văn Thiên Chuẩn. Sau một hồi khá lâu, Văn Thiên Chuẩn rốt cục lựa chọn thỏa hiệp. Văn Thiên Chuẩn nói ra, ta có thể nói cho ngươi, nhưng là đây là đại thiên cơ, không thể truyền vào người thứ ba trong lỗ thai. Ý tứ này thì rất rõ ràng, chính là muốn để Trầm Mặc Nùng cùng Viên Tinh Vân ra ngoài chứ sao? Viên Tinh Vân cùng Trầm Mặc Nùng cũng là bất đắc dĩ, hai người không có nói thêm cái gì, quay người thì ra ngoài. Đợi Viên Tinh Vân cùng Trầm Mặc Nùng sau khi ra ngoài, La Quân liền nói ra, hiện tại không ai, ngươi có thể nói đi. Lúc này, La Quân sắc mặt là nghiêm túc. Văn Thiên Chuẩn trầm giọng nói ra, 3 năm về sau, ngươi cùng Trần Thiên Ngai ở giữa có một trận đại chiến. Khi đó, Trần Thiên Ngai đã không phải là đối thủ của ngươi, hắn sẽ bị ngươi đánh bại. Nhưng ngươi nhưng không có giết hắn, vào lúc đó, ngươi nhất định muốn giết hắn. Không phải vậy lời nói, hắn hội bị mất ngươi cứu vãn Tư Đồ Linh Nhi duy nhất cơ hội. Bởi vì, hắn vào lúc đó cừu hận nhất người cũng là ngươi, hắn không sẽ giết ngươi, lại muốn để ngươi lớn nhất không vui. La Quân trong lòng nhất thời chấn động, hắn nói ra, xem ra ngươi đối ta thật sự là quá giải, ngươi biết Trần Thiên Ngai là ta một cái tử huyệt. Nếu như không phải ngươi tử huyệt, lại có thể nào chế trụ ngươi? Văn Thiên Chuẩn nói ra, ngươi là sát phạt quyết đoán người, người nào có thể làm cho ngươi sinh ra bảng hoàng sai lầm? Ta có thể chứ? Ta khẳng định là không có bản sự này. La Quân trầm mặc xuống dưới. Văn Thiên Chuẩn nói ra, ngươi vẫn là không quá tin tưởng ta lời nói đúng không? La Quân nói ra, ta không biết nên như thế nào tin tưởng ngươi. Ta còn muốn hỏi hỏi ngươi, nếu như ta phải cứu Linh Nhi, cần dùng dạng gì biện pháp? Văn Thiên Chuẩn nói ra, Tư Đồ Linh Nhi là đưa nàng não hạch sinh ra tái tạo chi lực cho ngươi, bây giờ nàng thuộc về vĩnh viễn ngủ say bên trong. Ngươi muốn nàng tỉnh lại, nhất định phải đem mạnh gấp 3 nàng não hạch tái tạo chi lực trả lại cho nàng. Mà lại, ngươi tái tạo chi lực còn rất có thể không để cho nàng thích ứng. Cái này theo nhóm máu không phù hợp một dạng. Ngươi vẫn là không nói ra một cái cụ thể đáp án tới. La Quân nói ra. Văn Thiên Chuẩn cắn răng nói ra, không phải ta không muốn nói, là ta nếu nói, ta liền không có gì cả. La Quân ngốc ngơ, sau đó hắn liền nói ra, tốt, ta biết. Ngươi chỉ là ta nhất định phải dựa vào Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống đúng hay không? Không sai, bởi vì Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong chất chứa hỗn độn lực lượng. Ngươi chỉ có chính thức có được loại lực lượng này, sau đó khi loại lực lượng này cường đại tới trình độ nhất định thời điểm, như thế ngươi mới có thể cứu sống Tư Đồ Linh Nhi. Văn Thiên Chuẩn nói ra. La Quân nói ra, nhưng ngươi bây giờ đã nói cho ta biết, ta có thể nào lại đem Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cho ngươi? Văn Thiên Chuẩn nói ra, ngươi để cho ta thật sự là không có cách nào, hai người chúng ta trước đem Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống lấy đến trong tay, sau đó muốn ra biện pháp tới. Chỉ cần ngươi có thể để cho ta hoàn toàn chiếm cứ tôn này thân thể, đạt được tu luyện pháp lực năng lực, về sau Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cho ngươi cũng không phải là không được. Ngươi lại có thể sẵn sàng lui bước nhiều như vậy? La Quân nói ra. Văn Thiên Chuẩn không khỏi táo bạo, hắn nói ra, ta còn có thể thế nào? Nếu như ngươi lại đi lêu lỏng xuống dưới, lão tử liền Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống sau cùng khả năng đều không có. Ngươi có biết hay không, thiên đạo biến hóa có thể có được chính mình ý thức là cỡ nào khó? Ước vạn năm bên trong, ta là duy cái có được tự mình ý thức. Ta đã có lần này tạo hóa, ta như không nắm chặt ở, liền lại không có cơ hội. Cho nên mặc kệ lại khó, ta đều muốn đi tranh thủ một phen. La Quân không khỏi cười một tiếng, nói ra, cái kia hiện tại xem ra, ngươi cái này thiên đạo biến hóa cũng thật sự là đầy đủ thảm, không có chút nào cao đại thượng à. Thực ngươi nói không sai, ta trong tương lai nhìn thấy ta là thất bại. Nhưng là, ta không thể không qua tranh thủ, biết rõ hẳn phải chết, chẳng lẽ thì thản nhiên nhìn lấy chính mình đi chết sao? Ta là thiên đạo biến hóa, nhưng ta không phải thiên đạo, ta là thiên đạo bên trong một cái nhỏ bé dấu hiệu mà thôi. Giống ta loại này tiểu dấu hiệu, muốn đủ có nhất định pháp lực cùng cơ sở, ta chỗ phải bỏ ra nỗ lực, là ngươi căn bản không dám tưởng tượng. Văn Thiên Chuẩn hơi hơi kích động nói ra. La Quân vội ho một tiếng, nói ra, tốt ta, mặc kệ ngươi nói thế nào, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Lại nói ngươi không dễ dàng, nhưng thực mẹ nó người nào dễ dàng đâu. Văn Thiên Chuẩn nói ra, chúng ta có thể hay không đừng nói nhảm. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt ta, ngươi nói cho ta biết, ta hiện tại muốn làm thế nào. Văn Thiên Chuẩn thở phào một hơi, hắn nói ra, ngươi muốn trước qua đem Lịch Huyết Vị Ương kiếm đoạt lại. Không có cái này Lịch Huyết Vị Ương kiếm, ngươi căn bản cũng không có tư cách theo Trần Diệt Hàn tranh đoạt Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. La Quân nói ra, tốt, ngươi nói cho ta biết, muốn đi đâu đoạt lại Lịch Huyết Vị Ương kiếm. Văn Thiên Chuẩn nói ra, bây giờ Lịch Huyết Vị Ương kiếm tại trên núi Nga Mi. Trên núi Nga Mi có ẩn thế môn phái, này môn phái liền cũng chính là trước kia Nga Mi, cũng nhưng nói là Nga Mi phái. Chương 724, Nga Mi Sơn. Sau đó, Văn Thiên Chuẩn liền theo La Quân cụ thể nói Nga Mi phái đến ở nơi nào, mà lại bên trong cao thủ phân bố tình huống các loại. Sau cùng, Văn Thiên Chuẩn còn nói thêm, Lịch Huyết Vị Ương kiếm chính là Đại Địa Thần Tôn bội kiếm, đi theo Đại Địa Thần Tôn cùng một chỗ kinh lịch 6 lần lôi kiếp. Nó cũng không phải là tốt như vậy thuần phục, bây giờ liền xem như Nga Mi phái trưởng môn Diện Không Sư Thái cũng chỉ có thể phát huy ra Lịch Huyết Vị Ương kiếm 3 phần uy lực. Nếu như nàng có thể phát huy ra 10 thành uy lực, vậy ngươi cũng liền không đùa, chỉ là đi tìm chết. Đợi ngươi đem Lịch Huyết Vị Ương kiếm tìm trở về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết, như thế nào tránh thức trưởng khống Lịch Huyết Vị Ương kiếm. La Quân lại là nói ra, tại sao muốn tìm trở về mới nói cho ta biết, ngươi bây giờ liền đem bí quyết nói cho ta biết chẳng phải là tốt hơn? Có lẽ ta trong này sẽ tao ngộ cái gì cường đại đối thủ đâu. Ta nắm trong tay trước Lịch Huyết Vị Ương kiếm bí quyết, liền cũng càng có an thân lập mệnh nắm chắc không phải sao? Văn Thiên Chuẩn nói ra, ngươi người này thật sự là quá đa nghi, không phải ta không nguyện ý hiện tại nói cho ngươi, chủ yếu là trưởng khống Lịch Huyết Vị Ương kiếm bí quyết quá mức rườm rà, ngươi không cầm kiếm, ta vô pháp giao cho ngươi. Có thể có bao nhiêu phiền phức? La Quân nói ra, ta không sợ phiền phức, ngươi bây giờ chỉ nói một lần thôi đi. Còn có thể hay không nắm giữ, đó là ta chính mình sự tình. La Quân là ai? Hắn là có thể trong nháy mắt phá giải các loại tinh diệu trận pháp người, cũng có thể trong nháy mắt bố trận trở các cao thủ. Cho nên, La Quân sao lại e ngại những phiền toái này? Văn Thiên Chuẩn gặp La Quân kiên trì, liền nói ra, vậy được rồi. Hắn đón đến, nói ra, Lịch Huyết Vị Ương kiếm dưới mắt khẳng định đã bị Diệt Không Sư quá tích huyết nhận chủ. Ngươi muốn một lần nữa cướp đoạt về Lịch Huyết Vị Ương kiếm quyền chủ động, đầu tiên nhất định phải lần nữa lấy máu tới nuôi dưỡng Lịch Huyết Vị Ương kiếm. Ngươi muốn lấy tay nắm chặt kiếm nhận, lúc này, Lịch Huyết Vị Ương kiếm hội cuồn hút ngươi máu tươi. Lịch huyết hai chữ cũng không phải là không có tồn tại. Về sau, dưới chân ngươi phải lập tức đi lại, lấy bắt quái phương vị, trước 8 sau 8 chạy vội, trong lúc này, một cái khâu cũng không thể phạm sai lầm. Nếu không lời nói, lịch huyết vị ương kiếm nhất định đưa ngươi máu tươi toàn bộ hút đi, từ đó để cái kia vị ương kiếm kiếm linh khống chế lại thân thể ngươi. Cho đến lúc đó, vậy coi như không phải ngươi trưởng không kiếm, mà chính là kiếm trưởng không ngươi. La Quân hơi hơi nghi hoặc, nói ra, thì cái này. Văn Thiên Chuẩn cũng là sững sờ, nói ra, ngươi đừng tưởng rằng cái này rất đơn giản, dưới chân muốn tại ngươi đi lại ở giữa, tự nhiên mà vậy hình thành bắt quái trận pháp. Lúc này trận pháp cũng là đến đóng đô càn khôn, không có mấy người có thể tại máu tươi bị cuốn hút tình huống dưới, có thể đi ra tránh thức cố có pháp lực bắt quái trận pháp. La Quân nghe vậy lập tức cũng liền thoải mái. Hắn cười một tiếng, nói, ngươi nói là không sai. Bất quá, cái này không làm khó được ta. Văn Thiên Chuẩn nói ra, ngươi không cần thiết không thể chủ quan. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi quả nhiên là so vợ ta còn quan tâm ta. Văn Thiên Chuẩn lại là không tâm tình cùng La Quân nói giỡn, sau đó, hắn nói ra, ta cỗ thân thể này dưới mắt thì cần nghỉ ngơi, ngươi sau khi đi, ta hội rơi vào trạng thái ngủ say. Ngươi muốn để bọn hắn cho thân thể ta đánh chút doanh dưỡng dịch tiến đến. La Quân nói ra, tốt. Văn Thiên Chuẩn nói ra, còn có, ngươi không cần thiết không nên khinh thường. Ngươi đã nói qua rất nhiều lần, ngươi thì an tâm nghỉ ngơi đi. Ngươi cứ yên tâm, ta tuyệt sẽ không chủ quan. La Quân nói ra. Văn Thiên Chuẩn nói ra, ngươi biết cái gì, cái kia Nga Mi, Thanh Thành, võ đang chờ một chút đều là thiên hạ linh sơn. Phụ thân ngươi Trần Thiên Nhai đều là tại Thái Sơn bên trong. Tục ngữ thảo luận, thâm sơn ác trong đàm gia giao lòng, cái này mặc dù là tục ngữ, cũng nói, tại những này linh sơn bên trong, đặc biệt dễ dàng xuất hiện pháp lực cao thâm hạng người. La Quân nói ra, ta biết. Văn Thiên Chuẩn sau đó cũng liền nói, đi thôi, chỉ mong chúng ta hết thảy đều còn kịp. Nếu để cho Trần Diệp Hàn đoạt được Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, như vậy hết thảy đều xem như xong, xong. La Quân nhìn nhiều Văn Thiên Chuẩn liếc một chút, trong lòng của hắn đối Văn Thiên Chuẩn lòng đề phòng liền thì càng thêm mãnh liệt một chút. Hắn vẫn luôn đối Văn Thiên Chuẩn rất lợi hại đề phòng, nhưng bây giờ, hắn càng thêm đề phòng. Bởi vì Văn Thiên Chuẩn luôn luôn hữu ý vô ý cố ý cầm Trần Thiên Ngai, Trần Diệp Hàn, Linh Nhi tới nói sự tình. Vừa lúc những sự tình này là La Quân mẫn cảm nhất, cái này không phải liền là muốn kích thích La Quân a. Ra Văn Thiên Chuẩn gian phòng về sau, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cùng Viên Tinh Vân tụ họp. Ta lập tức muốn lên đường qua Nga Mi Sơn. La Quân đối Trầm Mặc Nùng cùng Viên Tinh Vân nói như vậy. Sau đó, hắn còn nói thêm, các ngươi không cần đi với ta, cái kia lịch huyết vị ương kiếm dưới mắt đã tại Nga Mi phái Diệt Không Sư Thái trên tay. Các ngươi đại biểu quốc an, một khi cũng tham dự vào, này lại hoàn toàn để đều đại ẩn thế môn phái phẫn nộ, cảm thấy chính phủ đang can thiệp. Trầm Mặc Nùng cùng Viên Tinh Vân tự nhiên cũng biết đạo lý này. Nhưng Trầm Mặc Nùng có chút bận tâm, nói ra, mấu chốt là, ngươi ứng phó được đến sao? La Quân mỉm cười, nói ra, bây giờ ta là một thân một mình, cái gì long đàm hổ huyệt đều là qua. Trầm Mặc Nùng cùng Viên Tinh Vân biết dưới mắt La Quân bản lĩnh phi phàm, đã là đương thời phải tính đến cao thủ. Cho nên, bọn họ cũng không có quá mức lo lắng. Sau đó, La Quân lại giao thay bọn họ cho Văn Thiên Chuẩn đánh doanh dưỡng dịch sự tình. Như thế về sau, La Quân mới tại Trầm Mặc Nùng an bài phía dưới, lấy một cố địa phương phú thương tư nhân máy bay riêng tiến về Nga Mi Sơn. Nói đến, phố núi thật là một cái thiên hạ linh tú địa phương. Đạo giáo danh sơn Thanh Thành, Phật giáo danh sơn Nga Mi, còn có Nhạc Sơn đại Phật đều tại phố núi phạm vi bên trong. Thanh Thành thiên hạ xuất sắc, mà Nga Mi Sơn lại có xuất sắc giáp thiên hạ tiếng khen. Dạ Mã Nạ Cả có chùa miếu ước 26 tòa, trọng yếu có 8 chùa miếu lớn theo thứ tự là Báo Quốc chùa, Phục Hổ chùa, Thanh Nghiêm các vạn niên tự, Hồng Xuân bãi tiên phong chùa, Tẩy Tượng ao hoa dấu chùa, nơi này việc Phật tấp nập. Tục truyền vì trong Phật giáo phổ hiền Bồ Tát đạo tràng. Bác Ngụy lúc ly đạo nguyên thủy kinh chú ghi chép, qua thành đâu ngàn dặm, nhưng ngày mùa thu làm sáng tỏ, trông thấy hai núi tương đối như Nga Mi, cố sừng Nga Mi chỗ này. Bởi vì Nga Mi sơn độ cao cùng địa lý vị trí nguyên nhân, từ chân núi đến đỉnh núi 10 dặm khác biệt tiên, một núi có tứ quý. Nga Mi sơn vô vẻ chơi đùa ngôi sao, tích xúc vân vũ, vô cùng thần bí. Nga Mi sơn thần bí đến từ nó chỗ kinh lịch khắp thời gian dài cùng tựa hồ khó mà cuối cùng không gian, một chút kinh người số liệu có thể để người ta giải bên trong đủ loại chi tiết. Nhiều đến 1600 trồng thuốc dùng thực vật, khiến cho người nghĩ đến trong thần thoại tiên thảo, vượt qua 3000 loại thực vật bậc cao, 2300 còn lại loại động vật, cấu thành cái này linh tính thế giới, từ ôn luyện thung lũng bên trong đột ngột mà lên sơn phong, độ cao so với mặt biển độ cao đạt hơn 3000m. Cùng những này tuyệt đối con số tương ứng, là mảnh này bí cảnh bên trong đủ loại làm cho người khó phân chân huyễn tự nhiên kỳ quan. La Quân tại dưới núi Nga Mi liền xuống phi cơ, sau đó hắn cùng cái kia phi cơ trưởng tạm biệt. Người cơ trưởng kia coi là La Quân là cái công tử nhà giàu, muốn tới này du ngoạn. Nhưng lại làm sao biết, La Quân là muốn đến thăm thần tiên. Có lẽ, lấy La Quân bây giờ bản sự, tại thế nhân tâm lý đã cũng là giống như thần tiên tồn tại. La Quân lúc ngẩng đầu lên, đã có thể trông thấy một mảnh xinh đẹp đại sơn. Hôm nay Nga Mi Sơn, ánh sáng mặt trời tinh tốt. Lúc này, đã tiếp cận trời chiều thời điểm. Chân trời bị làm nổi bật đến đỏ rực. Giờ này khắc này không khí, cũng thật sự là tốt tới cực điểm. Thói quen tại trong thành thị sinh hoạt mọi người, một khi đến nơi này, liền sẽ cảm thấy không khí đều là ngọt lịm. Cái này cũng thì không kỳ quái những cao nhân đó vì cái gì ưa thích tại trong núi sâu tu hành, trong núi sâu, hướng uống hạt sương, không ăn ngũ cốc hoa màu, cùng trần thế đoạn lại duyên phận, như thế mới có thể đến thăm tiên đạo. La Quân rất nhanh liền leo lên Nga Mị núi, hắn xa xa có thể trông thấy Nga Mi kim đỉnh. Căn cứ Văn Thiên Chuẩn thuyết pháp, trước kia Nga Mị núi không hề giống là võ hiệp bên trong phụ lên như thế. Nga Mị núi trước đó là có chút đạo cô, đồng thời chiếm cứ đại hùng bảo điện các loại. Các nàng cũng có chút bản sự, nhưng ở những này đạo cô bên trong, nhất định phải là có vô cùng linh tú hạng người, mới có thể bị chính thức Nga Mi cao nhân chọn chúng, cũng mang về thâm sơn tu luyện. La Quân chỗ muốn tìm Nga Mi phái tự nhiên là không tại Kim đỉnh phía trên, không tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Về sau, La Quân hướng trong núi sâu xuất phát. Rất nhanh, thiên liền hoàn toàn đen xuống tới. Dạ Mã Nạ Cả đen kịt một màu, càng đi vào trong, độc xà manh thú chính là càng nhiều. Tại trong núi sâu kia, nay đã bị chính phủ ngăn cách. Trong núi sâu, bình thường là không cho phép người bình thường tiến đến, một là không cho phép người tiến đến phá hư sinh thái thăng bằng, hai là trong này quá nguy hiểm. La Quân đi ra một đoạn về sau, một con rắn độc đột nhiên nhảy lên xuống tới, chủ động công kích La Quân. La Quân tay tùy ý một chiêu, liền đem độc kia rắn bảy tấc bắt lấy. Sau đó, hắn mỉm cười, nói ra, ngươi như thế cái tiểu đông tây, cũng muốn tới giết ta hay sao? Tiếp theo, hắn liền buông tay ra. Độc kia rắn lập tức nhảy lên đi. La Quân tiếp tục tiến lên, sau đó lại gặp được một cái bản gỗ lìn. Cái kia bản gỗ lìn cũng là có chủ tâm không tốt, nhưng là La Quân cũng là nhàn nhạt nhìn một chút. Cái kia bản gỗ lìn lập tức liền đào tẩu. Đoạn đường này qua, nơi nào có cái gì mánh thu độc xà dám đến thương tổn La Quân đâu? Rốt cục, tại sau 4 tiếng, La Quân đến Nga Mi Sơn tòa này ẩn thế môn phái chỗ cư trụ. Đó là một nơi động thiên phúc địa. Trong sơn động vẫn còn đóng tuyển, quả nhiên là khắp nơi linh tú. La Quân đứng tại ngoài động, cũng không nóng nảy đi vào. Hắn trước lấy thần thức cảm ứng động phủ này, lập tức động phủ hết thảy đều xuất hiện tại La Quân trong não vực. Đương nhiên, như có pháp lực cao thâm hạng người, là có thể che đậy lại La Quân thần thức. Như vậy, La Quân cũng liền không cảm ứng được. Ngay tại La Quân thần thức cảm ứng đi vào thời điểm, bên trong lập tức liền có cao thủ phát giác ngoại lai này nhìn trộm. Một cái thoảng qua thương lão thanh âm nữ nhân liền tại La Quân trong não vực xuất hiện. Tôn giá là người phương nào, là sao đến nhìn trộm ta Nga Mi động phủ? La Quân cười nhạt một tiếng, liền nói ra, Tôn thượng chắc hẳn cũng là Diệt Không sư thái a. Không sai, Bần nhi chính là Diệt Không. Thanh âm kia nói ra, Tôn gia tới đây, ý muốn như thế nào? La Quân nói ra, ta nghe nói sư quá gần đây đến một thanh kiếm áo, liền muốn tìm đến sư thái mượn bảo kiếm dùng một lát. Thanh âm kia nhất thời giật mình, nói ra, ngươi là làm thế nào biết? La Quân không khỏi thư một hơi, hắn chả thật sợ Diệt Không sư thái sẽ chết không thừa nhận. Đến lúc đó, vậy thật đúng là có chút đau đầu. Còn tốt người sư thái này tính tình ngay thẳng, lại là không có dấu giếm. Nàng chỉ là kỳ quái, là sao bí ẩn như vậy sự tình sẽ bị trần biết được. La Quân liền cũng liền nói, sư thái, ngài không cần phải để ý đến ta là làm thế nào biết chuyện này. Bất quá hôm nay, tại hạ đối cái này lịch huyết vị ương kiếm chính là nhất định phải được. Hắn đón đến, tiếp tục nói, ta biết sư quá sẽ không dễ dàng giao ra lịch huyết vị ương kiếm, vậy chúng ta liền đánh rồi mới biết đi. Chương 725, 10 đạo lôi quang. La Quân là cái gọn gàng khi tính tình, hắn sẽ không tới giả mù sa mưa, dây dưa dài dòng một đống lớn nói nhảm cái gì. Lúc này, La Quân vừa dứt lời âm, cái kia Diệt Không sư thái thanh âm liền lạnh xuống dưới. Tôn gia thật cuồng khẩu khí a. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, không cuồng, còn tính là người trẻ tuổi sao? Diệt Không sư thái nói ra, rất lợi hại tốt, tốt một người trẻ tuổi, Bần Nhi liền là muốn nhìn một chút, Tôn gia đến có gì bản lĩnh, dám tại Bần Nhi trước mặt như thế tự phụ cuồng vọng. Nàng sau đó còn nói thêm, Tinh Thả, Kỳ Vân, Mai Lan, Gạo Hoa, các ngươi thay sư hương cái này vị trẻ tuổi lĩnh giáo một phen. Vâng, sư phụ. Tứ nữ đồng thời trả lời, sau đó, La Quân liền gặp bóng người trước mắt lóe lên. Tiếp lấy chính là làn gió thơm bay tới. La Quân vừa nhấc mắt, liền trông thấy bốn tên mỹ lệ nữ tử xuất hiện ở trước mắt. Cái này bốn tên nữ tử riêng phần mình ăn mặc màu trắng váy, giống như cổ đại nữ hiệp, mà lại trong tay các nàng đều là bảo vật kiếm. Đã gặp các nàng, La Quân hội không khỏi nghĩ đến Chu Chỉ Nhược, Diệt Tuyệt sư thái những qua đời đó sự tình. Trong tứ nữ, lấy Tinh Thả làm thủ. Tinh Thả chính là đại sư tỷ, Nga Mi Sơn, Nga Mi phái bên trong có không ít đệ tử cùng cao thủ. Nhưng Diệt Không sư thái dưới trướng tứ đại đệ tử, chính là cái này bốn tên nữ tử. La Quân liếc một chút liếc nhìn qua khứ, phát hiện cái này tứ nữ đều là diễm như học trò, xinh đẹp phi phàm. Riêng là Tĩnh Chữ đại sư tỷ, trên người có một loại hào hùng khí thế, khiến cho người nhìn mà phát khiếp, nhưng lại nhịn không được sinh lòng ái mộ. Đồng thời, La Quân cũng phát hiện cái này tứ nữ tu vi thế mà đều đạt tới Thái Hư trọng thiên chi cảnh. Tinh Thả đến ngũ trọng thiên, mà kém cỏi nhất Gạo Hoa cũng đạt tới tam trọng thiên chi cảnh. Những người này tu vi, để La Quân có chút nghẹn họng nhìn chân chối. La Quân trong lúc nhất thời, cũng là không dám xem thường đám người này. Lúc này, Tinh Thả tứ nữ cũng đang đánh giá La Quân. Cái kia Tinh Thả thủ trước khi nói ra, ngươi người này thật vô lễ, cũng rất không biết trời cao đất rộng, lại dám tự tiện xông vào ta Nga Mi đạo phủ, còn muốn từ sư phụ ta trong tay bạc kiếm. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có bản lĩnh này sao? La Quân nhạt lạnh nói ra, có bản lĩnh này hay không, các ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Cuồng đồ xem kiếm. Tinh Thả giận tím mặt, sau đó nàng cầm trong tay chiếc kia lạnh lừng lánh tường vi kiếm đổi ra. Tường vi kiếm phát ra một đạo hàn quang, sau đó trên không trung nhất chuyển, liền như chớp giật, trực tiếp chém tới La Quân vị trí hiểm yếu. Tứ tượng kiếm trận. Tiếp theo, Tinh Thả lại quát một tiếng. Cùng lúc đó, Kỳ Vân, Mai Lan, Gạo Hoa tam nữ cũng đem bảo kiếm trong tay bay ra. Trong một chớp mắt, bốn đạo bảo kiếm trên không trung nhất chuyển, tiếp lấy giống như bốn đầu thần long một dạng vờn quanh ở La Quân. Trong một chớp mắt, 446 đạo kiếm quang cuốn chặt lấy La Quân. Cái này 16 đạo kiếm quang thượng hạ tung bay, giống như từng cái điện xạ bay múa. La Quân thân ở bên trong, chỉ cần một cái sơ sẩy, lập tức liền sẽ phi hôi yên diệt. Cũng chính là vào lúc này, cái kia 16 đạo kiếm quang lần công kích thứ nhất khi đi tới, La Quân trên thân hiện ra một đạo hộ thể kim quang. Trong một chớp mắt, 16 đạo kiếm quang toàn bộ bị đẩy lùi. Rất nhanh, 16 đạo kiếm quang lần nữa tập kết. Bất quá đúng lúc này, La Quân đã thừa dịp cái này lỗ hổng, trong tay dần hiện ra âm sát ma đao. Ma đao vừa ra, âm bạo kéo một phát, ma âm trực tiếp chấn nhiếp hướng Tinh Thả. Sau đó, La Quân đem âm sát ma đao trong tay cuốn một cái, trong nháy mắt cuốn ra 9 tầng đao màn đến. Hắn 9 tầng đao màn lần nữa đem 16 đạo kiếm quang đánh bay, tiếp theo, La Quân trong tay một điểm, cái kia âm sát ma đao cuồng mạnh tránh bắn về phía Tinh Thả. La Quân hai lần công kích nhưng đều là nhằm vào Tinh Thả, bắt giặc phải bắt vua trước, bắt người trước hết phải bắt ngựa, đạo lý này La Quân làm sao có thể đầy đủ không hiểu. Tinh Thả là tứ tượng kiếm trận hạch tâm, có nàng tại, tứ tượng kiếm trận, 16 đạo kiếm quang liền vững như bàn thạch. Nhưng dưới mắt, La Quân hai lần công kích Tinh Thả, rốt cục để Tinh Thả phân tâm. Tinh Thả cũng không khỏi thất sắc, vạn vạn không nghĩ đến, một người trẻ tuổi lại có thể lợi hại đến trình độ này. Tu vi như thế, đã là không kém gì sư phụ Diệt Không sư thái tồn tại. Tinh Thả nhịn không được lui lại. Nàng lui ra phía sau một bước, sau đó khu kiếm tới âm sát ma đao. La Quân lật bàn tay một cái, một chiêu thiên lôi quyền ấn oanh sát mà ra. Vang một tiếng, Tinh Thả cả thân thể liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, sau cùng ngã trên mặt đất, lại là lại khó đứng lên. La Quân chiêu này rất lợi hại có chừng mực, nếu như hắn không nâng tay, cái này Tinh Thả liền trực tiếp chết. Tinh Thả tâm lý vô cùng rõ ràng, La Quân là thủ hạ lưu tình. Ngay vào lúc này, còn lại tam nữ kiếm trận lại lần nữa đánh tới. Kiếm quang như giống như giải lụa, chỉ một thoáng, hàn khí trận trận, kiếm quang ngang dọc. Bất quá lúc này, tứ tượng kiếm trận đã phá, La Quân căn bản không có cố kỵ. Trong tay hắn bóp phát ấn, cấp tốc giết ra tạo hóa kiếm quyết. Cái kia tạo hóa kiếm quyết một khi thi triển đi ra, lập tức là ngàn đạo kiếm quang rào sát. Trong một chớp mắt, tam nữ bảo kiếm đều bị La Quân tạo hóa kiếm quyết rào sát thành phấn vụn. Sau đó, La Quân liền thu hồi âm sát ma đao, trầm giọng nói ra, các ngươi bốn vị đều không phải là đối thủ của ta, vẫn là nhanh chóng lui ra, hôm nay ta tới, chỉ vì bảo kiếm, không muốn tự dưng tạo dưới giết hại. Kỳ Vân tam nữ mất đi bảo kiếm, nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Các ngươi lui ra đi. Ngay vào lúc này, Diệt Không sư thái thanh âm truyền đến. Sau đó, La Quân trước mắt nhoáng một cái, lại là một đường bóng người màu xanh xuất hiện. Sau đó, La Quân liền trông thấy Diệt Không sư thái. Diệt Không sư thái một thân đạo bào màu xanh, trong tay nàng cầm lịch huyết vị ương kiếm, ánh mắt băng hàn. Diệt Không sư thái thân hình rất gầy, gầy như trúc cao. Cái kia đạo bào màu xanh mặc lên người, bao quát rất lớn, phong như thổi, lập tức là quần áo phân phật. Mà lại, Diệt Không sư thái nhìn đã rất là già nua. Bốn vị này đại đệ tử cùng với nàng tuổi tác so sánh, đó thật là kém quá xa. Trên thực tế, Diệt Không sư thái đã có hơn 300 tuổi, mà mấy cái vị đệ tử làm theo bình quân không đến 50 tuổi. Diệt Không sư thái nhất tâm hướng tới đường lớn, nàng tu vi tại tinh tiến, nhưng là thân thể lại là tại mục nát, cho nên đến bây giờ, thân thể chỉ là giữ lại một ngụm nguyên khí tại, nhưng nàng trong não vực lại có vô cùng pháp lực. Mà tứ đại đệ tử đều là tân thu, bởi vì trước kia đệ tử đều không có đột phá 150 tuổi đại quan, toàn bộ thân tử. Cái này tứ đại đệ tử tu vi cũng coi như nhanh, nhưng không tính đặc biệt nhanh. Bởi vì tu vi từ ngũ trọng thiên về sau, lại hướng lên thăng, càng gian nan. Trừ phi là có cơ duyên lớn, tựa như là Lạc Ninh như vậy. Liền xem như Diệt Không sư thái, tu hành hơn 300 năm, bây giờ tu vi đến thất trọng thiên, cái kia cũng là bởi vì tại 100 năm trước gặp được một cơ duyên to lớn. Lúc này, Diệt Không sư thái nhìn về phía La Quân, sau đó, nàng trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Người tuổi còn trẻ, tu vi thế mà đến tình trạng như thế. La Quân mỉm cười, nói ra, sư quá quá khen. Diệt Không sư thái ánh mắt sau đó tại La Quân trong tay âm sát ma đao bên trên quét mắt một vòng, nàng nói ra, ngươi cái này âm sát ma đao chính là thần vực bên trong. Ngươi là Ninh Thiên Đô người nào? Ninh Thiên Đô chính là giả sư. La Quân không e dè nói ra. Diệt Không sư thái lập tức nói ra, làm sao có thể, ta 10 năm trước từng gặp Ninh Thiên Đô, hắn tu làm căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn làm sao có thể có ngươi dạng này đệ tử? La Quân nói ra, như vậy có cái gì không có khả năng? Thời gian 10 năm, cái kia là có thể thương hải tăng điển. Thần đế từ một giới võ phu trở thành đại đạo chí tôn, cái kia cũng không dùng tới thời gian 10 năm. Diệt Không sư thái thân thể chấn động, nàng đột nhiên có chút bi thường, nói ra, đúng vậy à, chỉ có đại trí, không có có cơ duyên, cho dù là tu trên trăm năm, ngàn năm, cái kia đều có thể đấu không lại một cái chỉ tu 10 năm phàm phu. Nàng sau khi nói xong, trong mắt phát ra mãnh liệt hàn quang cùng tức giận đến, nàng nhìn về phía La Quân, nói ra, cho nên ngay cả ngươi cái này hoàng khẩu tiểu nhi liền đều lấn đến bổn tọa trước cửa. Nàng không hề xưng hô bần nhi, lại là đột nhiên đổi tên bổn tọa. Bởi vậy có thể thấy được, La Quân xuất hiện đúng là kích thích đến nàng. Này cũng không trách người ta sư thái mất cảm. Tựa như là ngươi tân tân khổ khổ làm thuê 10 năm dãy 100 vạn, người khác tại thị trường chứng khoán hơn một canh giờ thì dãy 1000 vạn. Xong việc, ngài còn chạy tới đắc ý, ai có thể không giận đâu. Diệt Không sư thái trong tay chấn động, liền lập tức xuất hiện một ngụm lạnh lừng lánh bảo kiếm. Cái kia bảo kiếm quanh thân đều là màu đen, chợt nhìn một chút, liền cảm giác phía trên có lôi vân nhấp nô. Đó là do dục mê vần cảm giác. Đây cũng là lịch huyết vị ương kiếm. Diệt Không sư thái lạnh giọng xông La Quân nói ra, hoàng khẩu tiểu nhi, ngươi có bản lĩnh liền đến lấy đi. Vậy thì đã tội. La Quân cũng không nhiều lời, đột nhiên cầm trong tay âm sát ma đao chấn động. Sau đó chính là âm bạo đánh giết tới. Diệt Không sư thái cười lạnh một tiếng, nói: "Điêu trùng tiểu kỹ." Nàng đem lịch huyết vị ương kiếm nhẹ nhàng vung lên, lập tức, La Quân âm bạo liền bị phá. La Quân lại đem âm sát ma đao hướng không trung vung lên, ngón tay liền bóp phát ấn. Cái kia âm sát ma đao trên không trung liên tục chém ra hơn 100 đạo huyết quang tới. Đường đạo huyết quang đều là hung hăng chém giết hướng Diệt Không sư thái. Trong một chớp mắt, Diệt Không sư thái bị huyết quang vây quanh. Sát khí ngang dọc, sát ý sắc bén. Diệt Không sư thái cầm trong tay lịch huyết vị ương kiếm chấn động, sau đó, nàng hét lớn một tiếng: "Phá!" Lập tức, lịch huyết vị ương kiếm phát ra một đạo lôi quang. Một đạo lôi quang liền đem La Quân sở hữu huyết quang phá vỡ, mà lại, cái kia đạo lôi quang còn hung mãnh vồ giết về phía La Quân. Giang giác một tiếng, lôi quang tiếp xúc đến La Quân, La Quân trên thân lần nữa doanh ra một vệt kim quang. Lôi quang cùng kim quang đụng chạm, chính là triệt tiêu lẫn nhau. Ngay vào lúc này, Diệt Không sư thái rốt cục xuất thủ. Hoàng khẩu tiểu nhi, để mạng lại đi. Nàng đem lịch huyết vị ương kiếm liên tục chém đi, nàng cường đại pháp lực cùng tinh thần ảo nghĩa liền dung hợp ở chính giữa. Trong một chớp mắt, lịch huyết vị ương kiếm phát ra 10 đạo lôi quang. 10 đạo lôi quang lao nhanh mà đến, như thiên trọng điệp lãng, mang theo vô số giọt nước, còn có tiếng nổ đùng đoàng. Liền không khí đều bị lôi quang bốc hơi thành giọt nước, bởi vậy có thể thấy được, cái này 10 đạo lôi quang cường hãn đến mức nào. La Quân thấy thế không khỏi thất sắc, thầm nghĩ, cái này lịch huyết vị ương kiếm quả nhiên lợi hại, Diệt Không sư thái chỉ có thể phát huy ra tam trọng uy lực liền đã là bá đạo như vậy. Nếu là phát huy 10 thành, thật là kinh khủng bực nào. La Quân không kịp nghĩ nhiều, trong lòng nhưng cũng biết, vô lượng phù ấn là tới không cái này lịch huyết vị ương kiếm 10 đạo lôi quang. Mà lại, xuyên toa hư không cũng là không thể nào. Bởi vì 10 đạo lôi quang đã phá hư bốn phía từ trường, cái kia phần tử bắt đầu hỗn loạn, La Quân là rất khó xuyên toa. Mà lại, cho dù là xuyên toa, lấy lôi quang tốc độ cũng sẽ cùng theo giết đi qua. Trong nguy cơ, La Quân đầu tiên là lấy âm sát ma đao cuốn ra 9 tầng đao màn. Răng rắc một tiếng, 10 đạo lôi quang thế như trẻ tre, trực tiếp đem La Quân 9 tầng đao màn đánh tan. Chương 726, Thông Thiên Động Phủ. La Quân trong lòng thất kinh, sau đó lập tức lại thi triển ra tạo hóa kiếm quyết. Trong một chớp mắt, ngàn đạo ánh đao chém giết mà ra, cùng cái kia 10 đạo lôi quang rào sắt cùng một chỗ. Nhưng là rất nhanh, 10 đạo lôi quang liền đột phá tạo hóa kiếm quyết, lại lần nữa hướng La Quân tập sát mà đến. La Quân lúc này đã tập trung ý chí, không hề bối rối. Trong nguy cơ, dưới chân hắn đột nhiên biến hóa. Ngay sau đó, La Quân phi tốc chuyển động. Dưới chân cấp tốc bố trận, đồng thời, trong tay lấy pháp lực dẫn dắt cái kia 10 đạo lôi quang. Càn Tam Liên, Khôn Sáu Đoạn, Chấn Ngựa Vu, Cấn Che Bát, cách bên trong hư, khảm bên trong đẩy, đổi bên trên thiếu, tốn dưới đoạn. La Quân tuân theo bát quái trạng thái đến đi, cái kia 10 đường lôi quang tiềm điện chém giết, vốn là uy lực vô cùng, nhưng không biết vì cái gì, đột nhiên lại yếu xuống dưới. La Quân nhanh chóng du tẩu, mặt đất kia cấp tốc bị chân hắn lực vạch ra một đạo cự đại bát quái trở tới. Cái kia bát quái trận mặc dù là La Quân dùng chân vạch ra đến, nhưng bên trong cũng ẩn chứa La Quân tinh thần ảo nghĩa. Cái này bát quái đại trận đã không phải là phổ thông bát quái đại trận. Cái này bát quái đại trận thẳng đường đạt tới 10 mét. Tới về sau, La Quân đứng tại bát quái đại trận trung ương, cái kia 10 đạo lôi quang liền cùng nhau bổ chúng La Quân. Nhưng là trong một sát na, 10 đạo lôi quang lại là từ trên người La Quân xuyên qua, trực tiếp bổ đến trong lòng đất. La Quân bản thân lại là một chút sự tình đều không có. Sở hữu lôi lực thương tổn đều bị bát quái đại trận hấp thu, trong nháy mắt, bát quái đại trận bên trong tản mát ra càng thêm cường đại dương cương chi ý tới. Bát quái vốn chính là dương cương đại biểu. La Quân sở dĩ nghĩ đến dùng bát quái trận đến hóa giải 10 đạo lôi quang, cái kia cũng là bởi vì Văn Tiên chuẩn trước đó có bàn giao. 10 đạo lôi quang sở dĩ lại đột nhiên biến yếu, cũng là bởi vì La Quân từng bước đều là lấy bát quái trận đến hành động, thế là 10 đạo lôi quang liền giống như là bị La Quân tứ lạng bạn thiên cân mang theo tiến lên. Sau cùng, La Quân thành công đem 10 đạo lôi quang chi lực dẫn vào đến bát quái trận bên trong. Diệt Không Sư Thái mắt thấy mình 10 đạo lôi quang thế mà bị La Quân phá, nàng không khỏi hơi hơi thất sắc. Cái kia Kỷ Vân chờ nữ lập tức cũng liền phát hiện bát quái đại trận lợi hại, Kỷ Vân quát, mọi người theo ta cùng một chỗ hủy cái này cuồng đồ bát quái trận. Kỷ Vân nói vừa xong, lập tức động thủ. Gạo Hoa, Mai Lan hai nữ tuân lệnh, lập tức liền hướng La Quân bát quái đại trận vồ giết tới, chính là muốn đem La Quân lưu lại dưới bát quái trận ấn hủy diệt. La Quân trong mắt hàn quang lóe lên, nghiêm nghị nói ra, các ngươi lập tức dừng tay, ta hôm nay đến chỉ muốn đoạt kiếm, không muốn giết người, các ngươi không nên ép ta đại khai sát giới. Hắn sau khi nói xong, bàn tay hướng xuống tìm tòi. Nhất thời, cái kia 10 đạo lôi quang chi lực thế mà bị hắn tụ tập lại. Diệt Không Sư Thái liền gặp La Quân trong tay điện quang sơn động, tiếng sấm ầm ầm. Uy lực này, tuyệt đối khủng bố. Dừng tay. Diệt Không Sư Thái cũng là giật mình, nàng sợ cái này mấy tên nữ đệ tử thật sẽ xảy ra chuyện. Kỷ Vân tam nữ có thể không nghe La Quân, nhưng là các nàng không thể không nghe sư phụ lời nói. Thế là vạn bất đắc dĩ phía dưới, thân hình lóe lên, rời khỏi La Quân bắt quái đại trận. La Quân lúc này mới tán đi trong tay lôi quang, cái kia 10 đạo lôi quang chi lực liền toàn bộ rót vào đến bắt quái đại trận bên trong. Sau đó, La Quân mặt nói với Diệt Không Sư Thái, "Sư Thái, mặc kệ ngươi cường lực đến đâu lượng, bây giờ toàn bộ đều muốn trở thành ta cái này bắt quái đại trận chất dinh dưỡng. Ta khuyên ngươi vẫn là đem cái này lịch huyết vị ương kiếm giao ra, không phải vậy đến lúc đó, mọi người trên mặt đều khó coi." Diệt Không Sư Thái cười lạnh một tiếng, nói ra, "Ngươi nói không sai, ta lôi quang công kích xác thực sẽ trở thành ngươi bắt quái đại trận chất dinh dưỡng. Nhưng là, Bần Nhi có thể lựa chọn không chiến. Có bản lĩnh, ngươi thì ra ngươi đại trận này." Nàng nói xong liền đối với chúng nữ quát, "Đỡ tinh thả, theo vi sư vào động." Cái này cũng thật là một cái ngon chiêu. La Quân bắt quái đại trận là lợi hại, nhưng là người ta phá không lại có thể lựa chọn không đùa với ngươi. Diệt Không Sư Thái rất nhanh liền mang tứ đại đệ tử vào động phủ, La Quân phát một hồi sững sờ, hắn cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Bởi vì hắn biết mình nếu như theo vào động phủ về sau, cái kia lại là chưa chắc là Diệt Không Sư Thái đối thủ. Bên trong cũng không có lớn như vậy sân bãi cho mình lại lần nữa thi triển bắt quái đại trận. Mà lại, Diệt Không Sư Thái đã biết mình bắt quái đại trận lợi hại, nàng sẽ không cho chính mình cơ hội lần nữa bố trận. Cái này có thể như thế nào cho phải? La Quân trong lúc nhất thời lại là khó khăn. La Quân đứng tại bắt quái đại trận bên trong trầm ngâm, chẳng lẽ ta muốn tại cái này bên ngoài một mực chờ đợi bọn hắn đi ra? Vậy không được, thời gian cấp bách, nơi nào có cái này rất nhiều công phu đến hao tổn. Mà lại các nàng đều là người tu đạo, nếu như nghĩ không ra lời nói, ở bên trong đợi cái 10 ngày nửa tháng, không hề có một chút vấn đề. Có thể 10 ngày nửa tháng về sau, vậy mình thật sự là rau cúc vàng đều ngội. La Quân sau đó lại nghĩ tới một cái âm hiểm biện pháp, cái kia chính là cưỡng ép những nữ đệ từ đó. Nhưng La Quân rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này, nếu như mình thật làm như thế, vậy mình thì thật thành tiểu nhân hèn hạ. La Quân làm việc là có chính mình nguyên tắc, liền xem như đến đoạt kiếm, đó cũng là quang minh chính đại đoạn, tuyệt đối sẽ không dùng hạ lưu thủ đoạn. Ngay tại La Quân trầm tư suy nghĩ nhưng không được phương pháp thời điểm, ngay lúc này, trong rừng cây kia bỗng nhiên có rất nhỏ vận động, có cao thủ tới. La Quân vô cùng cảnh giác, hắn cảm thấy có cao thủ đến, mà lại những cao thủ này cũng là nhằm vào Diệt Không Sư Thái trong tay lịch huyết vị ương kiếm. Không thể không nói, La Quân trực giác là phi thường linh. La Quân cảm thấy trước mắt cũng là một cái cơ hội, thế là hắn chợt lách người, liền trốn vào một bên khác một cây đại thụ đằng sau. Đồng thời, La Quân nín hơi tâm thần, không cho đến đây cao thủ phát giác được hắn tồn tại. Rất nhanh, La Quân liền thấy do người đến. Tới là hai tên áo đen lão giả, cái này hai tên áo đen lão giả tóc rất dài, vừa nhìn liền biết không phải trong hồng trần người. Mà lại, cái này hai tên áo đen lão giả tu vi cũng là thâm bất khả trắc. Tựa hồ ngắn ngủi này trong một đoạn thời gian, cái gì ẩn thế cao thủ đều đang dần dần ngoi đầu lên. Quả nhiên là đến cao thủ nhiều như chó cấp độ. Cái này ngược lại cũng không có nhiều kỳ quái, bởi vì La Quân trước kia tại hồng trần pha trộn, hắn tiếp xúc tầng diện căn bản là đụng chạm không cho tới bây giờ loại cao thủ này. Đây cũng là dưới mắt La Quân tu vi lên, tầng thứ lên, cho nên cũng mới có thể đụng tới cái này rất nhiều cao thủ. La Quân cũng vô pháp liếc một chút nhìn ra cái này hai tên áo đen lão giả tu vi đến có bao nhiêu lợi hại. Bất quá La Quân biết, đó là cái cơ hội thật tốt. Bởi vì ngao có đánh nhau luôn luôn ngư ông đắc lợi. La Quân lặng lẽ quan sát cái này hai tên áo đen lão giả. Chỉ gặp bên trái áo đen lão giả dáng người gầy gò, trong mắt lóe ra sắc bén hàn ý, hắn cất giọng nói, "Diệt Không Sư Thái, còn mời ra gặp một lần." Áo đen lão giả vừa mới nói xong, bên trong Diệt Không Sư Thái cũng liền mở miệng. Nàng nói ra, "Là ngọn gió nào, thế mà đem Thông Thiên Động phủ hai vị tuyệt địa trưởng lão đều cho kinh động. Các hạ chắc hẳn cũng là tuyệt địa trưởng lão bên trong Mạc Sát trưởng lão a?" Áo đen lão giả nói ra, Diệt Không Sư Thái quả nhiên kiến thức rộng rãi, thế mà chỉ dựa vào thanh âm, liền có thể đoán ra lão hủ thân phận tới. Không sai, lão hủ chính là Mạc Sát. Mà bên cạnh ta vị này là ta sư đệ, chớ khoảng không. Hai vị trưởng lão đến đây, cần làm chuyện gì? Diệt Không Sư Thái nói ra, Thông Thiên Động phủ luôn luôn tại Miêu Cương ẩn thế, chẳng lẽ hiện tại các ngươi cũng phải lội cái này sát kiếp vũng nước đục sao? Mạc Sát trưởng lão còn chưa mở miệng, cái kia chớ khoảng không trưởng lão nói ra, bây giờ chúng ta cổ vương đã xuất thế, Thông Thiên Động phủ liền rốt cuộc không cần ẩn cư Miêu Cương. Cái này thiên hạ đại thế, chính là hừng hực khí thế. Sư thái đều trà trộn vào đến, chẳng lẽ thì không cho phép chúng ta Thông Thiên Động phủ kiếm một trận canh? Diệt Không Sư Thái không khỏi bị kinh ngạc, nói ra, ngươi nói cái gì? Cổ vương xuất thế? Mạc Sát trưởng lão nói ra, không sai, cổ vương đã xuất thế. Bây giờ, chúng ta hết thảy đều là nghe theo cổ vương hiệu lệnh. Vậy hôm nay là sao các ngươi cổ vương không có đến đây? Diệt Không Sư Thái nói ra, hắn phái các ngươi đến là muốn làm gì? Mạc Sát trưởng lão nói ra, sư thái làm gì ra vẻ hồ đồ? Ngươi chiếm lấy Lịch Huyết Vị Ương kiếm bực này thần khí, chẳng lẽ coi là có thể giấu giếm được chúng ta thay mắt sao? Diệt Không Sư Thái nhíu mày nói ra, ta chiếm lấy Lịch Huyết Vị Ương kiếm lúc, cũng không cái gì bên ngoài người biết được, là sao các ngươi cũng đều biết? Mạc Sát trưởng lão cùng chớ khoảng không trưởng lão nghe Diệt Không Sư Thái lời này, không khỏi bị kinh ngạc. Chớ khoảng không trưởng lão nói ra, chẳng lẽ còn có hắn người biết? Diệt Không Sư Thái nói ra, đó cũng không phải là. Nàng đón đến, nói, hai vị xem ra lâu không ra giang hồ, mẫn cảm cũng hạ xuống rất nhiều. Cái kia bên trái phía sau đại thụ, một mực giấu một người thanh niên, chẳng lẽ các ngươi đến giờ này khắc này đều không có cảm giác được sao? Diệt Không Sư Thái cái này lời vừa nói ra, La Quân chính là âm thầm gọi hỏng bét, tâm đạo cái này Diệt Không Sư Thái thật đúng là đủ âm hiểm. Lão tử còn muốn xem các ngươi tự giết lẫn nhau, hiện tại xem ra, ngươi là muốn nhìn lão tử cùng hai cái này trưởng lão tự giết lẫn nhau à? La Quân trong nháy mắt tâm niệm thay đổi thật nhanh, đồng thời âm thầm kỳ quái, Cổ Vương, Thông Thiên Động phủ, đây cũng là những người nào a? Cái này Cổ Vương xuất thế, thế mà để Diệt Không Sư Thái giật mình, vậy xem ra cũng là nhân vật phi phàm. Diệt Không Sư Thái vừa dứt lời âm, cái kia Mạc Sát trưởng lão lập tức liền nhìn về phía La Quân bên này. Bọn chuột nhắt phương nào lén lén lút lút, còn không cút ngay lập tức đi ra. Mạc Sát trưởng lão thanh âm phát lạnh, sắc ý lâm nhiên. La Quân muốn tránh cũng không được, hắn ngay sau đó chợt lách người thì đi ra. Hắn nhìn về phía Mạc Sát cùng chớ khoảng không hai người, sau đó lại cười một tiếng, nói ra, hai vị trưởng lão đến đây là vì lấy Lịch Huyết Vị Ương kiếm a. Vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi bận điệu. Hắn nói xong liền chân bôi mỡ, cấp tốc lấy hư không xuyên tòa chi lực chạy đi. La Quân cũng không phải là sợ hai người này, chẳng qua là cảm thấy hiện tại cùng bọn hắn đánh cái kia chính là vừa vặn bên trong Diệt Không Sư Thái mà tính toán. Mình cần gì ngốc như vậy đến làm bực này tốn công mà không có kết quả sự tình. Cho nên, đi mới là thượng sách. Dù sao hai người này mục tiêu chủ yếu không phải mình. Muốn chạy trốn. Chớ khoảng không lớn lên trong đôi mắt giàn mua phát lạnh, chính là muốn đuổi kịp qua. Mạc Sát trưởng lão lập tức nói ra, sư đệ, giặc cùng đường chớ đuổi. Chúng ta mục tiêu không phải hắn. Có thể tiểu tử này cũng là vì Lịch Huyết Vị Ương kiếm mà đến, hắn nói rõ đúng ngồi thu ngư ông chi lợi. Chớ khoảng không trưởng lão nói ra. Mạc Sát trưởng lão nói ra, có thể ngươi đừng quên, chúng ta như cùng hắn đấu, cái kia chính là Diệt Không Sư Thái đang ngồi thu ngư ông chi lợi. Ngươi đừng quên cổ vương bàn giao, chúng ta không thể chủ thứ không phân. Chớ khoảng không sững sờ, sau đó liền cảm giác Mạc Sát trưởng lão nói rất lợi hại có đạo lý. Diệt Không Sư Thái nhíu mày, nàng không nghĩ tới La Quân gia hỏa này lại là như thế cơ linh, không có chút nào mắc lửa, mà lại như vậy không coi trọng, chuyển tay liền trực tiếp đào tẩu. Chương 727, thần thuẫn. Có thể đem tu vi lịch luyện đến thái hư trọng thiên chi cảnh, có một cái kia lại là ngu ngốc đâu. Diệt Không Sư Thái muốn xem La Quân cho vui, La Quân lập tức liền chuẩn đi. Mà dưới mắt, Mạc Sát trưởng lão cùng chớ khoảng không trưởng lão nhất định phải đem tinh lực đặt ở Diệt Không Sư Thái trên thân. Mà La Quân tự nhiên cũng không có đi xa, mà chính là trốn ở trong rừng cây, tiếp tục tọa sơn quan hổ đấu. Mạc Sát trưởng lão cùng chớ khoảng không trưởng lão nhìn chăm chú liếc một chút, sau đó, Mạc Sát trưởng lão cất giọng hướng bên trong nói ra, Diệt Không Sư Thái, chúng ta hôm nay đến chỉ vì Lịch Huyết Vị Ương kiếm, không muốn làm to chuyện, càng không muốn thương tổn ngươi hoặc ngươi cái này một đám Nga Mi đệ tử. Ngươi khi biết, chúng ta Thông Thiên Động phủ thủ đoạn, mong rằng ngươi phải nghĩ lại, không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Diệt Không Sư Thái cười ha ha một tiếng, nói ra, ngày hôm nay đến đây, mặc kệ lão, ít, từng cái đều là khẩu suất của nôn. Thông Thiên Động phủ xác thực là có chút thủ đoạn, nhưng các ngươi những vu cổ chi thuật đó, lại có thể làm sao bần nhi nửa phần sao? Chớ khoảng không trưởng lão lạnh lùng nói ra, ngươi đại khái là coi là Thông Thiên Động phủ chỉ có vu cổ chi thuật. Mạc Sát trưởng lão nói ra, xem ra, Diệt Không Sư Thái ngươi là không có ý định thiện. Như vậy chúng ta bớt nói nhiều lời, ngươi lại đi ra, chúng ta đánh rồi mới biết. Diệt Không Sư Thái nói ra, Bần nhi thì không ra, các ngươi có gan thì vào đi. Mạc sát trưởng lão cười lạnh, nói ra, tiến đến thì tiến đến, chẳng lẽ còn sợ ngươi cái này lão ni cô hay sao? Hắn nói xong liền xài bước vào động phủ, mà chớ khoảng không trưởng lão cũng liền theo ở một bên. La Quân lập tức cũng liền thoát ra rừng cây, hắn chặt chẽ chú ý bên trong tình huống. Đương nhiên, La Quân cũng không nóng nảy đi vào, hắn cũng không lấy thần thức quan sát, mà chính là để Trần Phi Dung thả ra một chút suy nghĩ bay vào quan chiến. Cái này cùng loại với hư không nguyên thần. Trần Phi Dung suy nghĩ cùng La Quân não vực chặt chẽ tương liên, cho nên Trần Phi Dung thấy cũng sẽ ở La Quân trong não vực hiện ra. Cái kia Mạc sát trưởng lão cùng chớ khoảng không trưởng lão vào động phủ, chỉ gặp đối diện là một cái sơn động thật lớn, bên trong lục dây leo vần quanh, đồng thời có to như vậy ao suối nước nóng đang liều lĩnh bừng bừng nhiệt khí. Nhưng mà, cái này ao suối nước nóng chung quanh là không có bất kỳ ai. Mạc sát trưởng lão cùng chớ khoảng không trưởng lão cũng không trì hoãn, hai người dựa vào thần thức dò đường, sau đó hướng mặt khác thông đạo bên trong đi vào. Về sau, hai người một đường thông suốt, cuối cùng đi đến bên trong một cái phúc địa. Cái kia phúc địa có cao đến 100 mét mái vòm, bốn phía đều là núi đá đá lởm chởm, cũng mà còn có thạch nhũ rủ xuống thạch. Bốn phía vách đá đều là ướt sũng. Trong này là đông ấm hè mát bố cục, hiện tại là mùa đông, chỗ trong vòng rất là ấm áp. Bốn phía vẫn là khoảng không không bóng người. Diệt không sư thái, chúng ta người đã tiến đến, cũng đừng trốn trốn tránh tránh, vẫn là nhanh nhanh ra gặp một lần đi. Mạc sát trưởng lão cất giọng nói. Trong này là một vùng tăm tối, có thể nói đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng Mạc sát trưởng lão cùng chớ khoảng không trưởng lão tu vi thâm hậu, đồng thời điện mục sinh mang, cho nên bọn họ nhìn chung quanh vẫn là có thể thấy rất rõ ràng. Ngay vào lúc này, cái kia chỗ hắc ám đột nhiên dần hiện ra một bóng người. Thân ảnh này chính là Diệt Không Sư Thái, Diệt Không Sư Thái trong tay chính là Lịch Huyết Vị Ương kiếm. Kiếm ngay tại Bần Nhi trên tay. Diệt Không Sư Thái ánh mắt phát lạnh, nói ra, có bản lĩnh các ngươi thì tới lấy đi. Lúc này, Diệt Không Sư Thái cũng không có để các đệ tử ra sân. Kỳ Vân, Gạo Hoa, Mai Lan ba đại đệ tử ở một bên lực trận, thời điểm then chốt, các nàng sẽ ra tay. Mà Tĩnh Ninh trung tắc là thụ thương, trong lúc nhất thời cũng không có nhanh như vậy khôi phục. Kỳ Vân, Gạo Hoa, Mai Lan ba đại đệ tử bảo kiếm bị La Quân hủy, nhưng là các nàng rất nhanh liền tìm các sư muội cầm còn lại bộ kiếm. Trong bóng tối, cái này ba đại đệ tử giấu ở xung quanh, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Lúc này, Mạc sát trưởng lão cùng chớ khoảng không trưởng lão trong tay cũng xuất hiện pháp bảo. Mạc sát trưởng lão trong tay pháp bảo là Huyền Hoa Thần Thuẫn. Nghe nói này thuẫn chính là một vị nào đó viễn cổ đại thần thông người dùng để chống đỡ lôi kiếp. Khi Diệt Không Sư Thái trông thấy cái này Huyền Hoa Thần Thuẫn thời điểm, lập tức sắc mặt thay đổi. Làm sao có thể? Diệt Không Sư Thái sợ hãi nói, trên tay ngươi vì sao lại có món pháp bảo này? Mạc sát trưởng lão lạnh cười nói, chúng ta như là đã biết trong tay ngươi có Lịch Huyết Vị Ương kiếm, nếu là không làm chút chuẩn bị, như thế nào dám đến đến cửa lấy kiếm? Chớ khoảng không trưởng lão trong tay pháp bảo lại là một ngụm sắc bén thiên huyền kiếm. Ngày này huyền kiếm tuy nhiên không bằng Lịch Huyết Vị Ương kiếm lợi hại, nhưng cũng là không như bình thường. Tặc tử! Diệt Không Sư Thái phẫn phẫn nộ quát. Sau đó, nàng cũng không nói nhảm nữa, đột nhiên thân hình lóe lên, tiếp lấy cầm trong tay Lịch Huyết Vị Ương kiếm đổi ra. Cái kia Lịch Huyết Vị Ương kiếm trên không trung như điện xà múa, sắc bén lôi đỉnh, sau đó liền chém giết điên cuồng hướng chớ khoảng không trưởng lão. Tiếng sấm ầm ầm, điện quang lấp lóe. Cái này Lịch Huyết Vị Ương kiếm chỗ thể hiện ra uy lực cực kỳ khủng bố. Chớ khoảng không trưởng lão thân hình lóe lên, cấp tốc trốn đến Mạc sát trưởng lão sau lưng. Mạc sát trưởng lão theo chớ khoảng không trưởng lão phối hợp ăn ý, hai người đồng thời chuyển bước. Tiếp theo, Mạc sát trưởng lão lấy Huyền Hoa Thần Thuẫn tới Lịch Huyết Vị Ương kiếm kiếm quang rào sát. Lúc ba lúc bốn, cái kia Lịch Huyết Vị Ương kiếm trong một chớp mắt liền tại Huyền Hoa Thần Thuẫn bên trên chém ra hơn 100 kiếm. Huyền Hoa Thần Thuẫn bên trên đồng thời cũng xuất hiện năng lượng ba động, nhưng cũng là lôi quang ẩn ẩn. Sau cùng, Mạc sát trưởng lão đem Huyền Hoa Thần Thuẫn chấn động, liền đem Lịch Huyết Vị Ương kiếm chấn bay trở về. Diệt Không Sư Thái một tay tiếp nhận Lịch Huyết Vị Ương kiếm. Ngay vào lúc này, Mạc sát trưởng lão cùng chớ khoảng không trưởng lão thiểm điện thẳng hướng Diệt Không Sư Thái. Hai người này liên thủ, lôi đình mà quỷ mị. Diệt Không Sư Thái thân thể đã không tính quá linh mẫn, cho nên hai người này công sát mà đến, nàng cũng không tiếp tục trốn tránh, mà chính là thiểm điện một kiếm đâm về chớ khoảng không trưởng lão vị trí hiểm yếu. Ngay vào lúc này, chớ khoảng không trưởng lão hướng về sau đột nhiên vừa lui. Sau đó, Mạc sát trưởng lão Huyền Hoa Thần Thuẫn cản tới. Lịch Huyết Vị Ương kiếm mũi kiếm lập tức điểm tại Huyền Hoa Thần Thuẫn bên trên, cường đại lôi quang lực lượng cũng liền điểm giết tại Huyền Hoa Thần Thuẫn bên trên. Cái kia Huyền Hoa Thần Thuẫn lập tức lôi quang lấp lóe, sau đó hết thể trừ khử ở vô hình. Rất lợi hại hiển nhiên, Lịch Huyết Vị Ương kiếm lôi quang cùng Huyền Hoa Thần Thuẫn thuộc tính tương tự, cả hai căn bản không thể cấu thành lực sát thương. Nhưng vào lúc này, chớ khoảng không trưởng lão từ Huyền Hoa Thần Thuẫn phía dưới thoát ra, một kiếm chém tới Diệt Không Sư Thái cầm kiếm thủ đoạn. Diệt Không Sư Thái cấp tốc buông tay, tiếp lấy thân hình phiêu thối đến 10 mét bên ngoài. Cái kia Lịch Huyết Vị Ương kiếm cũng không rơi xuống đất, mà là tại không trung nhất chuyển, lại hướng Diệt Không Sư Thái trong tay bay đi. Chớ khoảng không trưởng lão cấp tốc cầm trong tay Thiên Huyền kiếm điểm ra, ngay đó huyền kiếm hóa thành một đạo lưu quang chém tới Lịch Huyết Vị Ương kiếm. Diệt Không Sư Thái ánh mắt phát lạnh, vận chuyển Lịch Huyết Vị Ương kiếm chém ngược Thiên Huyền kiếm. Nhưng vào lúc này, Diệt Không Sư Thái bóng người trước mắt lóe lên, cái kia Huyền Hoa Thần Thuẫn đột nhiên hướng nàng đánh tới. Phanh đến một tiếng, Diệt Không Sư Thái liền bị đụng bay ra ngoài. Mà cái kia Lịch Huyết Vị Ương kiếm mất đi Diệt Không Sư Thái khống chế, lập tức liền bị Thiên Huyền kiếm đụng bay trên mặt đất. Chớ khoảng không trưởng lão cũng không khách khí, cấp tốc tiến lên đem cái kia Lịch Huyết Vị Ương kiếm bắt trên tay, chỉ gặp hắn tại Lịch Huyết Vị Ương kiếm bên trên cấp tốc tích huyết, tiếp lấy đại pháp lực đem Diệt Không Sư Thái tinh thần lạc ấn không có gì ngoài. Chớ khoảng không trưởng lão thật cũng không biện pháp nhanh như vậy để Lịch Huyết Vị Ương kiếm nhận chủ, và lại hắn cũng không có khả năng chính mình nắm lấy Lịch Huyết Vị Ương kiếm, bởi vì kiếm này là muốn cho cổ vương. Chớ khoảng không trưởng lão đến Lịch Huyết Vị Ương kiếm, sau đó liền đem Lịch Huyết Vị Ương kiếm bỏ vào hắn giới tu di bên trong. Kỳ Vân, Gạo Hoa, Mai Lan tam nữ lúc này mới phản ứng được, phân biệt lấy phi kiếm công sát. Hiện trường bên trong, kiếm quang lấp lóe, tấm lụa hàn quang không ngừng bay múa. Mạc Sát trưởng lão lại là trực tiếp lấy Huyền Hoa thần thuật tới, mấy lần liền đem những kiếm quang đó đập bay. Sau đó, Mạc Sát trưởng lão đối cái kia Diệt Không sư thái nói ra, "Sư thái, đắc tội, chúng ta cáo tử." Bọn họ theo sau xoay người rời đi. Kỳ Vân tam nữ còn muốn dây dưa, nhưng là Diệt Không sư thái bỗng nhiên ho ra một ngụm máu tươi, nàng nghiêm nghị nói ra, "Thôi, từ bọn họ đi thôi, không phải thuộc tại chúng ta đồ vật, chung quy là lưu không được. Các ngươi cũng không phải đối thủ của bọn họ." Tam nữ gặp sư phụ trọng thương, lập tức đi vào Diệt Không sư thái trước mặt. Mà giờ này khắc này, Mạc Sát trưởng lão cùng Chớ Khoảng Không trưởng lão cũng liền ra thông thiên đạo phủ. Bọn họ mới vừa ra tới, La Quân liền ngăn lại hai người đường đi. Trăng sáng lên cao. Cái này Yên Tĩnh Sơn Lâm có một loại khó tả rét lạnh cùng tiêu sát chi ý tiểu tử, ngươi chẳng lẽ còn muốn từ trong tay chúng ta đoạt thức ăn trước miệng quạ? Chớ Khoảng Không trưởng lão nhìn về phía La Quân, cười lạnh nói. La Quân cười ha ha, nói ra, cái kia cũng không phải là không được mà. Chớ Khoảng Không trưởng lão nói ra, khá lắm cuồng vọng tiểu tử, ngươi liền Diệt Không sư thái đều không thể ứng phó, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể tại trong tay chúng ta đạt được chỗ tốt? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, chuyện thế gian này cũng là kỳ diệu như vậy, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ta không làm gì được Diệt Không sư thái, nhưng không thấy đến không làm gì được các ngươi. Mạc Sát trưởng lão ánh mắt trầm xuống, nói ra, sư đệ, ngươi cùng hắn rông dài cái gì, còn không đem hắn tranh thủ thời gian giết. Chớ Khoảng Không trưởng lão nói ra, được rồi, sư minh. Sau đó trong tay hắn điểm ra Thiên Huyền kiếm. Ngày đó huyền kiếm lập tức như một đạo lưu quang lôi đỉnh chém tới La Quân. Ngày đó huyền kiếm thượng hạ tung bay như điện quang loạn vũ, đạo đạo hàn khí kiếm ý ngang dọc, khiến người ta khó mà phòng bị. La Quân cấp tốc lấy âm sát ma đao cuốn ra 9 tầng đạo màn. Ngày đó huyền kiếm liên tục công phá đến bắt trọng kiếm mạc, mà sau cùng nhất trọng kiếm mạc lại là thủy trung vô pháp đột phá. La Quân hét lớn một tiếng, tiếp lấy đao thế xoay chuyển, một chút liền đem ngày đó huyền kiếm đập bay trở về. Chớ Khoảng Không trưởng lão một tay tiếp được Thiên Huyền kiếm. La Quân tiếp lấy lại một chiêu Thiên Lôi quyền ấn lăng không đánh giết tới. Quyền ảnh nhấp nô, trong không khí khí lưu chấn động mãnh liệt đứng lên. Này, Mạc Sát trưởng lão hét lớn một tiếng, đột nhiên thì ngăn cản tại Diệt Không trước mặt trưởng lão. Cái kia Thiên Lôi quyền ấn liền đánh sát tại Huyền Hoa thần thuần trước mặt. Huyền Hoa thần thuần chấn động, sau đó, Thiên Lôi quyền ấn uy lực liền trừ khử ở vô hình. Ngay sau đó, Mạc Sát trưởng lão thân tử nhất chuyển, thiểm điện hướng La Quân đánh tới. Cái kia Huyền Hoa thần thuần bên trên dần hiện ra vô cùng lôi quang, lần này La Quân nếu là bị đụng trúng, vậy thì thật là hậu quả khó mà lường được. Đừng nhìn cái này Huyền Hoa thần thuần là thuộc về phòng ngự tính pháp bảo, nhưng là diệu dụng vô cùng a. La Quân mắt thấy thần thuần đánh tới, hắn ý thức được thần thuần lợi hại, nhưng cũng là không dám xem nhẹ. Hừ. La Quân liên tục lùi lại, một chút liền bay ra 10 mét có hơn. Sau đó, hắn thiểm điện đem cái kia Phược Long bao tay mang theo trên tay. Tiếp theo, La Quân đột nhiên ngừng lui lại tốc độ. Tiếp lấy một chiêu tiếng sấm liên tục quyền, hắn đem lực lượng toàn thân, khí huyết, pháp lực đều dung hợp tại một quyền này bên trong. Vang một tiếng, La Quân hung hăng đập trúng Huyền Hoa thần thuần. Huyền Hoa thần thuần bữa nay thời gian hoa loa mắt, tiếp theo, La Quân quyền lực bị Huyền Hoa thần thuần hoàn toàn hóa giải. Bất quá, La Quân cũng coi là hóa giải Mạc Sát trưởng lão lần này va chạm chi lực. Mà cùng lúc đó, chương 728, núi Phú Sĩ. Cùng lúc đó, Chớ Khoảng Không trưởng lão từ cái kia Huyền Hoa thần thuần phía dưới đột nhiên thoát ra. Trong tay hắn Thiên Huyền kiếm nghiêng bên trong đâm ra, lại là một chiêu cao minh kiếm thuật, đâm nghiêng trời nắng. Một chiêu này chính xác cũng là tác phẩm của thần. Diệt Không sư thái sở dĩ bị hai người này đánh bại, cũng chính là tiếp nhận hai người này một chiêu này liên hợp công kích, sau cùng khó lòng phòng bị mới trúng chiêu. Bất quá đáng tiếc là hai người này gặp được là La Quân. La Quân cùng Diệt Không sư thái lớn nhất khác nhiều chính là La Quân bây giờ không chỉ có pháp lực thâm hậu, mà lại hắn thân thể cái kia càng là trước đó chưa từng có cường hãn, mà lại hắn đấu pháp thiên hạ vô song. La Quân vốn là tận mắt nhìn thấy hai người này đánh bại Diệt Không sư thái chiêu số, hắn dưới mắt như thế nào lại đoán không được một chiêu này đâu. Cho nên Chớ Khoảng Không trưởng lão một kiếm đâm ra đồng thời, La Quân một đao đột nhiên vô xuống, lại là trực tiếp bổ về phía Chớ Khoảng Không trưởng lão cầm kiếm tay. Chớ Khoảng Không trưởng lão nhất thời hãi nhiên, hắn cảm thấy mình giống như cũng là đưa tay tới cho La Quân chặt. Cái này quả nhiên là hung hiểm và phần, trong nguy cơ, Chớ Khoảng Không trưởng lão đem kiếm thu tay, tay hắn cấp tốc như linh xà về động lùi về Huyền Hoa thần thuẫn đằng sau. Ngày đó huyền kiếm rời khỏi tay, lại là chuẩn bị bay trở về Chớ Khoảng Không trưởng lão trong tay. La Quân tay mắt lênh lẹ, đột nhiên đưa tay đem ngày đó huyền kiếm bắt lấy. Hắn mang Phược Long bao tay, cái này là trực tiếp đem Thiên Huyền kiếm thân kiếm bắt trên tay. Cùng lúc đó, La Quân âm sát ma đao quanh quẩn trên không trung. La Quân hai tay nắm lấy Thiên Huyền kiếm, cái kia Chớ Khoảng Không trưởng lão bị kinh ngạc, cấp tốc vận pháp lực muốn đem Thiên Huyền kiếm triệu hồi. Thiên Huyền kiếm tại La Quân trong tay rung động kịch liệt đứng lên. La Quân cảm thấy quyết tâm, song tay nắm lấy Thiên Huyền kiếm, tiếp lấy đột nhiên vận lực. Lạch cạch một tiếng, ngày đó huyền kiếm thế mà như vậy đứt gãy. Trong một chớp mắt, Thiên Huyền trong kiếm sở hữu linh khí đổ xuống mà ra. Cái kia Chớ Khoảng Không trưởng lão cùng trời huyền kiếm chính là tâm hữu linh tê, bây giờ kiếm gãy, tâm hắn lực cũng là bị hao tổn. Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau cùng ngồi dưới đất. Mạc Sát trưởng lão bị kinh ngạc, hắn không có nghĩ đến người trẻ tuổi này thế mà so Diệt Không sư thái còn khó cuốn hơn. Sau đó, Mạc Sát trưởng lão hướng về phía trước tung bay, lại là lần nữa lấy Huyền Hoa thần thuần chi lực đánh tới. La Quân lạnh hừ một tiếng, thân hình nhất chuyển, cái này lại là hoàn toàn tránh đi Mạc Sát trưởng lão va chạm. Không có Chớ Khoảng Không trưởng lão phối hợp, La Quân mới không sợ cái này Huyền Hoa thần thuần. Theo Man Nhu giống như va chạm, cái này cũng muốn thương tổn đến La Quân. La Quân thân hình tung bay, cấp tốc đi vào Chớ Khoảng Không trước mặt trưởng lão. Chớ Khoảng Không trưởng lão ta địa vọt lên, La Quân nhanh mắt đao nhanh, cái kia âm sát ma đao đột nhiên bay tới. La Quân một đao liền tương Mạc Khoảng Không trưởng lão mang giới tu di tay cho chặt đi xuống. Tức thì ở giữa, máu tươi mạn thiên phi vũ. La Quân một phát bắt được Chớ Khoảng Không trưởng lão cánh tay, quay người thì xông vào trong rừng cây. Vừa vào rừng cây, hắn lập tức thi triển ra hư không xuyên toa bản lĩnh bỏ trốn mất dạng. cái kia chớ khoảng không trưởng lao cánh tay bị chém đứt, nhất thời máu tươi phun ra. Đồng thời, chớ khoảng không trưởng lao trên người khí kình cũng hướng ra ngoài chút xuống, cái này thật là không phải đoạn cái cánh tay đơn giản như vậy sự tình. Bọn họ loại này tu hành chi nhân, trên thân là tức giận. Theo lốp xe một dạng, người đem lốp xe châm cái động, đó là rất nghiêm trọng sự tình. Mạc Sát trưởng lão không kịp đuổi theo La Quân, hắn cũng biết, chính mình cho dù là đuổi kịp La Quân chỉ sợ cũng không thể tránh được. Thế là hắn cấp tốc đi vào chớ khoảng không trước mặt trưởng lão, giúp chớ khoảng không trưởng lão cầm máu liệu thương. Cái kia Nga Mi trong động phủ, Diệt Không Sư Thái đột nhiên lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Kỳ Vân mấy cái tên đệ tử vây quanh Diệt Không Sư Thái, khóc lóc đau khổ không thôi. Diệt Không Sư Thái sắc mặt thảm như giấy vàng, nàng run giọng nói ra, "Quái vi sư không nên động ý nghĩ ngông cuồng đi lấy cái kia lịch huyết vị ương kiếm. Bây giờ, rốt cục cho vi sư chính mình đưa tới họa sát thân. Cho dù là thiên tài địa bảo, không có phúc duyên, cũng là không thể chiếm làm của riêng a." Nàng Đức Quang đem lời nói này sau khi nói xong, tiếp lấy vừa hận vừa nói, "Vi sư thật không cam lòng, vì cái gì tiểu tử kia tuổi còn trẻ thì có như thế phúc duyên tu vi, mà làm sư cuối cùng sức lực cả đời, ăn chỉ trăm cay nghìn đắng, lại là kết cục như thế. Vì cái gì? Vì cái gì?" Nàng khan giọng sau khi nói xong, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi đến, tiếp theo, nàng đồng tử phóng đại, sau cùng, nàng nhào đầu, thế mà chết đi như thế. "Sư phụ!" Một đám đệ tử nhất thời nghẹn ngào khóc lớn. Mạc Sát trưởng lão cùng chớ khoảng không trưởng lão cũng không có tại Nga Mi bên ngoài động phủ ở lâu, hai người nhanh chóng nhanh rời đi tại chỗ. Về phần La Quân, La Quân tìm yên lặng tràng sở dừng lại. Sau đó, hắn liền gỡ xuống chớ khoảng không trưởng lão giới tu gì, cũng đem cái kia tay gậy ném ra bên ngoài. Về sau, La Quân lấy chính mình vô thượng đại pháp lực phá vỡ giới tu gì cấm chế. Cái này giới tu gì bên trong còn có thật nhiều hắn ly kỳ cổ quái bảo bối cùng pháp bảo. Bất quá lúc này La Quân đều không tì vết cố kỵ, hắn đem cái kia lịch huyết vị ương kiếm lấy ra. Lịch huyết vị ương kiếm nơi tay, La Quân lập tức cảm giác được trong kiếm giấu có vô cùng lôi lực. Lôi lực lan lộn, bành trướng bằng bạc. La Quân trong lòng không khỏi đại hỉ, quả nhiên là vô thượng chi thần khí. Bản thân thì có thật lớn như thế uy lực, chẳng trách mình làm không thắng Diệt Không Sư Thái. La Quân cũng không nghĩ nhiều, lập tức liền vải bắt quái trận, đồng thời lấy tự thân máu tươi nhuộm dần lịch huyết vị ương kiếm. Quá trình này có chút phức tạp, nhưng là đối La Quân tới nói, cũng bất quá là cái tiểu thủ thuật mà thôi. Một giờ sau, La Quân cũng đã đem lịch huyết vị ương kiếm hoàn toàn trưởng không lấy. Hắn cùng cái kia lịch huyết vị ương kiếm lôi lực câu thông đứng lên, không có áp lực chút nào. Một cái ý niệm trong đầu, liền có thể dẫn động lịch huyết vị ương kiếm lôi đỉnh chi lực. La Quân có thể tưởng tượng, chính mình có được cái này lịch huyết vị ương kiếm về sau, một khi thi triển tạo hóa kiếm quyết, ngàn đạo lôi quang riêng phần mình giết địch, đó là như thế nào khủng bố. Cái này một cái chớp mắt, La Quân có chút không biết trời cao đất rộng, cảm thấy hắn cho dù là đối mặt Trần Thiên Nhai cũng có sức đánh một trận. Đến lịch huyết vị ương kiếm về sau, La Quân liền cấp tốc trở về Yến Kinh. Giữa trưa ngày thứ hai, Yến Kinh dương quang sáng lạ, ngàn dặm không mây. La Quân trở lại Yến Kinh, đồng thời tại Minh Châu cao ốc phụ tầng 3 bên trong cùng mọi người gặp mặt. Cái kia Văn Thiên Chuẩn vẫn còn ngủ say bên trong. Văn Thiên Chuẩn vốn là dự định ngủ thượng tam thiên, hắn đại khái là làm sao cũng không nghĩ tới, La Quân một ngày thời gian liền đem kiếm cho mang về. La Quân đem cái kia lịch huyết vị ương kiếm cho Trầm Mặc Nùng cùng Viên Tinh Vân nhìn. Hai người này cũng không khỏi tán thưởng kiếm này chính là hảo kiếm. La Quân đối Trầm Mặc Nùng cười ha ha, nói ra, ta nhớ được ngươi cũng một mực không có cái gì tốt pháp khí đúng không? Trầm Mặc Nùng nhất thời có chút kích động, nói ra, thế nào, ngươi muốn đem kiếm này đưa cho ta? Ngươi nghĩ hay lắm a. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, như vậy đi, chờ ta đem Huyền Hoàng Thần Cốc đem tới tay về sau, chúng ta lại để cho Văn Thiên Chuẩn giúp chúng ta tìm ra mấy món thần khí tới. Viên Tinh Vân nhất thời có chút kích động, nói ra, La lão đệ, vậy có phải cũng có ta phần? Đương nhiên. La Quân nói ra. Viên Tinh Vân cái này cao hứng a. Liền cũng tại lúc này, cái kia Văn Thiên Chuẩn như kỳ tích tỉnh lại. Văn Thiên Chuẩn sau khi tỉnh lại, liền chỉ mặt gọi tên muốn gặp La Quân. La Quân ba người nhập cái kia trong phòng ngủ. Văn Thiên Chuẩn nhìn về phía La Quân, nói ra, kiếm đâu? La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi vẫn là tại mộng du trạng thái. Ta tạm thời khống chế lại tôn này thân thể, hiện tại hắn cũng nhận được nghỉ ngơi, cho nên ta sẽ tiếp tục trường khống. Văn Thiên Chuẩn nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi sở dĩ muốn có được Huyền Hoàng Thần Cốc, chính là muốn vĩnh viễn trường khống tôn này thân thể đúng không? Văn Thiên Chuẩn không e dè nói ra, không sai. Trầm Mặc Nùng khe khẽ thở dài, nàng cảm thấy cái này có chút không ổn, nhưng bây giờ cũng không dễ nói thêm cái gì. La Quân tiếp lấy đem lịch huyết vị ương kiếm lấy ra. Văn Thiên Chuẩn tiếp nhận lịch huyết vị ương kiếm, hắn dò xét một phen về sau, cũng không nhịn được đối La Quân tán thán nói, tốc độ ngươi thật đúng là nhanh, quả nhiên không hổ là thiên mệnh chi vương. Sau đó phải làm cái gì? La Quân hỏi. Văn Thiên Chuẩn nói ra, tự nhiên là qua Nhật Bản núi Phú Sĩ cướp đoạt Huyền Hoàng Thần Cốc. Hắn đoán đến, nói ra, bây giờ các phương cao nhân đều đã tề tụ núi Phú Sĩ, vì cũng là tranh đoạt cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hẳn giống. La Quân liền cũng thì không nói thêm gì nữa, nói, vậy thì tốt, chúng ta lập tức lên đường. Lần này ngươi muốn cùng đi? Đương nhiên, ta nếu không qua, ngươi như thế nào đạt được Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống? Văn Thiên Chuẩn nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta cũng cùng các ngươi cùng đi. La Quân gật gật đầu. Viên Tinh Vân không khỏi cười khổ, nói ra, đáng tiếc ta tục vụ quân thân, không thể cùng các ngươi cùng đi. La Quân mỉm cười, nói ra, ta có thể hiểu được. Hắn lúc đầu cũng không có trông cậy vào Viên Tinh Vân cùng đi. Lại nói, lấy hiện tại cao thủ cấp bậc cùng La Quân tu vi đến xem, Viên Tinh Vân tu vi thật sự là có chút không đáng chú ý, qua ngược lại muốn hắn chưa quan tâm. Việc này liền cũng là nói như vậy định. Rất nhiều chi tiết cũng không kịp nói, dù sao mọi người đi trước, hết thảy chi tiết cũng chờ ở trên máy bay lại bắt đầu nói. Tiếp theo, nửa giờ sau, La Quân một đoàn người liền lấy máy bay tư nhân bay thẳng hướng Nhật Bản bên kia. Trầm Mặc Nùng vận dụng không ít quan hệ, cho nên là có thể trực tiếp đến Nhật Bản không phận, mà lại liền hộ chiếu đều không cần. tư nhân máy bay riêng rất nhanh liền tại trong mây ngao du đứng lên. Máy bay riêng bên trên, hết thảy phục vụ đều rất lợi hại chú đáo. Thuần tiểu mỹ nhân, đây chính là người giàu có hưởng thụ. Cái kia tiếp viên hàng không phục vụ viên đưa ra mỹ tiểu cùng hoa quả về sau, La Quân liền vẫy lui mỹ nữ nữ tiếp viên hàng không. Sau đó, La Quân liền hỏi Văn Thiên Chuẩn, nói ra, hiện tại núi Phú Sĩ bên kia đến là cái tình huống như thế nào? Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống lại là cái tình huống như thế nào? Trầm Mặc Nùng cũng nhìn về phía Văn Thiên Chuẩn. Văn Thiên Chuẩn trầm giọng nói ra, núi Phú Sĩ tất cả mọi người hẳn là giải, ở đâu là Nhật Bản Thánh Sơn, cũng là chứ danh phong cảnh danh lam thắng cảnh. Nhưng mọi người càng hẳn phải biết, núi Phú Sĩ là lấy núi lửa bạo phát mà lấy sưng, nó bị Nhật Bản nhân tôn là hỏa thần. La Quân nói ra, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống sở dĩ tại núi Phú Sĩ bên kia, hẳn là theo núi lửa bạo phát có quan hệ a. Văn Thiên Chuẩn kinh ngạc nhìn một chút La Quân, nói ra, thông minh, ngươi luôn luôn có thể một câu đánh trúng chỗ yếu hại. La Quân lại là bất vi sở động, nói, ngươi nói tiếp. Văn Thiên Chuẩn nói ra, núi Phú Sĩ núi lửa bạo phát căn cứ từng có tư liệu lịch sử ghi chép, hết thảy bạo phát 18 lần, đó là một tòa núi lửa hoạt động. Bây giờ, tòa này núi Phú Sĩ đã ngủ đông hơn 300 năm. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cũng là tại thứ nhất 8 lần lúc núi lửa bộc phát sinh ra. Cái kia vốn là một hạt phổ thông hạt tóc hạt giống, nhưng chẳng biết tại sao hội rơi vào miệng núi lửa bên trong. Đồng thời còn tại núi lửa chỗ sâu bắt đầu nảy mầm, sinh trưởng. Sau cùng, hạt tóc chỉ mọc ra một hạt giống. Viên này hạt giống cũng là bây giờ Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Chương 729, nửa đêm kịch đấu. Vạn vật đi qua lôi đỉnh tới tiêu, liền lại phát ra sinh cơ bừng bừng. Núi lửa chung quanh tuy nhiên không có một mảng cỏ, nhưng dưới núi lửa mặt, nhất định là vạn vật tươi tốt. Mà Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống tại núi lửa bộ, chịu đựng lấy cái kia cường đại hỏa sát, đồng thời thành sống sót, cái kia chính là không giống nhau tồn tại. Núi lửa bộ tuy nhiên có hỏa sát, nhưng là càng có cường đại hỏa linh dương cương chi khí thoải mái. Mà núi lửa bộ tới gần vỏ quả đất, lại có thuần âm chi khí bảo dưỡng. Cái này âm dương giao thế, lẫn nhau thoải mái, chính là tối hợp thiên đạo. Vậy đại khái cũng là vì cái gì viên này hạt giống có thể còn sống sót nguyên nhân. Văn Thiên Chuẩn nói như vậy, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống đến có gì chỗ thần kỳ? Trầm Mặc Nùng nhịn không được hỏi. Văn Thiên Chuẩn nhìn Trầm Mặc Nùng liếc một chút, nói ra, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống chưa hẳn có bao nhiêu lợi hại, nhưng nó là có thể bao dung hết thảy thần thông tồn tại. Nó không có gì không hòa tan, có thể đem tất cả lực lượng dung hợp tiến hạt giống bên trong, sau đó vạn pháp quy nhất, bộc phát ra sức mạnh lớn nhất tới. Nếu là nắm giữ Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, ngày sau không ngừng hướng bên trong tới tiêu lực lượng, hạt giống này sau cùng sẽ trở thành thật không thể tin tồn tại. Trầm Mặc Nùng bừng tỉnh đại ngộ. La Quân làm theo nói ra, ta nhớ được thần đế cũng có một hạt giống, gọi là thần thông chủng tử. Giống như cùng như lời ngươi nói Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống một dạng. Cái kia thần đế thần thông chủng tử lại là từ chỗ nào được đến? Văn Thiên Chuẩn nói ra, đó là thần đế lấy tự thân tinh huyết thoải mái ra một hạt giống, theo thần đế lớn mạnh mà lớn mạnh. Thần đế là vạn năm khó gặp một nhân vật, hắn kiến thức quyết định hạt giống dung lượng. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, loại kia tử bây giờ đã đến bất khả tư nghị cấp độ. La Quân nói ra, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cùng thần thông chủng tử so ra, lại như thế nào? Văn Thiên Chuẩn nói ra, thần thông chủng tử bao hàm là thần thông, các loại thần đế thần thông cùng lực lượng. Mà Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống có thể bao hàm pháp khí lực lượng, sát khí lực lượng, đều loại sức mạnh đều có thể bao hàm. La Quân nói ra, vậy ta hiểu, cũng tỉ như hai loại hạt giống đều là video máy chiếu phim, mà thần thông chủng tử chỉ có thể phát ra cách thức, mà Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống có thể phát ra các loại cách thức video, đúng hay không? Văn Thiên Chuẩn nói ra, không sai, chính là như vậy. La Quân nói ra, như vậy, đã cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống vẫn luôn tồn tại, làm sao vẫn luôn không ai đi lấy đâu? Ba ngày trước mới thời cơ chín muồi, lại không có thời cơ chín muồi trước đó, Huyền Hoàng Thần Cốc một khi bị hái xuống, vậy liền sẽ lập tức khô héo. Văn Thiên Chuẩn nói ra, vậy bây giờ, cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống chẳng phải là đã bị người mang đi? La Quân bị kinh ngạc. Văn Thiên Chuẩn nói ra, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống tại núi lửa bộ chỗ sâu, ở trong đó tràn đầy hơn 8000 mét. Tại ở gần bộ địa phương, hỏa sát ngưng tụ, cho dù là hư không nguyên thần cũng vô pháp đi vào. Liền xem như thần đế loại thần thông này còn không thể nào vào được, đừng nói là Trần Diệt Hàn bọn người. Ngươi ý là, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống còn không có bị người lấy ra? La Quân nói ra. Văn Thiên Chuẩn nói ra, dựa theo đạo lý tới nói, hẳn là còn không có bị người lấy ra. Ngươi không phải có thể trông thấy tương lai sao? Trầm Mặc Nùng hỏi. Sớm đã nhìn không rõ ràng, một đoạn này tương lai bên trong tràn ngập biến số. Văn Thiên Chuẩn nói ra. La Quân nói ra, nếu như không ai có thể lấy ra, vậy ngươi như thế nào nói Huyền Hoàng Thần Cốc khả năng chính mình bay đi? Ngươi không phải nói Huyền Huyễn Thần Cốc một khi bay đi, ngoại nhân sẽ rất khó lại tìm đến sao? Văn Thiên Chuẩn nói ra, nếu như Huyền Hoàng Thần Cốc đang bay ra núi lửa thời điểm, phía trên có người dùng pháp lực trông coi, cái kia không liền có thể lấy bắt được. La Quân nghĩ cũng phải. Văn Thiên Chuẩn nói ra, hiện tại núi Phú Sĩ miệng núi lửa bên trên, hẳn là ngưng tụ không ít cao thủ. Chúng ta chỉ mau đi tới mới là đúng lý, cho dù cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống rơi vào đến hắn trong tay người, vậy cũng không cần sợ. Bởi vì Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bây giờ bên trong còn không có bị tưới tiêu lực lượng, chúng ta có thể đoạn. La Quân nói ra, cái kia trước ngươi còn điên cuồng như vậy, làm ta không đến, ngươi giống như là muốn xong đời một dạng. Ngươi như một mực không hành động, vậy liền lạc hậu quá nhiều. Văn Thiên Chuẩn nói ra, những cao thủ kia khẳng định đều đã làm hứa chuẩn bị thêm. Đây là việc quan hệ ta sinh tử đại sự, ta có thể nào không nóng nảy? Ta vẫn tương đối kỳ quái, ngươi đến muốn dùng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống tới làm cái gì? La Quân hỏi. Văn Thiên Chuẩn nói ra, ta cổ thân thể này vô pháp hấp thu cùng ngưng tụ pháp lực, nhưng ta nếu có Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, ta liền có thể dùng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống đến ngưng tụ lực lượng. Ta có thể chỉ là đáp ứng đem Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cho ngươi mà dùng, cũng không có đáp ứng muốn tặng cho ngươi. La Quân lập tức nói. Văn Thiên Chuẩn nói ra, ta biết. Nếu như ta muốn lừa gạt ngươi, ta sẽ nói, ta cần dùng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống đến luyện hóa ta thân thể. Nhưng là ta không có nói như vậy, ta vẫn là câu nói kia, chúng ta cùng đi nghĩ biện pháp, muốn ra cái sách lược vẹn toàn tới. Mặc kệ như thế nào, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống đều là thiên hạ kỳ bảo, nó tuyệt đối có thể phát huy ra để người không tưởng tượng được tác dụng đến, biết không? La Quân gật gật đầu, nói ra, ngươi nói xong có đạo lý. Ước chừng sau 4 tiếng, La Quân một đoàn người liền đạt tới Nhật Bản Đông Đô phi trường quốc tế. Ở phi trường chỗ nào, đã có xe chuyên dụng tài xế chở. Ba người lên xe, tài xế kia liền lái xe hướng núi Phú Sĩ mở đi ra. Từ phi trường đến núi Phú Sĩ, cũng liền trăm dặm hơn khoảng cách, không kẹt xe lời nói không đến nửa giờ thì có thể đến tới. Núi Phú Sĩ là Nhật Bản thứ nhất cao điểm, bị Nhật Bản nhân dân ca tụng là thánh ngọn núi. Núi Phú Sĩ ở vào Bản Châu Trung Nam Bộ, độ cao so với mặt biển 3.776 gạo, sơn phong cao vút trong mây, đỉnh núi tuyết trắng mênh mang. Ngọn núi trình viên truy hình, giống như một thanh treo lơ lửng giữa trời treo ngược phiến tử, từ độ cao so với mặt biển 2.300 gạo đến đỉnh núi một vùng, đều là dung nham núi lửa cắt nơi bao bọc. Bởi vậy tại cái này một địa khu, đã không rừng cây lại không có suối nước, leo núi đường cũng không rõ ràng, tại cắt sỏi bên trong chỉ có quanh có khúc hiệu đường nhỏ. Tại độ cao so với mặt biển 2.000 gạo phía dưới đến chân núi một vùng, có rộng lớn hồ nước thác nước rừng cây, phong cảnh cực kỳ xinh đẹp. Từ công nguyên 781 năm có văn tự ghi chép đến nay, núi Phú Sĩ Trung phun trào qua 18 lần, một lần cuối cùng là 1707 năm, sau đó biến thành ngủ đông núi lửa. Bởi vì miệng núi lửa phun trào, chân núi chỗ hình thành vô số sơn động, thiên hình vạn trạng, 10 phần mê người. Có sơn động hiện vẫn có phun khí hiện tượng, có làm theo lạnh lùng như băng. Đẹp nhất phủ gạ cụ phong huyệt bên trong trên vách động kết đầy thạch nhũ giống như băng trụ, quanh năm không thay đổi, thường gọi vạn năm tuyết, bị coi là hiếm thấy kỳ quan, trên đỉnh núi có lớn nhỏ hai cái miệng núi lửa. Đại hỏa sơn miệng, thẳng đường ước 800m sâu 200m khí trời sáng sủa lúc, từ đỉnh núi nhưng nhìn đến ngày ra khỏi biển mây ảnh Phú Sĩ chờ thiên nhiên phong quang. Tọa lạc tại đỉnh phong bên trên thánh miếu lâu cần trí thần xã cạn ở giữa thần xã cũng là du khách thường đến chi địa. Núi Phú Sĩ khu vực, xuân tiết xạ cụ dạ hoa đua nở, mùa hè gió núi phơ phất, mùa thu hồng diệp khắp núi, mùa đông tuyết trắng mênh mang. Núi trung quanh các loại thực vật nhiều đến 2000 còn lại loại, làm một thiên nhiên vườn cây. Hàng năm ngày 7 tháng 8 ở giữa, các nơi trên thế giới du khách cạnh tranh tướng ở đây leo núi. Lúc này, chính là rét tháng 3 thời điểm. Đông đô bên này mặc dù không có tuyết rơi, nhưng trong không khí cũng là tràn ngập hàn ý từ khắp cả Nhật Bản đều là lâm hải khu vực, cho nên dễ dàng nhiều sương mù, nhưng không khí lại là nghe rất là thư sướng. Buổi tối 7 giờ, sắc trời đã toàn bộ màu đen. Mọi người cũng liền đạt tới núi Phú Sĩ dưới chân. Văn Thiên Chuẩn mặc dù là tiên tri, nhưng là thân thể của hắn cũng không mạnh mẽ, đi qua cái này liên tiếp buôn ba đã hơi mệt chút. Nhưng là Văn Thiên Chuẩn vẫn kiên trì phải lập tức tiến về núi Phú Sĩ chủ phong miệng núi lửa. Cái kia miệng núi lửa độ cao tiếp cận 4000m, chỉ sợ lấy ngươi thể chất là không bò lên nổi. La Quân nói với Văn Thiên Chuẩn, dù cho ta không bỏ lên nổi, các ngươi cũng phải đem ta cõng lên qua. Văn Thiên Chuẩn nói ra. Trầm Mặc Đùng nói ra, ngươi như qua, chúng ta còn muốn phân lòng chiếu cố ngươi. Chẳng ngươi tại ổ xí nổ hạc cai nghỉ dưỡng trong sơn trang nghỉ ngơi trước, thuận tiện phao tắm suối nước nóng. Mà ta cùng La Quân đi lên hành sự tùy theo hoàn cảnh. Văn Thiên Chuẩn nói ra, không được, nếu là xuất sai lầm, các ngươi gánh được trách nhiệm mã. La Quân cũng thì không nói thêm lời, nói, Mặc Đùng, theo hắn đi. Dù sao cũng cho hắn mang bình dưỡng khí, nếu là hắn thực sự bất hạnh, ở ra dám, cái kia cũng đừng trách chúng ta không có giúp được hắn. Trầm Mặc Đùng liền nói ra, tốt ta. Cái kia dưới núi Phú Sĩ, xanh um tùm, phong cảnh cực kỳ xinh đẹp. Cho dù là đến tối, cũng có thể nhìn thấy trên sườn núi có vô số đèn đuốc. Sườn núi kia bên trên có ổ xi nổ hạt cải, có nghỉ dưỡng sơn trang, có suối nước nóng. Bên trong ăn, uống, ở đều có. Bất quá dưới mắt chính là du lịch mùa thịnh vượng, rất có thể không có chỗ ngồi trống. Mà dưới chân núi cũng có ăn ở huyện nhỏ trấn các loại. Ở chỗ này thương hộ là không lo không có có sinh ý, La Quân một đoàn người lại là chỗ nào cũng không ngừng lại, thẳng đến chủ phong miệng núi lửa. Một đường bước đi, đi qua vô số phong cảnh xinh đẹp địa phương cùng sơn lâm, càng thấy đến vô số sơn phong. Mà lại, trong núi còn có thật nhiều con lửa bạn tại làm không biết mệt. Tuy nhiên phong cảnh không tệ, nhưng bởi vì là đêm hôm khuya khoắt, cái kia cũng khó có thể cảm nhận được trung mỹ diệu. Về sau, một hàng ba người rốt cục đến độ cao so với mặt biển hơn 2000m trên không. Cái này trên không, thả mắt nhìn đi, đều là một mảnh hỏa sắc. Núi lửa, hỏa sa hồng thổ, thả mắt nhìn đi, quả nhiên là không có một ngọn cỏ. Trên trời có một vòng trong sáng trăng sáng chiếu vào. La Quân một mực con Văn Thiên Chuẩn đã giống như chó chết, hắn mang bình dưỡng khí, lúc này hô hấp lấy dưỡng khí, ngược lại là nhất thời nửa khắc không chết. Phản Thiên Chuẩn cũng là chết sống đạt được thành tựu. Liền cũng tại lúc này, La Quân lô thai dựng lên, lại là nghe được nơi xa có tiếng đánh nhau. Không cần quản, chúng ta tiếp tục leo núi. Văn Thiên Chuẩn suy yếu vô cùng nói ra. Ngươi nói mặc kệ thì mặc kệ a. La Quân tức giận nói. Sau đó, hắn liền nói với Trầm Mặc Đùng, chúng ta đi qua nhìn một chút. Dưới mắt đến nơi đây đều là cao thủ, không chừng chúng ta có thể chiếm chút lợi lộc, thuận tiện cho ngươi tìm được một kiện pháp khí. Trầm Mặc Đùng vừa nghe đến pháp khí, lập tức liền là nhãn tình sáng lên, nàng nói ra, tốt. La Quân vốn chính là cái yêu xen vào việc của người khác người, hắn sau đó liền con cái kia Văn Thiên Chuẩn cùng Trầm Mặc Đùng cấp tốc hướng đánh nhau phương hướng chạy đi. Rất nhanh, La Quân cùng Trầm Mặc Đùng liền đến một chỗ sơn phong. Trước đó phương lại là một cái trống trải vùng núi, địa thế tuy nhiên gập ghềnh một chút, nhưng cũng xem là tốt. Mà giữa sân bốn cái bóng người chính đang kịch liệt đấu lấy. La Quân định thần nhìn lại, cái này lại là thấy rõ ràng. Trận kia bên trong nguyên lai là ba tên người Hoa đang vây công một tên Lạt Ma. Cái kia Lạt Ma nhìn hơn 60 tuổi, trên mặt có chút nếp nhăn. Lạt Ma thân thể cao gầy, một thân màu vàng Lạt Ma phục. Quanh người hắn kim quang lấp lóe, không ngừng chống cự còn lại ba tên người Hoa kiếm quang công kích. Chương 730, Hắc Bảo lão tổ. Lão Lạt Ma tình huống cũng không phải là rất là khéo. La Quân rất nhanh cũng liền thấy rõ ràng, lão Lạt Ma trên tay pháp bảo là một cái lục lạc, cái kia lục lạc rất là phong cách cổ xưa. Nhưng là lục lạc lay động ở giữa, cùng lão lạt ma tự thân pháp lực dung hợp, liền sinh ra những kim quang này tới vô cùng kiếm quang. Lục lạc lắc ra khỏi đến cũng không có âm thanh. Lão lạt ma ngăn cản được càng phát ra cố hết sức. Cái kia lục lạc tuy nhiên thần diệu, nhưng lại là không chịu nổi ba tên hoa hạ cao thủ liên tục công kích. Mà lại, lão lạt ma pháp lực đang dần dần khô kiệt. Lúc này, Trầm Mặc nùng hướng La Quân hỏi, ngươi định làm gì? Chúng ta cũng không rõ ràng những người này đến là bởi vì gì mà đấu, vẫn là không nên nhúng tay tốt. La Quân nói ra, lời nói không phải nói như vậy. Tuy nhiên ta không biết cái này lạt ma là tốt người hay là người xấu. Nhưng chúng ta hiện tại tới chậm, đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, mà lạt ma gặp nạn, chúng ta xuất thủ cứu giúp, vừa vặn từ lão lạt ma trên tay bộ lấy không ít tình báo. Đây là một cái điểm vào. Trầm Mặc nùng nói ra, cái kia cũng không biết ngươi cái này điểm vào có chính xác không a. La Quân cười một tiếng, nói, tuy nhiên thường nói là làm nhiều nhiều sai, bất làm thiếu sai, không làm không tệ. Nhưng ta từ trước đến nay lại là ưa thích phản đạo mà đi, trước quản hắn mọi việc, xuất thủ lại nói. Còn về sau sẽ như thế nào, chúng ta lại gặp chiêu phá chiêu liền tốt. Cũng được. Trầm Mặc nùng dù sao là nói không lại La Quân, sau cùng thỏa hiệp. La Quân cũng không nóng nảy xuất thủ, nói ra, đưa than khi có tuyết đắt tiền nhất, chúng ta nhìn nhìn lại, chờ lão lạt ma sát thực chống đỡ không được lại ra tay. Trầm Mặc nùng gật gật đầu, nàng biết La Quân hiện tại xem như cái triệt để người từng trải. Làm cái gì cũng có chính hắn một bộ. Văn Thiên chuẩn cái này lúc sau đã không phát biểu bất cứ ý kiến gì, gia hỏa này trực tiếp tối tăm ngủ mất. La Quân ngược lại không lo lắng Văn Thiên chuẩn, hắn đem Văn Thiên chuẩn ném ở một bên. Lúc này, liền xem như Văn Thiên chuẩn chết, La Quân cũng sẽ không thương tâm. Muốn là ngươi nha chết, đó cũng không phải là ca không giúp ngươi, là chính ngươi không có cái này tạo hóa. Đúng lúc này, giữa sân rốt cục phát sinh biến hóa. Lão Lạt Ma pháp lực dần dần chống đỡ hết nổi, lục lạc phát ra kim quang trận pháp bị đánh nát. Sau đó vô cùng kiếm quang liền hướng lão Lạt Ma trên thân chào hỏi. Mắt thấy lão Lạt Ma liền muốn thân tử tại chỗ, La Quân bị kinh ngạc, sự biến hóa này tới có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn hiện đang xuất thủ cũng có chút không kịp. Đúng lúc này, cái kia lão Lạt Ma đột nhiên hét lớn một tiếng, trong mắt phát ra vô cùng lệ quang. Trên người hắn màu vàng Lạt Ma phục đột nhiên cởi ra. Cái kia màu vàng Lạt Ma phục thế mà phong vân nhấp nhô, trong nháy mắt đem sở hữu kiếm quang rạo sát ở bên trong. Một tiếng ầm vang, chỉ là một cái chớp mắt, màu vàng Lạt Ma phục liền bị những kiếm quang đó hoàn toàn rạo sát thành vài phiến. Cũng là tại lúc này, La Quân rốt cục xuất thủ. Hắn hét lớn một tiếng, nói, dừng tay. Tiếp theo, thân hình lóe lên, trong nháy mắt giết ra một đạo lôi quang quá khứ. Lịch huyết vị ương kiếm vừa ra, cái kia lôi quang lao nhanh, trong nháy mắt vòng quanh lão Lạt Ma đi một vòng, cũng đem sở hữu kiếm quang kiếm ý xoắn nát. Lại nói tiếp, La Quân đã đứng tại lão Lạt Ma trước mặt. La Quân nhìn hằm hằm cái kia ba tên hoa hạ cao thủ, quắc, các ngươi ba người này, lấy mạnh hiếp yếu, cực kỳ vô sỉ. Vị tiền bối này tuổi già sức yếu, một thân một mình. Các ngươi thế mà ba người vây công, truyền sắp xuất hiện qua, cũng không sợ mất mặt xấu hổ. Lần này nói vừa xong, La Quân tâm lý đều thật nghĩ cười. Chính mình cái này hình tượng, quá mẹ nó giống võ hiệp bên trong mới ra đời nhiệt huyết thiếu hiệp. Nhưng không có cách, Trang liền muốn giả bộ giống một điểm. Cái kia ba tên hoa hạ cao thủ sắc mặt cổ quái nhìn La Quân liếc một chút. Trong ba người cầm đầu là cái chừng 30 tuổi nam tử này ăn mặc màu trắng áo dài, thoạt nhìn như là luyện thái cực. Hắn tướng mạo cũng là thuộc về nhã nhặn nho nhã. Các hạ là người nào? Nho nhã nam tử hỏi La Quân. La Quân nói ra, ngươi quản ta là ai, ta bất quá là cái bên vực kẻ yếu người. Nho nhã nam tử nhạt lạnh nói ra, nhìn các hạ vừa mới ra tay, liền biết rõ các hạ thần thông vô biên. Các hạ không nên là lỗ mãng vô tri hạng người, đột nhiên như thế chen vào, đến có mưu đồ gì? La Quân sững sờ sững sờ. Hắn sau đó cũng liền kịp phản ứng. Đám người này đều xem như tu chân giới cái này giao diện. Ở cái này giao diện bên trong, bình thường người là sẽ không nhúng tay người khác từ đấu. La Quân hành động này là rất lợi hại lỗ mãng hành vi. Như là La Quân là cái làm càn làm bậy, cái kia mọi người còn dễ lý giải, thanh niên không hiểu quy củ mà. Nhưng La Quân tu vì kinh người như thế, như vậy cái kia nho nhã thanh niên cho rằng La Quân có mưu đồ, đây cũng là rất bình thường. La Quân cũng thì hơi không kiên nhẫn, nói ra, mẹ trái trứng, lão tử hôm nay tâm tình tốt, liền muốn quản dưới nhàn sự được hay không? Nho nhã nam tử gật gật đầu, nói ra, các hạ thần thông hơn người, ta đám ba người đều không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi nếu muốn xen vào chuyện bao đồng, chúng ta chỉ cần rút đi. Hắn đón đến, nói ra, bất quá các hạ, ngươi đại khái còn không biết ngươi che chở người kia là ai à? La Quân nói ra, ta xác thực không biết, làm sao? Nho nhã nam tử cười lạnh, nói ra, này Lạt Ma chính là mật tông người tu hành, một mực đang hóa hạ phía tây hành tẩu. Hắn chỗ phạm phải ác nghiệt nhiều vô số kể, một mực lấy gian sát đồng nữ, hấp thu thuần âm chi khí, thành tựu âm dương sinh vạn vật đạo để ý. Nếu không tin, ngươi ngược lại là có thể hỏi một chút chính hắn, hắn có dám nhận sao? La Quân cũng là bị kinh ngạc, hắn nhìn về phía sau lưng lão Lạt Ma. Cái này lão Lạt Ma dáng người khô gầy, nhìn lấy mặt mũi hiền lành, theo cái đắc đạo cao tăng giống như, chẳng lẽ còn thật sự là như thế làm nhiều việc ác? Lão Lạt Ma diện mục buông xuống, lại là không nhìn La Quân. Phiền phức ngài ngẩng đầu. La Quân nói với lão Lạt Ma. Lão Lạt Ma liền ngẩng đầu, hắn ánh mắt thoáng qua nhơ bẩn, nhưng hắn vẫn là nhìn về phía La Quân. La Quân liền hỏi, vừa rồi vị huynh đài này nói tới nhưng có giả? Lão Lạt Ma trầm mặc một cái chớp mắt rồi nói ra, bần tăng xuất sinh mật tông, tu chỉ mật tông chi pháp, sở hữu đồng nữ đều là bản xứ tín đồ tự nguyện đưa ra. Nam tử nho nhã kia cười lạnh một tiếng, nói ra, như vậy ngươi về sau lại đem đồng nữ giết chết đây tính toán là cái gì? Lão Lạt Ma nói ra, sạch sẽ mật tông, bọn ngươi lại có thể nào hiểu? Câu nói này nói ra, có chút không khỏi rượu. Nhưng La Quân lại là trong nháy mắt dây hiểu. Cái kia chính là, ta chơi qua, không thể lại cho người khác chơi, cho nên muốn giết. La Quân vừa rồi lửa giận là giả ra đến, nhưng cái này một cái chớp mắt, nội tâm lại là phun ra tránh thức lửa giận. Nói cái gì tín đồ tự nguyện, cái kia không đều là ngươi lường gạt tín đồ một loại thủ đoạn. La Quân cả giận nói, ta không quản ngươi có đúng hay không thở nhỏ xuất sinh mà tông, nhưng ngươi biện pháp này cũng là tà môn. Hôm nay gặp ngươi, liền muốn giết ngươi. Ngày khác lao tử còn muốn diệt ngươi toàn bộ mật tông. La Quân cái này lửa giận đột nhiên phát ra tới, hắn chính là cái này tính tình. Thế gian chi ác xác thực rất nhiều, La Quân không lại bởi vì người khác làm ác mà thống khổ. Nhưng hắn nếu biết, cái kia liền không thể yên tâm thoải mái. Nam tử nho nhã kia trong mắt lóe lên vui mừng. Còn lại hai tên nam tử cũng hơi hơi thở phào. Nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Các hạ thật cuồng khẩu khí, lại muốn diệt ta mật tông. Một cái lạnh lùng thanh âm truyền đến. Cái kia lão lạt ma trong mắt lóe lên vui mừng, nói: "Sư huynh." La Quân ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp phía tây đỉnh núi chỗ hắc ám đến ba người. Ba người kia bên trong có hai cái là lạt ma, cầm đầu một cái thì là một thân hắc bảo. Nhìn cũng là cái tà ma hạng người. Mà mở miệng nói chuyện cũng chính thức người áo đen kia. Nho nhã nam tử nhất thời hãi nhiên, nói: "Hắc bảo lao tổ thế mà cũng tới." La Quân hướng nam tử nho nhã kia hỏi: "Rất lợi hại phải không?" Nho nhã nam tử nói ra: "Huynh đài có chỗ không biết, Hắc bảo lao tổ chính là mật tông tổ sư gia thủ hạ tam đại thủ tọa đệ tử một trong." La Quân nói ra: "Ta ngược lại thật ra có chút ấn tượng, còn có cái vô danh lão tổ là mật tông trưởng giáo đúng hay không?" Nho nhã nam tử nói ra: "Không sai. Bất quá vô danh lão tổ đã tại vây giết Trung Hoa đại đế lúc, bị Trung Hoa đại đế nhất trưởng đánh chết." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra: "Cái này ta biết, bởi vì lúc ấy, ta ngay tại Trung Hoa đại đế Trần Lăng tiền bối bên người." Nho nhã nam tử nói ra: "Bây giờ Hắc bảo lao tổ chính là mật tông tân nhiệm trưởng giáo." Nói chuyện ở giữa, cái kia Hắc bảo lao tổ đã mang hai tên lạt ma đi lên phía trước. Cái kia lão lạt ma lập tức đi vào Hắc bảo lao tổ trước mặt. La Quân cũng không ngăn trở lão lạt ma. Giờ này khắc này, Trầm Mặc Nùng cùng Văn Thiên Chuẩn một mực chưa hề đi ra, Trầm Mặc Nùng quyết định trước yên lặng nhìn biến. Cái kia Hắc bảo lao tổ cũng vẫn lạnh lùng nhìn về phía La Quân. Mà lão lạt ma làm theo lệnh giọng hướng Hắc bảo lao tổ nói ra: "Sư huynh, ba người này chính là Điểm Thương Sơn bên trên tu hành nhân. Bọn họ gặp ta, liền nói cái gì muốn thế thiên hành đạo. Nhưng ta xem bọn hắn rõ ràng là muốn giết người đoạt bảo." Hắc bảo lao tổ không khỏi kỳ quái, nói ra: "Không phải bốn cái sao? Chẳng lẽ người trẻ tuổi này cùng bọn hắn không phải một đám?" "Là người trẻ tuổi kia cứu ta nhất mệnh." Lão lạt ma nói ra. Hắc bảo lao tổ liền cũng liền giải hết thảy, hắn nói với La Quân: "Người trẻ tuổi, nể tình ngươi cứu ta sư đệ phân thượng. Vừa rồi lời ngươi nói, ta không tính toán với ngươi, ngươi lại đi thôi." La Quân nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra: "Ta lời mới vừa nói, ngươi so đo không so đo, cái này đều không có quan hệ. Nhưng ta muốn thực hiện ta nói tới." Hắc bảo lao tổ nhất thời giận quá thành cười, nói: "Ngươi cho rằng ngươi có năng lực như thế sao?" La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra: "Có hay không có năng lực như thế, thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Lúc trước ta nhìn Trần Lăng tiền bối nhất trưởng đánh giết vô danh lão tổ, ta cái này trong lòng một mực hướng tới, hôm nay ta nếu có thể giết ngươi cái này Hắc bảo lão tổ, cái kia lại không phải một kiện điều thú vị sao?" Ha ha ha. Hắc bảo lão tổ trong mắt nhất thời hiện lên sắc bén sắc ý, nói: "Nguyên lai sư huynh của ta khi chết đợi, ngươi cũng tại hiện trường. Rất tốt, cái kia hôm nay bản tọa chính là không thể không giết ngươi." La Quân lập tức lấy ra Lịch Huyết Vị Ương kiếm. Cái kia Lịch Huyết Vị Ương kiếm ở trước mặt hắn đứng lơ lửng trên không, nhất thời lôi quang lấp loé. Hắc bảo lão tổ trong mắt lóe lên tinh quang, hắn bỗng nhiên vui sướng, nói: "Lại là Lịch Huyết Vị Ương kiếm. Ha ha, đây thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến không mất chút công phu a." "Mà mẹ nó." La Quân mắng một tiếng, nói ra: "Ngươi cởi cái quọng lông à, làm đến giống như lão tử cho ngươi đưa kiếm giống như. Ngươi có khả năng này sao?" Hắc bảo lão tổ lại là không còn để ý không hỏi La Quân, mà chính là nam tử nho nhã kia ba người nói: "Hôm nay các ngươi tuy nhiên vây quét ta sư đệ, nhưng là các ngươi hiện tại nếu là ngoan ngoãn rời đi, hôm nay cái này cái cọc nhân quả liền coi như vậy bỏ qua. Nếu là còn dám ở đây líu lo không ngừng, như vậy các ngươi Điểm Thương Sơn sẽ là chúng ta mật tông địch nhân. Ngay sau, ta mật tông tất diệt ngươi Điểm Thương Sơn cả nhà." Hắc bảo lao tổ hiện tại hết thảy đều không lo được, hắn đối La Quân trong tay Lịch Huyết Vị Ương kiếm đã là nhất định phải được. Chương 731, thần kiếm dương ai. Hắc bảo lao tổ là muốn Điểm Thương Sơn mấy người kia rút đi, sau đó hắn tốt chuyên tâm đến cướp đi La Quân Lịch Huyết Vị Ương kiếm. Lúc này, La Quân cũng liền không ra. Hắn là muốn nhìn một chút ba người này là lựa chọn bo giữ mình, vẫn là hội trưởng nghĩa đồng loạt ra tay. Tuy nhiên La Quân căn bản không quan tâm ba người này có giúp hay không, nhưng hắn vẫn là muốn thể hội một chút tình người ấm lạnh. Nho nhã nam tử nghe Hắc bảo lão tổ sau khi nói xong, sắc mặt hắn thay đổi một chút. Sau đó, nam tử nho nhã kia đối sau lưng hai tên nam tử nhẹ nói nói: "Các ngươi cảm thấy thế nào?" Cái kia hai tên nam tử cũng không nói lời nào, mà chính là đánh cái ánh mắt. La Quân cũng không có trông thấy. Mà lúc này, nho nhã nam tử liền đối với Hắc bảo lão tổ nói ra: "Núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, cáo tử." Sau đó, cái này nho nhã nam tử liền theo La Quân chào hỏi cũng không đánh, quay người thì mang hai tên đồng bạn rời đi. Bọn họ rời đi ngược lại cũng không có để La Quân cảm thấy bất ngờ, hắn cũng là nghĩ minh bạch. Xem ra ba người này cũng thật đúng là không phải là muốn thế thiên hành đạo, mà chính là nhìn thấy lão lạt ma một thân một mình, thế là động sát nhân đoạt bảo suy nghĩ. Bọn họ hiện tại có thể không đắc tội mật tông cơ hội, tự nhiên là muốn bỏ trốn mất dạng. La Quân cười lạnh một tiếng. Hắc bảo lao tổ nhìn về phía La Quân, nói ra: "Các hạ không nghĩ tới sao?" La Quân cười ha ha, nói ra: "Ta có cái gì nghĩ không ra. Ta vốn cũng không có ý định muốn ba người bọn họ hỗ trợ." "Vậy các hạ là sao?" cười lạnh. Hắc bảo lao tổ nói ra. La Quân nói ra: "Ta chỉ là cười ba người này ngây thơ, bọn họ coi là mật tông hội thật cứ như thế mà buông tha bọn họ. Nhưng lại không biết, ngày sau ngươi như rảnh tay, nhất định muốn cùng bọn họ ba người tính toán rõ ràng hôm nay nhân quả." Hắc bảo lao tổ cười ha ha một tiếng, nói ra: "Ngươi quả nhiên là cái thông minh người, ta thuận miệng nói một chút, lại chưa phát hiện, bọn họ lại là tin. La Quân nói ra, bất quá, ta chỉ sợ ngươi ngày sau cũng không có cơ hội này. Hắn đón đến, nói ra, bởi vì ngay tại hôm nay, nhưng vào lúc này, ta sẽ giết ngươi. Thật là cuồng vọng tiểu tử. Hắc Bảo lão tổ giận quá thành cười. La Quân cười hắc hắc, nói, không cùng còn tính là người trẻ tuổi sao? Hắc Bảo lão tổ liền cũng liền không lại theo La Quân nói nhảm, hắn hét lớn một tiếng, nói ra, các sư đệ nghe lệnh, các ngươi cần không tiếc bất cứ giá nào, toàn lực trợ ta đoạt này tặc tử trong tay Lịch Huyết Vị Ương kiếm. La Quân cũng hét lớn một tiếng, nói, tới đi, lão tử kiếm này còn chưa từng uống máu, hôm nay liền để ngươi toàn bộ thể kiếm. Sau khi nói xong, Song Vương liền triển khai đại chiến. Cái kia Hắc Bảo lão tổ thủ đường sông, hắn cấp tốc tế ra nhà mình pháp bảo. Cái kia lại là một lá cờ. Này cờ xí liền gọi là Chiêu Yêu Phiên. Cái này Chiêu Yêu Phiên cùng hắn cờ xí khác biệt, lại là trong nháy mắt biến lớn. Trong nháy mắt, cờ xí phấp phới, nhất thời để bốn phía giả vân tế nhật, âm phong trận trận. La Quân lập tức liền ý thức được cái này Chiêu Yêu Phiên lợi hại. Chiêu Yêu Phiên, tuy nhiên chiêu không đến tránh thức yêu, nhưng lại có thể trưởng khống bốn phía yêu khí, quỷ khí. Khí là cái rất lợi hại huyền diệu đồ vật, người sở dĩ có thể còn sống, tiến tới là trong thân thể một hơi. Khí tuyệt thân vong. Người sau khi chết, tinh thần niệm lực hình thành linh hồn. Có chút linh hồn giải tán lúc sau cũng sẽ hình thành một quốc khí. Tổ phần có tổ khí, tổ phần mất linh, chính là tổ tông bất an chờ chút. Thường xuyên nói tới âm phong trận trận, đó cũng là một loại khí. Người có đôi khi đứng tại cái nào đó đặc biệt địa phương, hội cách ngoại hàn lãnh, đó cũng là khí không đúng. Cái này Chiêu Yêu Phiên cũng là có thể đem một loại nào đó đặc biệt khí tụ tập lại, đồng thời hình thành một cỗ không gì không phá lực lượng. Lúc này, Trầm Mặc Nùng đều đã nhìn không thấy bên trong tình huống. Cái kia Chiêu Yêu Phiên múa thời điểm, nàng liền chỉ có thể nhìn thấy ngoại giới màu đen cờ xí tùy phong phồng lên, đồng thời bay phất phới. Màu đen cờ xí thế mà đem phương viên 50m toàn bộ bao phủ lại. Bực này pháp khí, quả thực là khủng bố cùng cực a. Trầm Mặc Nùng không khỏi lo lắng vô cùng. Văn Thiên Chuẩn, tỉnh, tỉnh. Trầm Mặc Nùng cấp tốc lay động Văn Thiên Chuẩn, nhưng Văn Thiên Chuẩn lại là y nguyên mê man. Trầm Mặc Nùng bất đắc dĩ, lợi dụng thôi cung quá huyết phương pháp cho Văn Thiên Chuẩn trị liệu. Chỉ chốc lát về sau, Văn Thiên Chuẩn mơ màng tỉnh lại. Làm sao? Văn Thiên Chuẩn không hiểu nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, hắn giọng nói ý nguyên rất là suy yếu. Trầm Mặc Nùng chỉ nơi xa, nói ra, ngươi nhìn bên kia tình huống. Văn Thiên Chuẩn lập tức nhìn sang, hắn sau khi thấy lập tức liền bị kinh ngạc, nói ra, lại là Chiêu Yêu Phiên. Ngươi cũng biết cái này Chiêu Yêu Phiên. Trầm Mặc Nùng lập tức nói, nhưng biết phá giải chi pháp. Văn Thiên Chuẩn tức giận nói ra, ta cũng đã nói, không muốn hắn xen vào việc của người khác. Hiện tại ngược lại tốt, lại đến trêu chọc cái này mật tông cao thủ. Cái này Chiêu Yêu Phiên có thể đem bao phủ chỗ khí toàn bộ hóa thành yêu khí chỉ chịu nắm giữ Chiêu Yêu Phiên người khống chế. Nếu như La Quân không sớm cho kịp phá giải cái này Chiêu Yêu Phiên, tới về sau, liền lại không còn sức đánh trả. Trầm Mặc Nùng nghe xong không khỏi kinh hồn bạt vía, nàng vội vàng nói, vậy ngươi nhất định có phá giải biện pháp đúng hay không? Văn Thiên Chuẩn nói ra, ta có thể có cái gì phá giải chi pháp, cái này nhất định phải dựa vào chính hắn lực lượng phá vỡ mới được. Liền cũng tại lúc này, giữa sân La Quân tình cảnh nhìn mười phần không ổn, cái kia Chiêu Yêu Phiên đem từ trên xuống dưới đều che kín, bốn phía đã trở thành tuyệt đối hắc ám. La Quân càng là cảm nhận được sở hữu khí từ trường đều muốn bị Chiêu Yêu Phiên biến thành yêu khí, cái này là tuyệt đối đạo trắng a. Pháp lực là cái rất kỳ diệu đồ vật, nó là cần cùng ngoại giới sinh ra liên lạc, đồng thời mượn nhờ bên ngoài từ trường lực lượng mới có thể cường đại. Tựa như là dầu mỏ đến theo động cơ cùng một chỗ, sau cùng mới có thể sinh ra vô cùng cường đại động lực a. Nếu như cái này ngoại giới lực lượng toàn bộ trở thành không nhận La Quân khống chế yêu khí, vậy liền giống như là trong tay hắn chìa khóa xe tuy nhiên tại, nhưng là xe đã là người khác xe. Hắn tất cả lực lượng đều muốn giảm bớt đi nhiều. Cho nên, cái này là La Quân tuyệt đối không thể chịu được. Càng tại lúc này, cái kia Hắc Bảo lão tổ sau lưng hai tên lạt ma cũng tế ra pháp khí. Cái kia lại là hai lưỡi phi kiếm. Hai lưỡi phi kiếm tại cái này Chiêu Yêu Phiên trong đạo trường, lại là như cá gặp nước. Mà lại, liền kiếm quang đều nhìn không thấy. Chính là như vậy lạnh lẽo thiểm điện đâm giết tới. Về phần cái kia lão lạt ma, lại là pháp lực tiêu hao rất lớn, tạm thời còn giúp không được gì. Mà mẹ nó, lão hổ không phát huy, coi ta là mèo bệnh a. La Quân hét lớn một tiếng, đột nhiên đem chô có pháp lực ngưng tụ tại Lịch Huyết Vị Ương kiếm bên trong. Nhất thời quần quận bành trướng lôi đình chi lực cùng pháp lực dung hợp lại cùng nhau. Phá! La Quân lại hét lớn một tiếng. Hắn hướng phía trước phát ra một đạo lôi quang tới. Cái này đạo lôi quang vừa ra, lập tức đem hai thanh phi kiếm kia chạm thành phấn vụn. Sau đó, cái này lôi quang liền hướng Hắc Bảo lão tổ chém giết tới. Lôi quang tấn mãnh, trên không trung hình thành một đạo thiểm điện, như thiên lôi bổ giết đi qua. Cái này đạo thiên lôi đã có ngày uy. Cái kia Hắc Bảo lão tổ thấy thế cũng là bị kinh ngạc. Bất quá Hắc Bảo lão tổ cuối cùng không phải kẻ vớ vẩn, ngón tay hắn liền bóp phát ấn, sau đó, liền gặp giữa sân đột nhiên yêu phong cuồn cuộn, yêu khí cuồng bạo. Sau đó, tại Hắc Bảo lão tổ trước mặt, cái kia yêu khí đột nhiên càng thêm nồng đậm. Sau cùng thế mà hình thành mực đậm đồng dạng màu đen. Lại nói tiếp, cố khói đen này ngưng tụ thành một cái cự thú. Cái này cự thú toàn thân đều là vảy giáp màu đen, móng vuốt to lớn mà sắc bén. Quái thú này hai mắt phát ra lục quang, sau đó quái thú rôi ra cự chảo chụp về phía La Quân lôi nhận, giang giác một tiếng, lôi nhận trực tiếp đem quái thú móng nuốt chặt đứt. Tiếp theo, lôi nhận từ quái thú trong thân thể xuyên qua, quái thú kia trước ngực xuất hiện một đường vết rách, nhưng là rất nhanh, quái thú này trước ngực lỗ hổng liền biến mất, mà lại cái kia đoạn móng nuốt cũng cấp tốc mọc ra mới móng nuốt tới. Mà lúc này lôi nhận đã hướng Hắc Bảo lão tổ đánh tới, nhưng Hắc Bảo lão tổ chỉ là cười lạnh một tiếng, đột nhiên lại lần nữa vung ra một đoàn hắc khí. Tiếp theo, lôi nhận liền bị hắc khí đồng hóa, La Quân lôi nhận công kích liền như vậy mất đi hiệu dụng. La Quân sầm mặt lại, hắn ý thức được khó giải quyết. Cái này Chiêu Yêu Phiên quả nhiên là không thể khinh thường, mà lại trong đạo trường yêu khí càng phát ra nồng đậm. Chờ thời gian dài, cái kia chính mình là không có cách nào làm dùng pháp lực. Rất tốt. La Quân quát lạnh một tiếng, sau đó nói, đều đi chết đi. Tiếp theo, La Quân pháp tướng trang nghiêm, thủ ấn liền bóp. Sau đó, tạo hóa kiếm quyết thi triển đi ra. Trong một chớp mắt, ngàn đạo kiếm quang, liền cũng chính là thiên đạo lôi đỉnh địa quang. Tại La Quân trước mặt, nhất thời xuất hiện tia sáng chói mắt. Trong vầng hào quang van xin ẩn chứa lực lượng khổng lồ khiến người ta run rẩy. Ầm ầm. Nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc. Một chiêu này tạo hóa kiếm quyết thi triển đi ra, trong thiên hạ đã không có mấy người có thể tiếp được. Quái thú kia mặc kệ cường đại cỡ nào sức hồi phục, nhưng ở loại này tạo hóa kiếm quyết lôi đỉnh nghiền ép dưới, cấp tốc liền bị nghiền thành vỡ nát. Hắc Bảo lão tổ liền thi triển pháp lực, khu động yêu khí ngăn cản. Nhưng là rất nhanh, cái kia chiêu yêu phiên liền bị tạo hóa kiếm quyết xé mở một đầu lỗ hổng lớn. Nhất thời, chỗ có yêu khí tiết ra ngoài. Tiếp theo, chiêu yêu phiên liền khôi phục nguyên hình, mà lại, chiêu yêu phiên cờ xí bên trên còn ra hiện một cái độc lớn. Mà lúc này đây, sự tình vẫn chưa hết. Cái kia vô cùng lôi đỉnh kiếm quang thì theo vòi rồng một dạng hướng Hắc Bảo lão tổ đánh tới. Hắc Bảo lão tổ không tránh kịp, hắn liền thi triển pháp tấn tới, có thể bất luận cái gì pháp thuật đều ngăn cản không nổi La Quân vô cùng lôi đỉnh điện quang. Rất nhanh, Hắc Bảo lão tổ liền bị lôi đỉnh điện quang bao phủ, sau cùng trực tiếp hóa thành bụi phấn. Giữa sân yêu khí rất nhanh liền phiêu tán. Cái này Hắc Bảo lão tổ cũng liền như vậy chết tại La Quân thủ hạ. Mà phía sau cái kia hai tên Lạt Ma cùng lão Lạt Ma sắc mặt nhất thời đều trở nên trắng bệnh. La Quân cười lạnh một tiếng, ngay sau đó cũng không khách khí. Tay hắn dậy kiếm rơi, liền ngay cả phát ra 10 đạo lôi quang. Sau cùng, cái này ba tên Lạt Ma thì đều chết tại La Quân lôi dưới ánh sáng. Đến lúc này, La Quân cũng liền mới đưa cái kia Lịch Huyết Vị Ương kiếm thu hồi giới tu di bên trong. La Quân phải thừa nhận, cái này Lịch Huyết Vị Ương kiếm phi thường cường đại. Nếu như không phải có Lịch Huyết Vị Ương kiếm nơi tay, hôm nay cho dù là đụng tới cái này Hắc Bảo lão tổ, chính mình cũng tuyệt đối không phá nổi cái này chiêu yêu phiên. Nếu như không phải Lịch Huyết Vị Ương kiếm, hôm nay chính mình tuyệt không may mắn. Đến La Quân cấp độ này bên trên, pháp bảo sát thực đã có thể đưa đến quyết định rất lớn tính tác dụng. Hắc Bảo lão tổ cùng La Quân pháp lực chỉ ở tương đương, nhưng là Hắc Bảo lão tổ pháp bảo không kịp La Quân pháp bảo lợi hại, cho nên thì thân tử tại chỗ. La Quân liếc nhìn giữa sân liếc một chút, hắn tiếp lấy cũng liền không khách khí tại cái này mấy tên Lạt Ma trên thân đứng lên. Cái này mấy tên Lạt Ma, cũng liền Hắc Bảo lão tổ cùng cái kia lão Lạt Ma có giới tu di. Hắn hai tên Lạt Ma lại là rất nghèo, không có pháp bảo, không có giới tu di. Duy nhất phi kiếm còn bị La Quân cho hủy. La Quân thu cái này hai cái giới tu di, sau đó mới hướng Trầm Mặc Nùng bên này đi đến. Chương 732, tiểu mệnh vận thư. La Quân mang theo Trầm Mặc Nùng cùng Văn Thiên Chuẩn nhanh chóng nhanh rời đi địa phương. Trong bóng đêm, Trầm Mặc Nùng ngược lại là có chút bận tâm, nói: "Ngươi đem những người này giết, có thể hay không chọc phiền phức?" La Quân không lớn quan tâm nói ra, cái kia Hắc Bảo lão tổ là mật tông trưởng giáo đều bị ta giết, thì sợ gì? Văn Thiên Chuẩn nhạt lạnh nói ra: "Ngươi đây coi như sai. Lần này, mật tông tổ sư gia Ấn Nguyệt Đại Lạt Ma đều tới. Còn có, Ấn Nguyệt Đại Lạt Ma thủ hạ Tam Đại thủ tọa đệ tử, cái này vô danh lão tổ cùng Hắc Bảo lão tổ xem như đều chết, nhưng còn có vị thủ tọa đệ tử lại là còn sống. Hắn chính cùng Ấn Nguyệt Đại Lạt Ma cùng một chỗ, vị này thủ tọa đệ tử gọi là Huyết Hà lão tổ." Hắn tu vi thế nhưng là mạnh hơn vô danh lão tổ cùng Hắc Bảo lão tổ, càng mấu chốt là vị này Huyết Hà lão tổ trong tay còn có một cái pháp khí vô cùng lợi hại. Cái kia pháp khí gọi là Tinh Nguyên Thần Đan, lực sát thương cực kinh người. Văn Thiên Chuẩn nói đến đây, đón đến, lại nói: "Ngươi bây giờ cũng phải biết, tại các ngươi cấp độ này bên trong, pháp bảo nổi lên đến có bao nhiêu tác dụng. Không có cái này Lịch Huyết Vị Ương kiếm, ngươi căn bản không có khả năng phá vỡ Hắc Bảo lão tổ chiêu yêu phiên. Cái kia chiêu yêu phiên cùng Tinh Nguyên Thần Đan đều là Ấn Nguyệt Đại Lạt Ma ban thưởng qua. Ngươi thì có thể tưởng tượng, Ấn Nguyệt Đại Lạt Ma tự thân pháp bảo đến có bao nhiêu lợi hại." La Quân nhất thời cảm thấy có chút đau đầu, hắn nói ra: "Ấn Nguyệt Đại Lạt Ma có pháp bảo gì?" Văn Thiên Chuẩn nói ra: "Ấn Nguyệt Lạt Ma pháp bảo gọi là Tiểu Mệnh Vật Thư." "Tiểu Mệnh Vật Thư? Đây là vật gì?" La Quân không khỏi kỳ quái. Hắn tại Mê Thất Đại Lục bên trong lúc đã từng thi triển qua một lần Đại Vận Mệnh Thuật. Hắn đối Đại Vận Mệnh Thuật có chỗ giải, đó là một môn vô cùng cấp độ sâu đại pháp thuật, đại cấm chú. Nhưng cái này Tiểu Mệnh Vật Thư lại là cái gì pháp bảo đâu? Văn Thiên Chuẩn nói ra: "Tương truyền tại nơi sâu xa trong vũ trụ, có một bản Đại Vận Mệnh sách. Cái kia Đại Vận Mệnh trên sách ghi chép vũ trụ sinh linh mệnh vận quy tắc. Mà tiểu mệnh vận thư làm theo là thông qua vô cùng pháp lực đến cải biến ngươi tạm thời vận mệnh. Một khi tạm thời cải biến thành công, ngươi cả đời đều lại bởi vậy cải biến. Đây chính là tiểu mệnh vận thư." Ấn Nguyệt Lạt Ma cầm trong tay tiểu mệnh vận thư, "Một khi ngươi cùng hắn đối chiến, hắn như thông qua tiểu mệnh vận thư cải biến mệnh vận ngươi, như vậy ngươi khả năng liền sẽ tại chỗ tử vong. Đây là muốn tránh cũng không được, không thể trốn đi đâu được." La Quân nói: "Ngươi nói như thế mơ hồ, cái kia chiếu ngươi nói như vậy, ta hiện tại chẳng phải là chết chắc?" Văn Tiên Chuẩn nói ra: "Tiểu mệnh vận thư thật là có năng lực này, ta cũng không phải là tại nói ngoa đe dọa ngươi. Ta hoảng sợ ngươi đối ta cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, hiện tại khẩn yếu nhất là đừng cho Ấn Nguyệt Lạt Ma biết là chúng ta giết Hắc Bảo lão tổ những người này. Không phải vậy lời nói, làm phiền ngươi là vô cùng vô tận." La Quân nói ra, chỉ sợ có chút khó khăn, trước đó ba người kia khẳng định là biết Hắc Bảo lão tổ là bị ta giết. Ba người kia ham cái kia lão Lạt Ma bà bối, bọn họ bản thân cũng khó thoát trách. Việc này, bọn họ vốn cũng không dám đi nói với bất kỳ ai lên. Văn Thiên Chuẩn nói ra, ngươi tiếp xuống chỉ cần không dễ dàng thi triển Lịch Huyết Vị Ương kiếm, không đem cái kia hai cái giới tu di cùng bên trong đồ vật lấy ra. Cái kia Ấn Nguyệt Lạt Ma cũng tra không ra là ngươi làm, Lịch Huyết Vị Ương kiếm cũng không thể dùng. La Quân cảm thấy có chút khó giải quyết. Văn Thiên Chuẩn nói ra, ngươi giết cái kia Hắc Bảo lão tổ, lôi quang kinh người. Nếu là Lịch Huyết Vị Ương kiếm vừa ra, lấy Ấn Nguyệt Lạt Ma thông minh, có thể đoán không ra là ngươi làm. La Quân nói ra, ở chỗ này còn có thể sẽ gặp phải Trần Dực Hàn, nếu là không cần Lịch Huyết Vị Ương kiếm, đây chính là tương đương tự chói hai chân. Không được, ta ta phải trở về đem cái kia mấy tên lạt ma thi thể hủy đi. Cứ như vậy, cái kia ấn nguyệt lạt ma cũng liền không thể nào tra được. Văn Thiên Chuẩn trầm ngâm một cái trước mắt, nói ra, vậy ngươi phải tranh thủ thời gian, bởi vì ấn nguyệt lạt ma khả năng thì ở phụ cận đây. La Quân liền cảm giác được sự tình khẩn cấp, hắn lập tức nói, các ngươi liền ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại. Văn Thiên Chuẩn cùng Trầm Mặc Đùng gật đầu. La Quân lập tức liền trở về quá khứ, hắn vốn là còn đi không bao xa, rất nhanh liền lại đến cái kia phiến đỉnh núi. Đỉnh núi kia bên trên, màu sáng bạc ánh trăng chiếu vào cái kia mấy cố lạt ma trên thi thể. La Quân cũng không nghĩ nhiều, cấp tốc tiến tới Hắc Bảo lão tổ thi thể trước mặt. Làm sao hủy đi? La Quân phảng qua trầm tư, sau đó cười khổ, thầm nghĩ, đám người này lúc còn sống làm nhiều việc ác, nhưng lại không nghĩ rằng, sau khi chết còn muốn bị ta nghiền xương thành tro a. Dương ca ca, có người. Ngay vào lúc này, Trần Phi Dung bỗng nhiên tại La Quân trong đầu hô một tiếng. La Quân đang chuẩn bị sử dụng Lịch Huyết Vị Ương kiếm lôi quang đem đám người này thi thể hủy thành cho tàn, Trần Phi Dung đột nhiên một nhắc nhở như vậy, La Quân lập tức bị kinh ngạc. Hắn lập tức đình chỉ nổ Lịch Huyết Vị Ương kiếm, đồng thời đem cái kia giới tu di giấu đến trong túi áo. Đó là cái vốn nên có thể hành động. Bởi vì tại cái này một cái trước mắt, La Quân cảm thấy người tới liền hẳn là Ấn Nguyệt Lạt Ma. Chỉ có cao như vậy tay đột nhiên ẩn hiện, mới có thể để cho mình cảm giác không thấy. Mà lại, Ấn Nguyệt Lạt Ma hẳn là đang tìm đám người này. La Quân chú ý cẩn thận, lại là muốn đem hết thảy khả năng bại lộ đồ vật đều che giấu. La Quân đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Hắn có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong đem khả năng mang đến nguy hiểm đoán trước đi ra. Đương nhiên, La Quân cũng là lỗ mãng người, hắn làm việc phần lớn toàn bằng yêu thích, không lại bởi vì sợ đắc tội với người thì không đi làm. Tỷ như tại giết Hắc Bảo lão tổ thời điểm, hắn nghĩ tới sẽ có phiền phức, nhưng hắn cũng xác thực không nghĩ tới, cái phiền toái này lớn như vậy. Bất quá, cho dù là biết phiền phức sẽ có lớn như vậy, lấy lúc ấy tình huống, hắn cũng sẽ giết Hắc Bảo lão tổ. Bởi vì đến một lần Hắc Bảo lão tổ đám người này tu hành phương thức quá mức tàn nhẫn. Thứ hai, Hắc Bảo lão tổ đám người này đã lựa kiếm. La Quân lập tức liền giả bộ như tại Hắc Bảo lão tổ trên thân đồ vật, mà lại một bên vừa mắng mắng xoa bóp nói ra, ta dựa vào, còn tưởng rằng bọn này trên thân người chết hội có cái gì tốt pháp bảo, nào biết không có cái gì, thật sự là suối quẩy. Hắn nói xong cũng đứng người lên, mắng mắng xoa bóp chuẩn bị rời đi. Ngay vào lúc này, cái kia sau lưng một thanh âm truyền đến. Thí chủ dừng bước. La Quân nhất thời giật mình, hắn xoay người lại, nghi thần nghi quỷ nói, ai đang nói chuyện? Lúc này, trong mắt của hắn còn lộ ra vẻ sợ hãi. Tại cái kia hậu phương, một tên hồng y liễu lạt ma xuất hiện. Ta dựa vào, là Huyết Hà lão tổ. La Quân thở phào một hơi. Trong lòng của hắn nghĩ là, gia hỏa này là áo đỏ khẳng định là Huyết Hà lão tổ. Đây chính là La Quân thứ nhất phán đoán. Đương nhiên, La Quân cũng không dám 100% khẳng định, cho nên hắn vẫn là tiếp tục ngụy trang. Cái kia Hồng Y Liễu Lạt Ma nhìn chừng 50 tuổi, hắn ánh mắt rét lạnh một mảnh. "Thí chủ, ngươi không nên hướng Bần tăng giải thích thứ gì sao?" Hồng Y Liễu Lạt Ma đi lên phía trước. Hắn nói ra, "Bần tăng tới đây phát hiện mấy vị sư đệ đều là chết thảm, mà thí chủ ngươi lại đột nhiên xuất hiện ở đây, ta mấy vị sư đệ chết, chắc hẳn theo thí chủ ngươi thoát không can hệ a." Cái này Hồng Ý Liễu Lạt Ma xác thực cũng là Huyết Hà lão tổ. Hắn đến từ về sau, phát hiện sư đệ chết thảm. Lúc đầu Huyết Hà lão tổ là phẫn nộ mà bi thương, đúng lúc này, hắn cảm giác được có người đến, thế là thì lập tức tránh ở một bên. La Quân làm theo nghe Hồng Ý Liễu Lạt Ma tự xưng mấy người kia là sư đệ, hắn liền coi như là hoàn toàn khẳng định ra hỏa này cũng là Huyết Hà lão tổ. Huyết Hà lão tổ nhìn chăm chú La Quân, muốn từ trên người La Quân nhìn ra một chút manh mối. La Quân khoảng chừng nhìn một chút, nói ra, những người này là người sư đệ. Huyết Hà lão tổ nhạt lạnh nói ra, không sai. La Quân hỏi, bọn họ chết như thế nào? Huyết Hà lão tổ nói, đây chính là Bần tăng muốn hỏi thí chủ. Thí chủ còn muốn giả ngây giả dại sao? Ta giả trang cái gì điên, bán cái gì ngốc? La Quân nói ra, ta đến nơi đây là nghe nói nơi này có đại bà bối, sau đó trông thấy nơi này giống như có thi thể, liền muốn đến nhặt nhặt bà bối. Nào biết đến từ về sau, cái gì đều không tìm được. Huyết Hà lão tổ nói ra, thật sự là như thế sao? La Quân nói ra, cái kia không phải vậy đâu. Chẳng lẽ là ta giết bọn họ hay sao? Nếu là ta giết, ta trả về tới làm cái gì? Huyết Hà lão tổ lâm vào trầm tư. La Quân nói ra, lại nói, ta chỉ có một thân võ công, lại không cách nào lực. Ta ở đâu là các ngươi những người tu chân này đối thủ? Các ngươi không giết ta cũng không tệ, ta còn có thể giết các ngươi. Ngươi đã không phải tu chân giả, tại sao muốn ở đây đến? Huyết Hà lão tổ hỏi. La Quân pháp lực đến từ Trần Phi Dung, cho nên chỉ cần hắn không thi triển thời điểm, ngoại nhân là nhìn không ra. La Quân nói ra, đại khái ngươi cũng không biết, ta là huyết yêu huyết mạch, chỗ có pháp lực đều sẽ hóa thành chiến đấu lực. Những năm này, ta một mực vô pháp ngưng tụ đạo quả, liền muốn ở chỗ này đến đụng chút tiên duyên. Huyết yêu huyết mạch. Huyết Hà lão tổ trong mắt lóe lên nghi hoặc. La Quân nói ra, chẳng lẽ ngươi không tin? Huyết Hà lão tổ nói ra, ngươi huyết mạch bành trướng tràn đầy, cùng người thường khác biệt, xem ra ngươi cũng không có tại Bần tăng trước mặt nói láo. La Quân cười khan một tiếng, nói ra, ta cũng là người tâm cao khí ngạo, như không phải là bởi vì các hạ ngài chính là đại thần thông hạng người, ta không hội trung thực như vậy trả lời. Ta duy nhất có thể cam đoan là, ngươi những sư đệ này chết hết đối không liên quan gì đến ta, ta cũng càng không bản sự này giết bọn hắn. Hắn đón đến, nói ra, không biết ta hiện tại phải chăng có thể rời đi. Huyết Hà lão tổ nói ra, không thể. La Quân nhất thời con mắt đảo một vòng, nói, vì cái gì không thể? Huyết Hà lão tổ nói ra, Bần tăng các sư đệ chết thảm, Bần tăng trong lòng không khoái, mà thí chủ ngươi vừa vặn xuất hiện ở chỗ này, Bần tăng cần giết một người, phương tiết mối hận trong lòng. La Quân giật nảy cả mình, nói ra, ngươi ta không oán không kỷ, ngươi vẹn vẹn bởi vì trong lòng không thoải mái liền muốn giết chóc tại ta. Huyết Hà lão tổ nói ra, ngươi có thể may mắn cùng bản lão tổ đối thoại cái này rất nhiều, chính là chết cũng nên cam tâm. An tâm lên đường đi. Hắn sau khi nói xong, đột nhiên xuề bàn tay ra tới. Hắn cứ như vậy nắm vào trong hư không một cái, La Quân nhất thời cảm giác trước mặt như có một đạo vô hình thủ ấn bóp lấy cổ của hắn. La Quân nhất thời cảm thấy ngạt thở, đây là một cỗ cường đại dị thường đè ép cảm giác. La Quân khuôn mặt nhất thời trở nên màu đỏ tím một mảnh. Ta dựa vào. La Quân biết cái này huyết hà lão tổ là đùa thật, hắn liều mạng giãy giụa, hai chân loạn đạp, hai mắt càng là lật ra khinh thường tới. La Quân làm ra vô cùng thống khổ, đồng thời bất lực hoàn thủ bộ dáng. Huyết hà lão tổ trên mặt là phi thường hờ hững, đó là một loại cực hạn rét lạnh hờ hững. Mắt thấy, La Quân liền muốn khí tuyệt. Huyết hà lão tổ liền muốn tăng thêm trên tay kinh lực. Đi chết đi. La Quân trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang, trong một chớp mắt, cái kia lịch huyết vị ương kiếm liền giết ra tới. Nhất thời, một đạo mạnh mẽ lôi quang chém giết tới. Chương 733, ấn nguyệt là ma. Cái kia huyết hà lão tổ vạn vạn không nghĩ đến La Quân thế mà thân có pháp lực, mà lại một phát chiêu là mạnh mẽ như thế. Huyết hà lão tổ căn bản không kịp có bất kỳ ý niệm gì, cái kia lôi quang cũng đã xuyên thấu hắn vị trí hiểm yếu. Máu tươi vẩy ra. Huyết hà lão tổ nhất thời cũng cảm giác được chính mình sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Trong nguy cơ, hắn đem chính mình sau cùng pháp lực ngưng tụ thành hình, hóa thành nhất tôn tiểu nguyên thần hỏa tốc bay đi. Tôn này tiểu nguyên thần không có khả năng bay quá xa, cũng không có khả năng còn sống quá lâu. Nhưng tôn này tiểu nguyên thần một khi qua tìm tới ấn nguyệt là ma, như vậy La Quân làm ra hết thảy liền đều giấu giếm không đi xuống. La Quân chỗ nào có thể chứa huyết hà lão tổ tiểu nguyên thần đạo tẩu, gấp trong lúc cấp bách, hắn lại lần nữa chém ra một đạo lôi quang. Cái kia đạo lôi quang cấp tốc bổ trúng huyết hà lão tổ tiểu nguyên thần. Giang giác một tiếng, khói xanh nổi lên bốn phía. Tôn này tiểu nguyên thần nhất thời hôi phi yên diệt. La Quân thầm kêu nguy hiểm thật, trong lòng của hắn biết cái này huyết hà lão tổ pháp lực còn tại cái kia hắc bảo lão tổ phía trên. Mà lại, huyết hà lão tổ còn có lợi hại pháp bảo tinh nguyên thần đan. Chính mình cái này có thể trong nháy mắt giết huyết hà lão tổ, hoàn toàn là bằng vật khí. La Quân cũng không dám quá nhiều trì hoãn, hắn cấp tốc đem huyết hà lão tổ trên thi thể giới tu di lấy xuống. Về sau, gia hỏa này đem mấy cái bộ thi thể chất thành một đống. Về sau, hắn lấy ra lịch huyết vị ương kiếm, tại mũi kiếm ngưng tụ lôi quang. Sau cùng, lấy lôi đỉnh chi lực tiếp tục đánh giết. Cái kia một đống thi thể lập tức toàn bộ hóa thành cháy xương. Sau cùng, La Quân phất ống tay áo một cái, một cơn gió lớn thổi qua. Cái này cháy xương liền toàn bộ hóa thành cho bụi. Đây cũng là tránh thức hủy thi di tích. La Quân xác định hiện trường bên trong không có để lại manh mối gì về sau, như thế mới buông lỏng một hơi, tiếp lấy nhanh chóng nhanh rời đi hiện trường. Giây lát về sau, La Quân liền theo Văn Thiên Chuẩn cùng Trầm Mặc Nùng tụ hợp. Chúng ta đi mau. La Quân đối Văn Thiên Chuẩn cùng Trầm Mặc Nùng nói ra. Hắn cảm thấy nơi này vẫn là không quá an toàn, đến càng chạy càng xa mới tốt. Đồng thời, La Quân cùng Văn Thiên Chuẩn ba người bắt đầu hướng một bên bí ẩn rừng cây chỗ bước đi. Văn Thiên Chuẩn không khỏi kỳ quái hỏi, ngươi làm sao cái này thần sắc, có phải hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? La Quân liền nói ra, ta qua hủy diệt thi thể thời điểm, đụng phải ấn nguyệt lạt ma thủ tọa đệ tử, cũng chính là cái kia huyết hà lão tổ. Ta đem cái kia huyết hà lão tổ cùng nhau giết, sau đó đem tất cả thi thể đều hủy. Cái này huyết hà lão tổ đến thật nhanh, nếu là ấn nguyệt lạt ma cũng tại phụ cận, chỉ sợ cũng sẽ rất nhanh tìm kiếm. Ngươi đem huyết hà lão tổ cũng giết. Văn Thiên Chuẩn cùng Trầm Mặc Nùng đều là bị kinh ngạc. La Quân gật đầu, nói ra, đúng a. Văn Thiên Chuẩn hỏi, vậy hắn tinh nguyên thần đan đâu? Tại ta chỗ này a. La Quân nói ra. Văn Thiên Chuẩn nói ra, cái này ngược lại tốt, mật tông thủ hạ nòng cốt đều bị ngươi giết. Muốn là ngươi lại đem ấn nguyệt lạt ma giết, vậy thật là cũng là diệt mật tông môn. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, lần này ấn nguyệt lạt ma nếu là biết rõ nói ra trận tướng, cái kia không được hận không thể ăn sống ta huyết đủ. Văn Thiên Chuẩn nói ra, ngươi biết liền tốt. Cái kia ấn nguyệt lạt ma là nhân vật bậc nào, ngươi bây giờ tự dưng chọc mạnh như vậy địch, ngày sau nhất định có ngươi đau khổ muốn ăn. Hắn đón đến, nói ra, những pháp bảo kia, giới tu gì, hiện tại cũng không muốn xuất ra đến dùng. Một khi bị phát hiện, đây cũng không phải là đùa giỡn. Mà lại cho dù là ngày sau, ngươi cũng không thể đem pháp bảo cho Trầm Mặc Nùng dùng, bởi vì nàng một khi dùng, liền sẽ bị ấn nguyệt lạt ma để mắt tới, ngươi cũng không thể dùng. La Quân không khỏi phiền muộn, nói ra, bực này pháp khí nơi tay, như là không thể dùng, há không đáng tiếc. Ngươi phải dùng cũng được, trừ phi ngươi có thể đem ấn nguyệt lạt ma giết. Văn Thiên Chuẩn nói ra. La Quân cũng thì không che giấu chút nào chính mình dạ tâm, nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp giết cái này lạt ma. Hắn giết những này mật tông người, vậy là không có mảy may lòng ấy nấy. Bởi vì bọn này lạt ma tu hành phương pháp quá không hợp thiên luân nhân lý. Tiếp đó, chúng ta làm sao bây giờ? Trầm Mặc Nùng lúc này hỏi. Nàng ngược lại là không có cảm thấy quá đáng tiếc. Văn Thiên Chuẩn nói ra, đương nhiên là tiếp tục hướng núi Phú Sĩ chủ phong xuất phát, cái kia huyền hoàng thần cốc hạt giống lúc nào cũng có thể đi ra. Đương nhiên, có lẽ đã sớm đi ra bị đoạt đi cũng khó nói. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều mau mau đến xem. La Quân cũng liền không làm hắn nghĩ, hắn có Văn Thiên Chuẩn, nói, đi thôi. Thế là một đoàn người tiếp tục leo sơn phong. Càng lên cao đi, không khí càng là mỏng manh. Cái kia bốn phía cũng càng là thê lương, thả mắt nhìn đi, tất cả đều là một mảnh hỏa hồng chi sắc. Trên trời trăng sáng trong sáng, trong không khí luồng khí lạnh xâm nhập. Cái này lên đỉnh núi con đường không hề dài, nhưng là bóng tối bốn phía bên trong lại là nguy cơ từ phía. La Quân cũng có thể cảm giác được trên ngọn núi này ẩn tàng vô số cao thủ. Ngay vào lúc này, La Quân một đoàn người nhìn thấy phía trước có sóng chấn động. Lại là ước chừng 20 người đội ngũ đang đứng xem mấy cái đại cao thủ quyết đấu. Đừng đi xem náo nhiệt, chúng ta còn có chính sự muốn làm. Văn Thiên Chuẩn lập tức nói với La Quân. Hắn thật sự là sợ thiếu gia này, làm sao theo người hiếu kỳ bảo bảo giống như, trông thấy cái gì đều muốn đi chen vào một gậy đây. La Quân lại là xem thường, hắn nói ra, ngươi hiểu cái bướm đây này tuyến, hiện tại người nào đều đang đợi cái kia huyền hoàng thần cốc hạt giống. Cái thứ nhất đạt được huyền hoàng thần cốc hạt giống, khẳng định cũng là cái biếm đắm. Chúng ta lúc này tùy tiện tiến đến, nếu là đến huyền hoàng thần cốc hạt giống, đây không phải là muốn chết. Lại nói, hiện tại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống còn không có bao nhiêu lực lượng, tại trên tay người nào đều không đáng sợ. Chúng ta hiện tại muốn làm liền là dung nhập vào cái này sự kiện bên trong tới. Ngươi luôn luôn muốn bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, cái kia làm sao có thể hoàn thành sự tình? Trầm Mặc Nùng cười cười, nói ra, dù sao ngươi mặc kệ làm cái gì đều có thể nói ra một phen đại đạo lý tới. Văn Thiên Chuẩn muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là nhịn xuống qua. La Quân ngay sau đó thì đối Trầm Mặc Nùng cùng Văn Thiên Chuẩn nói ra, hai người các ngươi vẫn là ở phụ cận đây chờ ta, ta qua nhìn một cái là chuyện gì xảy ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, nhiều người như vậy vây xem, sợ cái gì? Chúng ta qua tham gia náo nhiệt ta. La Quân nói ra, nếu là không có Văn Thiên Chuẩn tại, tự nhiên là có thể tham gia náo nhiệt. Nhưng là hiện tại, chúng ta một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, còn muốn chiếu cố hắn, cái này có chút phiền phức. Vẫn là ta trước đi xem một cái so sánh bảo hiểm. Ngươi không nhìn tới, đây chẳng phải là bảo đảm nhất. Văn Thiên Chuẩn tức giận nói ra. La Quân nói ra, bất luận cái gì cơ duyên đều là muốn đi làm qua sông, ánh sáng làm bằng quan, chờ bánh từ trên trời rớt xuống sao. Hắn sau khi nói xong thì vứt xuống Văn Thiên Chuẩn, tiếp lấy hướng nhiều người địa phương vào tới. Văn Thiên Chuẩn cùng Trầm Mặc Nùng lại là cầm La Quân không có biện pháp nào. Bất quá Trầm Mặc Nùng cũng mang theo Văn Thiên Chuẩn đến một cái điểm cao bí mật quan sát tình huống hiện trường. Trận kia bên trong lại là ba tên lão giả tóc trắng chính đang vây công một tên Lạt Ma. Cái kia Lạt Ma nhìn lại là chừng 30 tuổi, hắn mặt mũi thanh tú, tài trí bất phàm. Tốt một cái anh tuấn Lạt Ma a. Mà cái kia ba tên lão giả tóc trắng lại là râu tóc đều dựng, bọn họ khu xử riêng phần mình phi kiếm không ngừng công sát trung gian anh tuấn Lạt Ma. Cái kia Lạt Ma một thân màu vàng sáng Lạt Ma phục, hắn ngồi ngay ngắn ở trung gian, lại là khí định thần nhàn. Mà lại, xung quanh hắn có một tầng Phật quang vần quanh, cái kia ba tên lão giả tóc trắng kiếm quang như thế nào cũng công không tiến anh tuấn Lạt Ma Phật quang bên trong. Thâm hậu như thế Phật pháp, thâm hậu như thế pháp lực, chẳng lẽ cái này Lạt Ma là Ấn Nguyệt Lạt Ma? La Quân không khỏi âm thầm phỏng đoán, có thể gia hỏa này cũng tuổi còn rất trẻ a. Hắn nhìn mới lớn hơn mình không bao nhiêu, mà cái kia huyết hà lão tổ bọn người lại là tuổi già, hắn như thế nào là những nhân sư đó cha? La Quân trong lúc nhất thời ngờ vực vô căn cứ bất định. Đương nhiên, La Quân cũng biết rất nhiều chuyện là không thể nhìn bề ngoài. Tuy nhiên cái này Lạt Ma nhìn tuổi trẻ, nhưng có lẽ là hắn thần thông quảng đại, có thuật chú nhan đâu. Ngay tại La Quân suy nghĩ lung tung thời điểm, cái kia anh tuấn Lạt Ma lại là mở miệng, hắn nói ra, đại nhật Như Lai ban thưởng ta linh quang. Đây tựa hồ là một câu cùng loại A Di Đà Phật Phật hiệu. Tiếp theo, hắn nói ra, bần tăng cùng các vị thí chủ không oán không cừu, chúng thí chủ tội gì muốn dồn ép không tha. Trong lúc này một cái tên là thủ lão giả tóc trắng lại là nói ra, thử, Ấn Nguyệt Lạt Ma, ngươi không muốn làm bộ làm tịch. Lần này, các ngươi mật tông toàn thể xuất động, còn không đều là vì món kia kỳ bảo. Quả nhiên là Ấn Nguyệt Lạt Ma. La Quân trong lòng hơi động. Ấn Nguyệt liền nói ra, đại nhật Như Lai, thiên hạ kỳ bảo, có năng giả cư chi. Người ta đã đều là vì kỳ bảo mà đến, vậy cũng không tồn tại ai đúng ai sai. Các ngươi đến công kích bần tăng, đây thật là cực kỳ không có đạo lý. Lão giả kia nói ra, Ấn Nguyệt, năm đó sư phụ ta cũng là chết tại ngươi dưới lòng bàn tay. Hôm nay chúng ta cũng đều là lạ bảo bối mà đến, vậy thì thật là thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Hôm nay ngươi lạc đàn ở đây, sao có thể cho ngươi tốt hơn? Ấn Nguyệt nói ra, thí chủ nói cái gì thù mới hận cũ, nói đến, còn là muốn bần tăng trong tay tiểu mệnh vận thư có phải thế không? Lão giả kia nói ra, thù mới hận cũ không giả, muốn ngươi tiểu mệnh vận thư không giả, hôm nay thành tâm thành ý muốn tính mệnh của ngươi càng là không giả. Chỉ tiếc, ba vị còn chưa đủ lấy nhỏ hơn tăng tánh mạng. Ấn Nguyệt Lạt Ma từ tốn nói. Lão giả kia cười lạnh một tiếng, nói ra, Ấn Nguyệt, ngươi đừng quá mức tự phụ. Hôm nay ta cái này chúng đệ tử ở bên lực trận, liền để cho ngươi vô pháp thi triển cái kia tiểu mệnh vật thư. Ngươi không có tiểu mệnh vật thư, bằng vào cái này Phật lực gia trì, là không thể nào ngăn cản chúng ta tam tài tuyệt kiếm trận. La Quân ở một bên lập tức liền đem chuyện này chân tướng tìm hiểu rõ ràng. Làm nửa ngày, cái này bên cạnh vây xem hơn 20 người lại không phải xem náo nhiệt. Bọn họ là ở bên lực trận, áp chế cái kia Ấn Nguyệt Lạt Ma. Chắc không được cái này mỗi một cái đều là pháp tướng trang nghiêm đây. La Quân thấy rõ ràng, cái này ba tên lão giả tóc trắng tu vi thâm hậu không giả, tam tài tuyệt kiếm trận lợi hại cũng là không giả, nhưng tựa hồ vẫn thật là theo Ấn Nguyệt Lạt Ma có chút chênh lệch. Cái này ba tên lão giả tóc trắng thật sự là xem nhẹ Ấn Nguyệt Lạt Ma thâm hậu tu vi. La Quân trong lòng kết luận chính là, cái này ba tên lão giả tóc trắng không thể nào là Ấn Nguyệt Lạt Ma đối thủ. Ta muốn đừng xuất thủ hỗ trợ chu sát cái này Ấn Nguyệt Lạt Ma đâu, đem cái này Ấn Nguyệt Lạt Ma giết, vậy thì thật là 100. Chính mình không duyên cớ đến những pháp khí này, đó là đại chỗ cực tốt. La Quân trong nháy mắt này chính là động vô cùng sát ý thế, nhưng là rất nhanh, La Quân tâm lại dao động. Ta xuất thủ thì có thể giúp đỡ giết cái này Ấn Nguyệt Lạt Ma sao? La Quân âm thầm hỏi mình. Nếu ta cái này Lịch Huyết Vị Ương kiếm vừa ra, một khi giết không chết Ấn Nguyệt Lạt Ma, Ấn Nguyệt Lạt Ma chỉ sợ liền có thể căn cứ đủ loại dấu vết để lại suy đoán ra là mình giết hắn những đệ tử kia. Đây chính là vô cùng lớn cựu hận. La Quân trong lòng bắt đầu rơi vào trầm tư. Chương 734, bốn đại thánh giả. La Quân trong lòng rất là sinh động, hắn lúc này tại độ lượng cân nhắc được mất. Mà lại, La Quân là không đi đường thường tuyến. Lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên dần hiện ra một cái tuyệt diệu cùng mạo hiểm suy nghĩ. Sau đó, La Quân liền nhảy ra ngoài. Hắn nhanh chóng hướng phía cái kia đại trong chiến đấu đi đến, đồng thời trên mặt lòng đầy căm phẫn quát, nhiều như thế tiểu nhân hèn hạ, thế mà vây công Ấn Nguyệt pháp sư, quá phận, hôm nay ta Trần Mộ không thể nói được, cũng phải chen vào một vậy. Hắn sau khi nói xong, Lịch Huyết Vị Ương kiếm trực tiếp rút ra, hướng phía cái kia ba tên lão giả tóc trắng chém ra 10 đạo lôi quang tới. Tất cả mọi người còn không ngăn trở kịp nữa La Quân 10 đạo lôi quang đan vào một chỗ, cấp tốc đem ba tên lão giả tóc trắng tam tài tuyệt kiếm trận làm hỏng hầu như không còn. Cái kia 10 đạo lôi quang đem tam tài tuyệt kiếm trận vô cùng kiếm quang xoắn nát một đoạn. Cái kia ba tên lão giả tóc trắng không nghĩ tới lại nhận ngoại lực quá nhiều, nhất thời tâm lực lao lực quá độ, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Hiện trường hơn 20 tên cao thủ nhất thời trợn mắt nhìn La Quân. Tặc tử xem kiếm. Một tên đệ tử đầu tiên hướng La Quân phát ra phi kiếm. Phi kiếm kia như một đạo lưu quang đâm nhanh mà đến. La Quân một kiếm chém tới, liền trực tiếp đem phi kiếm kia đập bay ra ngoài. Hắn nghĩa chính ngôn từ nói ra, Ấn Nguyệt pháp sư dù có lại nhiều không phải, nhưng các ngươi những người này ỷ vào nhiều người khi dễ Ấn Nguyệt pháp sư một người, ra ra ta chính là không vừa mắt. Muốn chết. Cái kia chúng đệ tử giận tím mặt, sau đó, một đám người pháp bảo ra hết. Trong lúc nhất thời, không trung phi kiếm, bảo đao, kim hồ lô, phán quan bút chờ một chút, các loại pháp khí điên cuồng hướng phía La Quân chào hỏi mà đến. Trong không khí trận pháp cùng từ trường ba động kịch liệt, những pháp khí kia mang theo mạnh mẽ vòi rồng cùng sắc bén sát ý trong lúc nhất thời, lại là che khuất bầu trời. La Quân lập tức thi triển ra tạo hóa kiếm quyết. Trong một chớp mắt, lôi quang lấp lóe, kiếm quang vạn trượng. Những pháp khí kia tại vạn trượng lôi dưới ánh sáng, cấp tốc đều bị rào thành phấn vụn. Bây giờ La Quân cầm trong tay lịch huyết vị ương kiếm, liền cũng là như vậy bà khí. Cái kia hơn 20 tên cao thủ pháp khí bị hủy, nhất thời liền là có chút trợn mắt hốt mồm. La Quân lại chưa hạ tử thủ, hắn thu hồi lịch huyết vị ương kiếm. Mà lúc này, Ấn Nguyệt pháp sư đã đứng dậy, hắn xông cái kia ba tên lão giả tóc trắng nói ra, bần tăng hôm nay không muốn đại khai sát giới, chúng thí chủ còn mời thối lui đi. Cái kia ba tên lão giả tóc trắng trong mắt lóe lên vô cùng hận ý, nhưng bọn hắn càng nhiều là không thể làm gì. Sau đó, cái kia ba tên lão giả tóc trắng bên trong cầm đầu đứng dậy nhìn về phía La Quân, nói, người trẻ tuổi, ngươi đến là người thế nào? La Quân cười lạnh, nói ra, tại hạ đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, La Quân là lão phu trong giang hồ, lại chưa nghe qua các hạ tên tuổi. Nhưng các hạ cái này một thân thần thông, lại là khiến người ta không dám xem nhẹ. Lão giả kia nói như vậy. La Quân nói ra, dễ nói, tại hạ bất quá là giang hồ một làn sóng tử, bốn phía du đãng. Hôm nay bất quá là không quen nhìn các ngươi vô sỉ như vậy hành động mà thôi. Ngươi nếu biết chúng ta vây giết là Ấn Nguyệt, chẳng lẽ ngươi không biết Ấn Nguyệt tội ác chống chất, chính là tà giáo đứng đầu sao? Lão giả kia có chút tức giận. La Quân nói ra, ta sao lại không biết Ấn Nguyệt pháp sư chính là tà giáo đứng đầu, nhưng là, các ngươi cũng là vì sát nhân mà bảo, các ngươi hành động lại có thể tốt hơn chỗ nào? Lão giả kia nhất thời nghẹn lời, sau đó hét lớn một tiếng, nói, chúng ta đi. Cái kia còn lại mọi người đều là không có cam lòng, nhưng lúc này cũng là không thể làm gì, đành phải quay người rời đi. Một nhóm người này, qua đến là phi thường nhanh chóng. Rất nhanh, giữa sân cũng chỉ còn lại có La Quân cùng cái kia Ấn Nguyệt Lạt Ma. Ấn Nguyệt Lạt Ma cũng liền nhìn về phía La Quân, hắn tử tốn nói, bần tăng nhiều tạ thí chủ trưởng nghĩa xuất thủ. La Quân tự giễu cười một tiếng, nói ra, ta lại biết, dù cho ta không xuất thủ, bọn họ cũng không làm gì được ngươi. Thí chủ nếu biết, là sao còn muốn xuất thủ? Ấn Nguyệt Lạt Ma trong mắt lóe lên dị sắc. La Quân nói ra, không quen nhìn đám người này mà thôi, miệng bên trong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tự xưng là chính nghĩa, làm còn không phải cướp gà trộm chó sự tình. Mà ngươi Ấn Nguyệt pháp sư tuy nhiên cũng không tính là người tốt lành gì, nhưng ít ra không có giả mù sa mưa. Hắn sau khi nói xong, liền ôm quyền, nói ra, cáo tử. La Quân quay người muốn đi, Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, thí chủ chậm đã. La Quân liền vừa nhìn về phía Ấn Nguyệt Lạt Ma, nói ra, pháp sư còn có chuyện gì? Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, thí chủ kiếm trong tay tựa hồ không là phàm phẩm, không biết ta có thể hay không xem một chút. La Quân lập tức đem lịch huyết vị ương kiếm thu nhập đến giới tu di bên trong, hắn nói ra, ngươi nói đùa cái gì, pháp bảo há là có thể tùy ý quan sát. Ta muốn nhìn ngươi tiểu mệnh vật thư, ngươi chịu không? Ấn Nguyệt Lạt Ma lập tức chắp tay trước ngực, nói, bần tăng đường đột. La Quân liền không nói thêm lời, quay người phải đi cùng Trầm Mặc Đủng cùng Văn Thiên Chuẩn tụ hợp. Một hàng ba người rất nhanh liền rời đi tại chỗ. Ngươi có phải hay không điên? Vừa rời đi hiện trường về sau, Văn Thiên Chuẩn lập tức nói. Trầm Mặc Đủng cũng là trăm bề không được giải, nói, vừa rồi chính là giết Ấn Nguyệt Lạt Ma cơ hội tốt, là sao La Quân ngươi ngược lại giúp Ấn Nguyệt Lạt Ma? Mà lại ngươi còn triển lộ lịch huyết vị ương kiếm, đây không phải có chủ tâm bại lộ chính mình sao? La Quân cười một tiếng, nói ra, cái này gọi hư hư thực thực. Mấy người kia căn bản không có khả năng giết đến Ấn Nguyệt, ta cố ý triển lộ lịch huyết vị ương kiếm, chính là muốn tại Ấn Nguyệt tâm lý qua đời bảy nghi trận. Ta như vậy xuất thủ, hắn ngược lại sẽ không hoài nghi đến trên đầu ta tới. Ngươi đây là đang đùa lửa. Văn Thiên Chuẩn nói ra. La Quân nói ra, chúng ta làm ra thứ nào sự tình cũng không phải chơi với lửa đâu. Câu nói này nói ra về sau, Văn Thiên Chuẩn cũng là không lời nào để nói. Sau đó, một đoàn người tiếp tục lên núi. Lần này lên núi thì thuận lợi rất nhiều, cuối cùng đi đến chủ kia trên đỉnh. Phía trước chính là núi Phú Sĩ miệng núi lửa, cái kia miệng núi lửa cao ngất, chung quanh không có một mảng cỏ. Cô phong bên trên, La Quân trông thấy cái kia miệng núi lửa chỗ có bốn tên lão giả bao quanh vây quanh. Bốn người kia phân bốn cái phương vị, cũng vài trận pháp. Thoạt nhìn là đối cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống nhất định phải được. La Quân cũng không tới gần, chỉ là nhìn xa xa. Hắn nhìn ra cái này bốn tên lão giả tu vi vô cùng thâm hậu, chính mình đi lên, chỉ sợ xa xa không phải là đối thủ. Cho dù là có lịch huyết vị ứng kiếm, cũng không phải bốn người này đối thủ. Cũng là khó trách, lần này tới đoạt bảo cao thủ nhiều vô số kể. Tất cả mọi người tại dấu tài, chờ đợi cơ hội. Ai cũng không dám qua cái thứ nhất ăn cái này con cua, chính là sợ sẽ trở thành chúng mũi tên chi, đưa tới họa sát thân. Nhưng bốn người này lại dám quang minh chính đại, trắng trận giữ vững miệng núi lửa. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ là tự phụ bản sự lợi hại. Bốn người này là lai lịch gì? La Quân liếc nhìn bốn phía, hắn phát hiện bốn phía còn có ẩn tàng khí tức, hiển nhiên cũng còn có mặt khác cao thủ chờ đợi ở một bên chờ cơ hội. Văn Thiên Chuẩn tựa như là một bản bách khoa toàn thư, hắn nói ra, bốn người này chính là Ngũ Đại Sơn bốn đại thánh giả. Bốn người này là tứ huynh đệ, lẫn nhau tâm ý tương thông, pháp lực hợp thành một mạch, lại có Vũ Hóa Thiên Kinh thư pháp bảo tại. Vô cùng khó có thể đối phó, không nghĩ tới, cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống đem cái này tứ huynh đệ cũng kinh động. Xem bọn hắn hiện tại trận thế này, chính là đối Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống nhất định phải được. La Quân trầm giọng nói ra, cái kia theo ý kiến của ngươi, chúng ta dưới mắt nên làm cái gì? Văn Thiên Chuẩn nói ra, chỉ có thể trước yên lặng nhìn biến, thế gian này người tài ba gì nhiều, luôn có không chịu cô đơn muốn xuất thủ người, bọn họ cái này bốn đại thánh giả cũng không thể một tay che trời. La Quân nói ra, ta ngược lại thật ra thật không nghĩ tới, thế gian này còn có nhiều như thế cao thủ. Trước kia làm sao lại không thấy một cái đâu? Văn Thiên Chuẩn nói ra, chân chính cao thủ phần lớn đều giấu ở rừng sâu núi thẳm bên trong hấp thu linh khí, bọn họ e ngại thiên đạo, e ngại lôi kiếp, nào dám đi ra làm sảng làm bậy. Hiện tại còn không phải sát kiếp buông xuống, bọn họ mới dám nhân cơ hội này đi ra làm loạn, muốn vớt lên một khoản, khoái hoạt khoái hoạt. Bên này đang nói chuyện, cái kia miệng núi lửa chỗ, đột nhiên kim quang đại thịnh. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống đi ra. Văn Thiên Chuẩn lập tức kinh hô. La Quân nhìn ngay lập tức quá khứ. Chỉ gặp giữa sân, cái kia bốn đại thánh giả cùng nhau hét lớn một tiếng, tiếp lấy phát động vô thượng chi pháp lực phong bế miệng núi lửa. Cái kia miệng núi lửa kim quang chính là càng phát ra cường thịnh. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đều là giật mình, bọn họ cùng nhau nhìn lấy. Đột nhiên, một hạt mượt mà hạt thóc hạt giống lao ra. Vừa mới xông ra, cái kia bốn đại thánh giả bên trong cầm đầu thánh giả Đồ Lôi Hư không cầm ra một cái chảo ấn tới. Hắn liền trực tiếp đem cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống chộp trong tay, tiếp lấy thì cất vào hắn giới tu di bên trong. Bốn đại thánh giả trong mắt lóe lên vui mừng. Sau đó, Đồ Lôi xông ba vị huynh đệ nói ra, hạt giống đã tới tay, chúng ta rút lui. Còn lại ba vị huynh đệ đều là gật đầu, tiếp theo, bốn người này liền muốn rời đi hiện trường. Nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Đại Nhật Như Lai. Cái kia lại là Ấn Nguyệt Lạt Ma thanh âm. Ấn Nguyệt chậm rãi mà đến, hắn vẫn là như vậy xuất trần phiêu dật, chỉ gặp hắn đi đến bốn đại thánh giả trước mặt, chắp tay trước ngực, nói ra, bốn vị thánh giả đến tự bảo, chẳng lẽ liền định như vậy rời đi sao? Cái kia đại thánh giả Đồ Lôi nhìn về phía Ấn Nguyệt Lạt Ma, sau đó cười lạnh, nói ra, cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống chính là chúng ta tứ huynh đệ lần nữa chờ đợi thật lâu, dưới mắt vừa rồi có được. Chẳng lẽ không nên chúng ta cầm, ngược lại đến lượt ngươi Ấn Nguyệt tới lấy sao? Đại Nhật Như Lai. Ấn Nguyệt Lạt Ma từ tốn nói, cự bảo chính là có người tài có được, bần tăng hôm nay bất tài, lại là muốn thử một chút đến đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cái kia tên thứ hai thánh giả Đồ Nguyên cười lạnh một tiếng, nói ra, Ấn Nguyệt Lạt Ma, ngươi luôn mồm là người xuất gia, bần tăng như thế nào cũng như vậy tham lam. Người xuất gia, không nên là Lục Căn Thanh Tịnh sao? Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, người xuất gia bất quá là bần tăng một cái thân phận, nhưng bần tăng muốn đồ vật, vậy thì nhất định phải muốn lấy được. Nhiều lời vô ích. Đồ Lôi nghiêm nghị nói ra, muốn có được cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống nhiều người qua, chúng ta tứ huynh đệ đã sớm có dự định muốn tới chiến các ngươi những người này. Đã ngươi muốn cầm hạt giống, vậy thì tốt, chúng ta thì đánh rồi mới biết đi. Đại ca, chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng, miễn cho dẫn tới càng nhiều cuồng vọng chi đồ. Đồ Nguyên nói ra. Tốt. Đồ Lôi quát to, Vũ Hóa Thiên Kinh Thư, giết địch. Bốn người này đột nhiên cùng nhau pháp tướng trang nghiêm, tiếp lấy liền đem cái kia Ấn Nguyệt Lạt Ma vây quanh. Sau đó, Đồ Lôi phất ống tay áo một cái, lập tức một bộ màu trắng cẩn trọng kinh thư liền bay lên không trung. Bốn người cùng nhau đem pháp lực quán chú đến cái kia Vũ Hóa Thiên Kinh Thư bên trên. Đại Nhật Như Lai, ban thưởng ta linh quang. Ấn Nguyệt Lạt Ma cũng nghiêm túc, lập tức tế ra hắn tiểu mệnh vật thư. Chương 735, Trần Diệt Hàn xuất hiện. Vũ Hóa Thiên Kinh Thư chính là một bộ vô cùng thần bí kỳ thư, trong sách thu thập vạn trượng sát lục chi khí, cũng có ngôi sao hàn sát. Cái kia ngôi sao hàn sát cùng sát lục chi khí dung hợp, thông qua pháp lực cổ động, có thể trong nháy mắt biến hóa ra vạn trượng sát đao. Những này sát đao cũng không phải là giống phi kiếm như thế có thể tùy ý xoay nhanh, chỉ là cái này sát đao một khi phát ra, uy lực to lớn. Giờ phút này, cái này bốn đại thánh giả chính là vận chuyển Vũ Hóa Thiên Kinh Thư. Cái kia Vũ Hóa Thiên Kinh Thư trở nên to lớn vô cùng, giống như một khối đám mây đem người trên không bao lại. Đồng thời, Vũ Hóa Thiên Kinh Thư tự động lật ra. Bên trong tựa như là màn hình lớn một dạng, cũng mà còn có vô cùng hàn sắt cùng sát lục chi khí du động. Những này hàn sắt cùng sát lục chi khí tựa như là có linh tính. Sau đó, hàn sắt cùng sát lục chi khí dung hợp lại cùng nhau. Trong chớp mắt, tiếp cận thiên đạo sát đao cùng nhau bắn trụm hướng Ấn Nguyệt Lạt Ma. Cái này mới thật sự là che khuất bầu trời. Cái này sát 2000 lượng không gì sánh kịp, bất luận cái gì đơn thuần pháp lực đều mơ tưởng muốn chống cự. Mà lại, liền xem như pháp khí chỗ tạo nên lực lượng, cũng khó có thể chống lại cái này giống như vật lý lực lượng sát đao. La Quân nhìn không chuyển mắt. Mà lúc này, Ấn Nguyệt Lạt Ma thần sắc trang trọng, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, mà lại đọc rất nhanh rất nhanh. Đúng lúc này, tiểu mệnh vận thư bên trong đột nhiên tản mát ra một tầng lam sắc quang mang tới. Hào quang màu xanh lam kia vừa ra, sở hữu sát đao đều định giữa không trung. Mà lại, liền bốn đại thánh giả cũng không nhúc nhích. Thời gian đình chỉ. La Quân đột nhiên cảm giác được trước mặt lực cản trung điệp, tựa như là tại bên trong biển sâu. Nhưng là hắn còn có thể động, chỉ bất quá hành động rất lợi hại chậm chạp. La Quân cảm giác được thời gian đang bị ngưng đông lạnh, chính mình cách cái kia bốn đại thánh giả như thế xa, đều cảm nhận được thời gian trở nên chậm chạp. Như vậy tại bốn đại thánh giả vị trí trung tâm, thời gian chỉ sợ đã là tuyệt đối khống chế ở đóng băng thời gian. Cái này tiểu mệnh vận thư cư nhiên như thế khủng bố. La Quân không khỏi giật mình. Có thể Ấn Nguyệt Lạt Ma thân thể ở trung ương, chỉ sợ hắn cũng bị đông cứng ở bên trong. Như vậy dưới mắt, Ấn Nguyệt Lạt Ma phải làm như thế nào đâu? La Quân dù bận vận ung dung nhìn lấy. Lúc này, ngoại lai lực lượng là ám sát không Ấn Nguyệt Lạt Ma. Bởi vì ai càng đến gần đám người này, cũng sẽ đồng thời bị thời gian đông lại. Thời gian tuy nhiên đông lại, nhưng là bởi vì này thời gian là đột nhiên đóng băng. Cho nên bốn đại thánh giả cùng Ấn Nguyệt Lạt Ma dạng này cao thủ nội tâm là rõ ràng. Bọn họ tư tưởng cũng không có bị đông cứng ở. Ấn Nguyệt Lạt Ma đột nhiên thì động, hắn động rất chậm chạp, giống như là trẻ sơ sinh học bước một dạng. Mà bốn đại thánh giả căn bản chính là động một cái cũng không thể động. Ấn Nguyệt Lạt Ma chậm rãi đi vào đại thánh giả Đồ Lôi trước mặt, tiếp theo, hắn vuốt ve ở Đồ Lôi giới tu di. Đồ Lôi giới tu di lập tức thoáng hiện một vệt kim quang, sau đó, cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống lập tức liền phiêu trồi lên. Ấn Nguyệt Lạt Ma liền đi chụp vào Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, hắn động tác rất chậm, mỗi tiến lên một tia đều tựa hồ muốn bỏ phí rất đại lực khí. Mà hết thảy này, bốn đại thánh giả đều chỉ có thể nhìn, bọn họ căn bản không động đậy. Ấn Nguyệt Lạt Ma tu vi là tại bốn người này phía trên. Khi bọn hắn toàn bộ ở vào cùng một cái mức độ vị trí bên trên thời điểm, Ấn Nguyệt Lạt Ma ưu thế thì hiện ra. Mắt thấy Ấn Nguyệt Lạt Ma liền muốn giảng cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống nắm bắt tới tay bên trên, ngay vào lúc này, một đạo kinh hồng kiếm quang đánh tới. Cái kia trong không khí dần hiện ra to lớn gợn sóng, thời gian tại cái này một cái chớp mắt, bị đánh ra một cái khe hở. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện tại Ấn Nguyệt Lạt Ma trước mặt. Người này toàn thân áo trắng, tuấn dật tiêu sái, chính là đã lâu Trần Diệp Hàn. Trần Diệp Hàn khẽ vươn tay liền bắt lấy cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Hắn thừa dịp thời gian này vết nứt còn chưa hoàn toàn biến mất lúc, quay người thì bay chạy đi. Ấn Nguyệt Lạt Ma nhất thời thất sắc, hắn cấp tốc thu cái kia tiểu mệnh vật thư. Thời gian cấp tốc khôi phục bình thường. Mọi người cũng liền được từ từ. Ấn Nguyệt Lạt Ma thừa cơ hội này đã đuổi theo ra qua, đồng thời, Thiên Đạo Sát Đao trong nháy mắt chém giết trên mặt đất. Sở hữu sát đao đều chui xuống mặt đất, quả thực cũng là bẻ gãy nghiền nát. Lúc này, bốn đại thánh giả cũng không tâm tình theo Ấn Nguyệt Lạt Ma so đo. Bọn họ thu Vũ Hóa Thiên Kinh thư, lập tức cũng liền đuổi theo. Trần Diệp Hàn quả nhưng đã nhúng tay vào. La Quân âm thầm nói ra, mà lại hiện tại, Trần Diệp Hàn đã cướp được Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, cái này có thể cực kỳ không ổn. Hiện trường bên trong, gió dục mây vẩn, các phương cao thủ đều đã qua chặn giết Trần Diệp Hàn. Văn Thiên chuẩn vội vã nói ra, mau đuổi theo nha. La Quân liền nói với Trầm Mặc Đùng, ngươi nhìn lấy hắn, ta theo đi qua nhìn một chút. Trầm Mặc Đùng gật đầu, nàng đồng thời nói với Văn Thiên chuẩn, ngươi nói mang ngươi đến có làm được cái gì? Để ngươi đừng đến, ngươi nhất định phải đến, đến cũng là cái vương hữu. Văn Thiên chuẩn há mồm thở dốc, hắn đối mặt Trầm Mặc Đùng chỉ trích cũng không phản bác, mà là nhằm vào La Quân nói ra, nhanh đi à, một khi ngươi không chiếm được Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, chúng ta hết thảy đều xong. La Quân gật gật đầu, cũng thì không dài dòng nữa. Hắn quay người cũng nhảy vào đến trong bóng đêm. La Quân không có truy bao lâu, liền bắt kịp đại bộ đội. Tại sân núi chỗ, bốn phía vẫn là không có rừng cây, bốn phía đều là hoang vu sơn phong. Mà tại dưới bóng đêm, Trần Diệp Hàn liền bị một nhóm lớn cao thủ hạng ở trung ương. La Quân nhìn thấy trước đó vây giết Ấn Nguyệt Lạt Ma ba tên lão giả tóc trắng, mà lại bốn đại thánh giả, Ấn Nguyệt Lạt Ma cũng đuổi tới, cái này một đám cao thủ đem Trần Diệp Hàn bao bọc vây quanh. Trần Diệp Hàn vẫn là toàn thân áo trắng, trong tay rút kiếm. Kiếm kia chính là Trần Thiên Nhai cho hắn nhất nguyên sinh linh kiếm. La Quân sang nghiêng nhìn, hắn cũng không vội tại xuất thủ. La Quân cũng biết, bốn phía còn có cao thủ ẩn nút, chỉ bất quá tất cả mọi người muốn ngồi thu ngư ông chi lợi. Tuy nhiên mọi người đều biết muốn thu ngư ông chi lợi, nhưng là Ấn Nguyệt Lạt Ma đám người này lại là không sống được. Bởi vì nếu là người người ôm cùng một cái ý nghĩ, cái kia Trần Diệp Hàn liền muốn nên ngang rời đi. Những muốn đó muốn ngồi thu ngư ông chi lợi, phần lớn đều là thực lực không quá đầy đủ. Mà Ấn Nguyệt Lạt Ma những người này tự kiềm chế thực lực mạnh mẽ, là không thể nào một mực ngồi ở một bên nhìn lấy cá lớn chạy đi. Cái kia ba tên lão giả tóc trắng nguyên là Nam Hải phái Tam đại trưởng lão gọi là Lăng Bộ Hư. Giờ phút này, Lăng Bộ Hư liền lạnh lùng nói với Trần Diệp Hàn, đem Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống giao ra. Trần Diệp Hàn bị cái này rất nhiều cao thủ vây quanh, lại là khí định thần nhàn. La Quân nhìn lấy đều không thể không thừa nhận, chính mình cái này tiện nghi đệ thật sự là phong thần tuấn lãng, khí chất xuất chúng. Lúc này, Trần Diệp Hàn mỉm cười, nói ra, ta giao cho ngươi, ngươi chỉ sợ bị chết càng nhanh. Lăng Bộ Hư trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, sau đó, hắn nói ra, đại gia hỏa trước cùng nhau đem tiểu tặc này giết. Sau đó, hắn liền trực tiếp đổi ra hắn Huyền Tử kiếm đến, cái kia Huyền Tử kiếm như một đạo điện quang trực tiếp bắn giết hướng Trần Diệp Hàn. Trần Diệp Hàn cười lạnh, lại là không né tránh. Cái kia Huyền Tử kiếm mắt thấy là phải bắn trúng Trần Diệp Hàn. Đột nhiên, Trần Diệp Hàn nhất nguyên sinh linh kiếm phát ra một đạo hộ thể kiếm quang. Cái này hộ thể kiếm quang trong nháy mắt đem Huyền Tử kiếm chạm thành phấn vụn, đồng thời cái này cũng chưa hết, hộ thể kiếm quang hung mãnh sắc bén chém tới Lăng Bộ Hư. Cái kia Lăng Bộ Hư không khỏi hãi nhiên. Phía sau hắn hai huynh đệ lập tức khu kiếm tới, răng rắc, hai lưỡi phi kiếm lập tức cũng liền bị cái này hộ thể kiếm quang chạm thành phấn vụn. Hộ thể kiếm quang vẫn là đi thế không giảm, tiếp tục giết đi qua. Lăng Bộ Hư ba người hãi nhiên muốn tuyệt, bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra lấy ba người bọn họ tu vi như thế, thế mà liền một đạo hộ thể kiếm quang đều ngăn cản không nổi. Cái này Tam lão mất đi pháp khí, cái kia muốn dùng đơn thuần pháp lực để ngăn cản hộ thể kiếm quang thì càng không khả năng. Mắt thấy Lăng Bộ Hư thì muốn bị mất mạng, ngay vào lúc này, La Quân một cái hư không xuyên toa quá khứ, sau đó, hắn ngăn ở Lăng Bộ Hư trước mặt. Trong một chớp mắt, Lịch Huyết Vị Ương kiếm hướng hộ thể kiếm quang vút tới. Hết thảy thời gian, nắm chắc đều là phi thường tinh chuẩn. Đây không phải độ chính xác vấn đề, mà là La Quân những người này, đến cái này tu vi bên trên, đối với từ trường, không gian nắm chắc đã đến 100% cấp độ. Oanh một tiếng, một chuỗi dài tia lửa bắn ra đi ra. La Quân thân thể bạch lui ra phía sau ba bước, lúc này mới đem cái kia hộ thể kiếm quang triệt tiêu. Cái này hộ thể kiếm quang bên trong ẩn chứa cực hung hãn lực lượng. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cũng không khỏi thất sắc. Cái này Trần Diệp Hàn trách không được dám cuồng vọng như vậy, tay hắn cầm nhất nguyên sinh linh kiếm, quả thực cũng là vô địch. Không chỉ là La Quân kinh ngạc, liền Ấn Nguyệt Lạt Ma, bốn đại thánh giả đều bị kinh sợ. Trần Diệp Hàn cũng là kinh dị, hắn nhìn về phía La Quân. Hắn không nghĩ tới thế mà còn có người có thể tiếp được hắn hộ thể kiếm khí. Sau đó, Trần Diệp Hàn cũng liền nhận ra La Quân. "Ta thân ái đại ca, nguyên lai ngươi cũng tới nơi này nha." Trần Diệp Hàn sau đó cười ha ha một tiếng, nói ra, "Vậy hôm nay cũng đừng trách làm đệ đệ muốn tiễn ngươi về Tây Thiên." Trần Diệp Hàn sau khi nói xong, càng không khách khí. Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm vừa ra, lập tức hướng La Quân điểm ra một đạo kiếm quang tới. Hắn vô dụng Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm bản thể tới giết La Quân, đây là bởi vì Trần Diệp Hàn còn muốn phòng bị Ấn Nguyệt Lạt Ma cùng bốn đại thánh giả. Cái kia một đạo kiếm quang vừa ra, lập tức thiểm điện chém tới La Quân. Kiếm quang này so cái kia hộ thể kiếm quang cường hắn hơn, La Quân trong một chớp mắt toàn thân lông tơ dựng thẳng đứng lên. Đây là nguy hiểm tới cực điểm cảm giác. "Này, La Quân lập tức bạo giống một tiếng, sau đó thân hình nhanh lùi lại, đồng thời liên tiếp bổ ra lôi quang. Trong nháy mắt, 10 đạo lôi quang liên tiếp chém giết tới. Cái kia nhất nguyên sinh linh kiếm kiếm quang lại là như bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ tre, trực tiếp đem La Quân 10 đạo lôi quang toàn bộ triệt tiêu. Mà lại, cái kia nhất nguyên sinh linh kiếm kiếm quang còn tiếp tục chém tới La Quân. Bất quá tốt xấu, 10 đạo lôi quang đã đem nhất nguyên sinh linh kiếm kiếm quang lực lượng triệt tiêu không ít. Sau đó, La Quân lại lần nữa vung ra lịch huyết vị ương kiếm. Răng rắc một tiếng, cái này rốt cục đem đạo kiếm quang này hóa giải. La Quân thân thể kịch chấn, cũng bị bức lui ra 3 bước xa. Trần Diệt Hàn trong mắt lóe lên hơi hơi dị sắc, hắn nói ra, "La Quân, nghĩ không ra mới ngắn ngủi mấy tháng không thấy, ngươi tu vi tiến triển nhanh như vậy. Xem ra tương lai ngươi trở thành phụ thân ta ma kiếp cũng không phải là không thể được, hôm nay ta càng tha cho ngươi không được. Thí chủ tư nhân ân oán có thể cho sau giải quyết, nhưng thí chủ vẫn là trước đem Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống giao ra, nếu là giao ra, các ngươi ân oán, tự nhiên không người qua quản." Ấn Nguyệt Lạt Ma mở miệng nói ra. Nếu là đối mặt hắn người, La Quân khẳng định phải mắng to Ấn Nguyệt Lạt Ma không coi trọng, lão tử mới giúp ngươi, ngươi chuyển tay cứ như vậy vô tình. Thế nhưng là đối mặt Trần Diệt Hàn, La Quân không có bất kỳ cái gì muốn nói giỡn tâm tư. Trần Diệt Hàn hướng Ấn Nguyệt Lạt Ma cười lạnh một tiếng nói, "Hôm nay cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, ta là muốn định. Các ngươi muốn lấy đi, vậy liền cùng lên đi." Chương 736, Lâm Phong xuất hiện. Giờ này khắc này Trần Diệt Hàn, một ngụm nhất nguyên sinh linh kiếm nơi tay, quả nhiên là cuồng vọng tới cực điểm. Đã cuồng vọng đến có thể trông thấy phụ thân hắn Trần Thiên Nhai bóng dáng. Năm đó ma đến nếu không phải cuồng vọng, như thế nào dám muốn lấy bản thân chi thân qua khiêu chiến thần đế, Trung Hoa đại đế những người này đâu? Năm đó mưa gió, bây giờ đã trần ai lạc địa. Dưới mắt, làn gió mới vân lại đang cuộn trào. Cầm kiếm nơi tay, hỏi mặt đất bao la, thủy chủ Trần phủ. Ấn Nguyệt Lạt Ma sắc mặt thay đổi một chút. Mà cái kia bốn đại thánh giả cũng là ánh mắt phức tạp, bọn họ nếu là không có nhìn thấy cái này nhất nguyên sinh linh kiếm lợi hại, bọn họ sớm đã xuất thủ tới đối phó Trần Diệt Hàn. Nhưng dưới mắt, bọn họ lại là tại thật sâu kiêng kỵ cái kia nhất nguyên sinh linh kiếm. La Quân trong lòng vô cùng phức tạp, lúc này, hắn nhất định phải đối mặt Trần Diệt Hàn. Nhưng Trần Diệt Hàn cái này miệng nhất nguyên sinh linh kiếm thật sự là để hắn cảm thấy hoảng sợ. Không được, nói cái gì cũng không thể để Trần Diệt Hàn lần nữa đến Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Hắn chỉ bằng cái này một cây kiếm cũng đã lợi hại như thế, nếu là lại để cho hắn đến Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, vậy ta ngày sau liền lại không có cơ hội đến cùng hắn cạnh tranh. Trong chớp mắt, La Quân trong lòng đó là tâm niệm thay đổi thật nhanh. Sau đó, La Quân xông ấn Nguyệt Lạt Ma cùng bốn đại thánh giả quát, trong tay người này nhất nguyên sinh linh kiếm chính là thượng cổ chi vật, như không hợp lực trừ hắn, hôm nay mọi người liền lại không có cơ hội tìm được Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Trần Diệt Hàn cười lạnh, nói ra, "La Quân, ngươi chừng nào thì có thể đường đường chính chính cùng ta giao thủ? Dưới mắt, ngươi trừ liên hợp người khác, còn có khác biện pháp sao?" La Quân lạnh giọng nói ra, "Ngươi nếu dám đem nhất nguyên sinh linh kiếm vứt bỏ, hôm nay ta liền đường đường chính chính cùng ngươi giao thủ." Trần Diệt Hàn ánh mắt phát lạnh, nói ra, "Lười cùng ngươi nói nhảm." Hắn sau khi nói xong, liền đem cái kia nhất nguyên sinh linh kiếm vung lên. Thế là lại một đạo kiếm quang giết tới. La Quân lập tức vung ra 9 tầng kiếm mạc. Trong một chớp mắt, kiếm mạc cùng lôi quang hỗn hợp. Kia kiếm quang trong nháy mắt xuyên thủng La Quân 9 tầng kiếm mạc, La Quân tiếp lấy nhất kiếm nữa đập qua khứ, lúc này mới khó khăn lắm đem nhất nguyên sinh linh kiếm kiếm quang triệt tiêu. Trần Diệt Hàn cười lạnh một tiếng, nói ra, "Một đạo kiếm quang liền để ngươi như thế cố hết sức, vậy ngươi thì thử một chút Tam kiếm thể phát tư vị đi." Sau đó, hắn đem pháp lực rót vào trong nhất nguyên sinh linh kiếm. Cái kia nhất nguyên sinh linh kiếm trên thân kiếm lập tức có hỗn nguyên tinh quang lấp lóe, trong thân kiếm ẩn chứa lực lượng khổng lồ tại chấn động mãnh liệt. La Quân hãi nhiên, hắn biết mình tuyệt đối không có bản lĩnh đón lấy ba kiếm này tẩy phát, vô lượng phù ấn cũng căn bản ngăn cản không nổi. Lần này thật muốn hỏng bét, La Quân cũng không có cách nào xoay người chạy, quay người chạy, cái kia sẽ càng chóng chết. Người tốc độ làm sao có thể nhanh hơn kiếm quang đâu? Vũ Hóa Thiên Kinh Thư, Đồ Lôi hét lớn một tiếng, trước một bước phát động, bốn tên thánh giả cùng nhau phát động công lực, cái kia Vũ Hóa Thiên Kinh Thư cấp tốc bay tới Trần Diệt Hàn đỉnh đầu. Trần Diệt Hàn hơi hơi ngẩn ngơ. Tiếp theo, sát đao tựa như vạn kiếm phát động, cùng nhau bắn trụn hướng Trần Diệt Hàn. Cái kia một cái chớp mắt, sát khí trung thiên, che khuất bầu trời, đen nghị sát đao mang theo bén nhọn nhất lưỡi đao chạm giết tiếp. Trần Diệt Hàn cũng là hơi kinh hãi. Tiếp theo, hắn bấm tay phủ kiếm, cái kia nhất nguyên sinh linh kiếm liền tại đỉnh đầu hắn điên cuồng xoay tròn. Cái kia nhất nguyên sinh linh kiếm tại Trần Diệt Hàn cường đại pháp lực không chế dưới, càng chuyển càng nhanh. Nhất nguyên sinh linh kiếm rất nhanh liền hình thành một cái cự đại lốc xoáy. Cái kia lốc xoáy bên trong năng lượng ba động đến mức dị thường kịch liệt, mà lại bên trong mang lấy hỏa hồng sắc quang mang. Giữa sân nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Cái này nhất nguyên sinh linh kiếm hình thành lốc xoáy chỗ tách ra nhiệt độ đã như một cái tiểu thái dương. Bốn phía hết thảy từ trường đều bị hút vào đến lốc xoáy bên trong, bao quát cái kia sát đao toàn bộ xông vào lốc xoáy bên trong. Sau đó, sát đao tại lốc xoáy bên trong không chịu nổi cái kia nhiệt độ cao, lại toàn bộ bị hòa tan. Mặt, ngay cả cái kia Vũ Hóa Thiên Kinh Thư cũng bắt đầu hướng lốc xoáy bên trong tới gần. Vũ Hóa Thiên Kinh Thư vốn là vô cùng lợi hại pháp bảo, dưới mắt tại cái này nhất nguyên sinh linh kiếm trước mặt, lại là như thế không chịu nổi một kích. Bốn đại thánh giả giật mình không nhỏ, bọn họ làm sao có thể đầy đủ nhìn lấy chính mình pháp bảo bị hủy? Thế là lập tức muốn lấy đi Vũ Hóa Thiên Kinh Thư. Lấy đi sao? Trần Diệt Hàn cười lạnh. Tiếp theo, hắn vung tay lên, cái kia nhất nguyên sinh linh kiếm vòng xoáy biến mất. Tiếp theo, nhất nguyên sinh linh kiếm chém ra qua, sau cùng trực tiếp đem cái kia Vũ Hóa Thiên Kinh Thư chạm thành phấn vụn. Phốc phốc. Bốn đại thánh giả cùng Vũ Hóa Thiên Kinh Thư chính là như thể chân tay, cái này Vũ Hóa Thiên Kinh Thư bị hủy, bọn họ cũng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Định. Ngay vào lúc này, Ấn Nguyệt Lạt Ma hét lớn một tiếng. Hắn đã thi triển ra tiểu mệnh vật thư. Thời gian lần nữa đông lại. Hiện trường bên trong, Trần Diệt Hàn đột nhiên thì định trụ bất động. Ấn Nguyệt Lạt Ma cũng định trụ. La Quân tại đám người này đánh nhau thời điểm, đã đứng xa xa. Hắn biết mình dưới mắt cũng không phải Trần Diệp Hàn đối thủ, nhưng dưới mắt, hắn trốn tránh đến lẽ thẳng khí hùng. Bởi vì, chính hắn là tại tiến bộ, hắn cảm thấy mình cách Trần Diệp Hàn khoảng cách đã không xa. Kém cũng là một ngụm pháp khí khoảng cách. Cho nên, hắn nguyện ý lưu được núi xanh. Hắn không muốn xính nhất thời chi dũng. Lúc này, La Quân nhìn trận kia bên trong cũng là thấy được rõ ràng. Trần Diệp Hàn trừ trong mắt có thể di động, còn lại cũng không thể động. Cái kia nhất nguyên sinh linh kiếm định tại giữa không trung, cũng là không tiếp tục động. Lúc này, Ấn Nguyệt Lạt Ma bắt đầu chậm chậm động. Hắn hướng phía Trần Diệp Hàn đến gần, từng bước một tới gần. Ấn Nguyệt Lạt Ma cũng không có cách nào giết người, bởi vì giết người cần lực lượng quá lớn, hắn dưới mắt lại là liền bước đi đều rất là khó khăn. Ấn Nguyệt Lạt Ma đi vào Trần Diệp Hàn trước mặt, tay hắn ngã vào Trần Diệp Hàn giới tu di trước. Hắn là muốn đem Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống lấy đi. Có thể nhưng vào lúc này, cái kia nhất nguyên sinh linh kiếm đột nhiên động. Tuy nhiên động rất là chậm chạp, nhưng thật là động. Cái kia nhất nguyên sinh linh kiếm hướng phía Ấn Nguyệt Lạt Ma mi tâm đâm tới. Thế là Ấn Nguyệt Lạt Ma liền trợn mắt nhìn lấy cái kia nhất nguyên sinh linh kiếm đâm tới. Ấn Nguyệt Lạt Ma kinh hồn bạt vía, hắn hành động tốc độ lại là không nhanh bằng cái kia nhất nguyên sinh linh kiếm. La Quân đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, hắn cũng cảm giác được khó giải quyết. Dưới mắt cái này Trần Diệp Hàn cầm trong tay nhất nguyên sinh linh kiếm, thật chẳng lẽ đã đến thiên hạ vô song cấp độ sao? Ngay cả bốn đại thánh giả còn có Ấn Nguyệt Lạt Ma đều không làm gì được hắn sao? Ngay vào lúc này, Ấn Nguyệt Lạt Ma trong miệng nói lẩm bẩm: "Đại Nhật Như Lai, ban thưởng ta linh quang." Ấn Nguyệt Lạt Ma lớn tiếng thì thầm: "Mẹ bá mẹ bá hống, vận mệnh chi thần, nghịch chuyển âm dương, sở hữu đảo ngược chuyển, theo ta phương pháp tâm, theo ta tâm chuyển, nghịch." Ấn Nguyệt Lạt Ma lời nói niệm xong về sau, cái kia nhất nguyên sinh linh kiếm đột nhiên hướng về sau phương chuyển hồi. La Quân nhìn ở trong mắt, lập tức liền minh bạch. Đây là nghịch thời ở giữa, thời gian đang lùi lại. Nhưng là, thời gian tuy nhiên đang lùi lại, Ấn Nguyệt Lạt Ma lại tại dùng hắn vô thượng pháp lực, kháng cự thời gian đảo thối. Cái kia nhất nguyên sinh linh kiếm dần dần lùi lại, mà Ấn Nguyệt Lạt Ma lại tại tiếp tục đưa tay đi bắt Trần Diệp Hàn giới tu di. Chỉ bất quá, Ấn Nguyệt Lạt Ma tốc độ liền càng thêm chậm chạp. Một màn này muốn là tính nôn nóng người nhìn, khẳng định phải gấp đến độ thổ huyết. La Quân nín hơi ở một bên quan sát, loại này chiến đấu, hắn căn bản không dám tới gần. Liên Trần Diệp Hàn đều bị thời gian khống chế lại, hắn như tới gần, sẽ chỉ bị khống chế đến càng thêm cứng ngắc. Sau một hồi khá lâu, Ấn Nguyệt Lạt Ma tay rốt cục đụng chạm lấy Trần Diệp Hàn giới tu di. Mà nhất nguyên sinh linh kiếm tại Trần Diệp Hàn không chế giới, lại lần nữa hướng phía Ấn Nguyệt Lạt Ma đâm tới. Bất quá, Ấn Nguyệt Lạt Ma trung quy là nhanh rất nhiều. Sau đó, cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống từ Trần Diệp Hàn tay bên trong bay ra tới. Ấn Nguyệt Lạt Ma mắt thấy phải bắt đến Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Ngay vào lúc này, ngoài ý muốn sự tình lại lần nữa phát sinh. Một tia điện đột nhiên xuất hiện, bay thẳng tiến thời gian đóng băng vùng đất trung ương. Cái kia điện mang nhìn cẩn thận, nguyên lai lại là một con sâu nhỏ. Cái này tiểu trùng tử kích động lấy kim sắc cánh. Tiểu trùng tử một ngụm liền đem cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống thôn vẽ đi vào, theo sau đó xoay người cứ như vậy bay đi. Trần Diệp Hàn cùng Ấn Nguyệt Lạt Ma con mắt trợ to, tràn đầy thật không thể tin. Sau đó, Ấn Nguyệt Lạt Ma cấp tốc triệt hồi tiểu mệnh vận thư. Thời gian rốt cục khôi phục bình thường. Trần Diệp Hàn cũng nhận được tự do, hắn hướng Ấn Nguyệt Lạt Ma cả giận nói, tặc ngốc muốn chết. Tiếp theo, hắn một chỉ điểm hướng Ấn Nguyệt Lạt Ma. Cái kia nhất nguyên sinh linh kiếm lập tức mang dậy một tia điện hướng Ấn Nguyệt Lạt Ma đâm tới. Nhất nguyên sinh linh kiếm bản thể xuất thủ, cái kia uy lực tuyệt đối là không như bình thường. Ấn Nguyệt Lạt Ma phi tốc lui lại, trong miệng hắn nói lẩm bẩm. Tiếp theo, cái kia tiểu mệnh vận thư bên trên thế mà bay ra 8 cái kim sắc tiểu chữ nguyên thể. Cái này 8 cái kim sắc chữ tạo thành cùng một chỗ, chính là Đại Nhật Như Lai, ban thưởng ta linh quang. 8 cái kim sắc chữ tạo thành trận liệt, đột nhiên thì bám vào cái kia nhất nguyên sinh linh kiếm trên thân kiếm. Nhất nguyên sinh linh kiếm chấn động kịch liệt đứng lên, oanh một tiếng, 8 chữ toàn bộ bị chấn nát. Nhưng lúc này, Ấn Nguyệt Lạt Ma đã trốn xa. Đối mặt Trần Diệp Hàn, cho dù là Ấn Nguyệt Lạt Ma cũng chỉ có đào tẩu. Cái kia 4 đại thánh giả vừa xoay người liền chạy, La Quân càng là trước một bước rời đi. Trần Diệp Hàn chủ yếu mục đích lại là Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống, hắn đương nhiên sẽ không theo Ấn Nguyệt Lạt Ma đám người này làm nhiều dây dưa. Mà lại, Trần Diệp Hàn cảm thấy, lại có thể có người tại trên tay hắn đem Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống cướp đi, cái này với hắn mà nói, quả thực cũng là vô cùng nhục nhã a. Trần Diệp Hàn sau đó liền hướng cái kia kim sắc côn trùng bay đi địa phương đuổi theo. La Quân vẫn giấu kín ở một bên, thấy thế cũng lặng lẽ theo sau. Sau một tiếng, dưới núi Phú Sĩ trong một cái trấn nhỏ. Lúc này đã là đêm khuya. Tiểu trấn bên trên tất cả đều là Nhật Bản thức lối kiến trúc, những khách sạn đó, quán rượu nhỏ chờ một chút, đều rất có đặc sắc. Mặt đường sạch sẽ mà lịch sự tao nhã, bốn phía cây xanh râm mát, hơn nữa còn có hồ nước, quả nhiên là non xanh nước biếc nơi tốt. Rất nhiều du lịch người đến đây, không riêng gì hưởng thụ núi Phú Sĩ mỹ lệ phong quang, liền ở chỗ này cũng là cảm thấy phá lệ nhàn nhã mà tự tại. Nơi này không khí lại là vô cùng tốt. Lúc này, ngay tại đầu kia thanh tịnh bên cạnh hồ một bên, cái kia kim sắc tiểu trùng tử rốt cục bay đến một người trên tay. Người này một thân quần áo màu đen, sắc mặt cực lãnh. Cái kia kim sắc tiểu trùng tử đến trên tay nam tử, sau đó, kim sắc tiểu trùng tử đem cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống phun ra. Nam tử kia liền đưa tay đem cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bắt trên tay. Liền cũng tại lúc này, Trần Diệp Hàn lạnh lùng thanh âm truyền đến. Ta một đường theo tới, liền là muốn nhìn một chút đến là ai dám trong tay ta đoạt thức ăn trước miệng quọng, cướp đi Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Trần Diệp Hàn chậm rãi mà đến, hắn nhìn về phía nam tử kia, nói ra, lại không nghĩ, nguyên lai là ngươi, Lâm Phong. Chương 737, chán nản. Lâm Phong xoay người lại. Giờ phút này Lâm Phong, trong mắt của hắn đều là hờ hững. Hắn nhìn về phía Trần Diệp Hàn, hơi hơi kỳ quái nói ra, ngươi biết ta? Trần Diệp Hàn nói ra, ngươi là ta cái kia hảo đại ca huynh đệ, ta lại có thể nào không biết ngươi? Bất quá, ngươi biến hóa rất lớn. Trên tư liệu hắn biểu hiện, ngươi bất quá là hóa thần cảnh phế vật, nhưng lại nghĩ không ra, ngươi bây giờ cư nhưng đã đạt tới thái hư thất trọng thiên cấp độ. Lâm Phong nói ra, chắc hẳn ngươi chính là ta tam đệ trong miệng nói tới tên xuất sinh kia đệ đệ. Trần Diệc Hàn trong mắt lóe lên một sợi hàn mang tinh quang, hắn nói ra, ngoài miệng thống khoái, vậy liền để mạng lại lấp đi. Hắn sau khi nói xong, liền đem Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm cầm ra. Sau đó thôi động pháp lực, trong nháy mắt chém ra một đạo sắc bén kiếm quang thẳng hướng Lâm Phong. Lâm Phong trong mắt cũng là tinh quang lóe lên, sau đó, liền gặp trong tay hắn xuất hiện một kiện pháp khí. Cái kia lại là một cái màu đen la bàn. Cái kia la bàn trung gian kim đồng hồ cấp tốc chuyển động. La bàn bên cạnh có thật nhiều chữ, lúc này, những chữ kia biến thành kim sắc chữ vây quanh la bàn chuyển động. Cái kia trên la bàn chữ chính là Hạo Nhiên Chính Khí bốn chữ cấp tốc bố thành một cái mắt trận. Cái kia la bàn trung gian bỗng nhiên truyền đến một tiếng cuồng mãnh gào thét, tiếp theo, bên trong la bàn xuất hiện một cái hình người. Người này tiên khí tung bay, nhìn bất quá hơn 20 tuổi, hắn đột nhiên đối kia kiếm quang hé miệng. Hô một tiếng, kia kiếm quang liền bị tiên nhân kia thôn phệ đi vào. Sau đó, la bàn liền lại khôi phục lại bình thường trạng thái. Lâm Phong sắc mặt bình tĩnh cùng cực. Có thể lúc này Trần Diệc Hàn lại hơi hơi thất sắc, hắn cau mày nói, ngươi đây là cái gì pháp khí? Lâm Phong từ tốn nói, đại khái ngươi cho rằng trong thiên hạ liền chỉ có ngươi cái này Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm có thể xưng vương xưng bá. Ta pháp khí này chính là Thông Thiên Động Phủ chấn động chi bảo, tên là Luân Hồi La Bàn. Này La Bàn chính là năm đó Trường Sinh Đại Đế chỗ dùng pháp khí, ta tuy nhiên dùng không ra cái này Luân Hồi La Bàn uy lực đến, nhưng là nếu ứng nghiệm trả cho ngươi cái này Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm lại không là vấn đề. Thật sao? Trần Diệc Hàn cười lạnh một tiếng, nói ra, vậy hôm nay ta liền muốn nhìn cái này Luân Hồi La Bàn đến có bản lĩnh này hay không. Hắn sau khi nói xong, lập tức khu động cái kia Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm. Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm cấp tốc bay ra ngoài, lại là như một đạo lưu quang hướng Lâm Phong chạm giết tới. Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm bản thể xuất động, vậy nhưng là không như bình thường. Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm chính là đi qua Thương Hải Tam Điển, bên trong ẩn dục Nhất Nguyên chi số đạo lý cùng biến hóa. Quần quần chi lực, tăng thương kiếm ý hội tụ vào một chỗ, hình thành không gì không phá lực lượng. Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm bên trong năng lượng cường đại sóng gió nổi lên, xoát một tiếng, kiếm thể mang theo vô cùng sát ý chém tới Lâm Phong đầu lâu. Lâm Phong lập tức thôi động Luân Hồi La Bàn, cái kia Luân Hồi La Bàn bên trong, tiên nhân lại lần nữa xuất hiện. Thương Hải 9 tầng xếp. Lâm Phong hét lớn một tiếng, hắn cấp tốc thôi động pháp lực. Cái kia luân hồi trong la bàn, quang mang đại thịnh. Mà tiên nhân kia liền cấp tốc bóp pháp ấn, niệm cầu quyết. Rất nhanh liền gặp Lâm Phong trước mặt không gian, từ trường, không khí bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. 9 tầng không gian cấp tốc hình thành. Cái kia Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm trực tiếp chém vào đến đệ nhất trọng trong không gian. Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm tốc độ cực nhanh, tiếp cận tốc độ ánh sáng. Mà Trần Diệc Hàn hòa Lâm Phong khoảng cách không đến 10 mét, Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm tại bay thật nhanh bên trong, lại là thủy chung đến không Lâm Phong trước mặt. Trần Diệc Hàn thất sắc, hắn lập tức cảm giác được không gian chồng lên chi quỷ dị. Nhìn như bất quá 10 mét khoảng cách, nhưng khoảng cách này tại không gian chồng lên dưới, chỉ sợ có thể cuốn địa cầu một vòng xa như vậy. Không được, kiếm phi đến càng xa, thu hồi lại thì càng khó khăn. Trần Diệc Hàn lập tức tâm ý nhất động, cái kia Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm lập tức liền trở lại trong tay hắn. Ta cũng không tin, ngươi có thể một mực duy trì ở loại này không gian trùng điệp. Trần Diệc Hàn trong mắt hàn quang thoáng hiện, lạnh lùng nói ra. Lâm Phong nói ra, không gian trùng điệp không phải tại duy trì, mà chính là Luân Hồi La Bàn đem thông đạo cho ngươi kiếm này mở ra. Ta tùy thời có thể lấy thu hồi lại. Hắn nói xong liền cũng triệt hồi Thương Hải 9 tầng xếp. Sau đó, Lâm Phong nói ra, ngươi Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm là không làm gì được ta. Trần Diệc Hàn trầm mặt. Lâm Phong nói ra, Trần Diệc Hàn, ngươi cuối cùng bất quá là dựa vào phụ thân ngươi dư uy mà người sống. Ta cái này Luân Hồi La Bàn trừ phi là phụ thân ngươi tự mình đến đây, mới có thể phá vỡ cho ta. Và ngươi, coi như ngươi cầm thiên hạ này nhất đẳng thần kiếm, giống nhau là không thể làm gì. Trần Diệc Hàn siết chặt quyền đầu. Hắn cắn răng nói ra, ngươi cũng bất quá là ỷ vào pháp khí lợi hại a. Lâm Phong nói ra, mặc kệ như thế nào, cái này Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống ngươi là đừng nghĩ. Hắn nói xong liền muốn rời khỏi. Trần Diệc Hàn nói ra, ngươi cái kia kim sắc côn trùng đến là cái gì? Vì sao lại không sợ thời gian đóng băng? Lâm Phong nhạt lạnh nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Hắn nói xong cái này thì thật đi. Trần Diệc Hàn lạnh hừ một tiếng, hắn thầm nghĩ trong lòng, đã vô pháp chính diện từ Lâm Phong trong tay lấy đi Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, vậy ta liền đi tìm La Quân. Cái này La Quân cùng Lâm Phong chính là huynh đệ, bắt La Quân, không sợ Lâm Phong không đem hạt giống giao ra. Trần Diệc Hàn lại là cố ý điều tra rõ ràng, biết Lâm Phong cùng La Quân cảm tình rất tốt. Giờ này khắc này, La Quân cũng không có đuổi tới, nhưng có một người lại đuổi kịp La Quân. Thí chủ đi thong thả. Ấn Nguyệt Lạt Ma từ phía sau mà đến. Ấn Nguyệt pháp sư. La Quân nhìn về phía Ấn Nguyệt Lạt Ma, nói ra. Ấn Nguyệt Lạt Ma đi lên phía trước, hắn nói ra, thí chủ, bần tăng có thể nhìn ngươi kiếm trong tay. La Quân lập tức liền thu lịch huyết vị ương kiếm, trực tiếp cự tuyệt nói, đương nhiên không được. Hắn đón đến, nói ra, ta ngược lại thật ra buồn bực, pháp sư ngươi như thế nào luôn luôn muốn nhìn người khác pháp khí? Chẳng lẽ pháp sư không biết, pháp khí không có thể tùy ý gặp người? Thí chủ nhưng có nhìn thấy hắn Lạt Ma? Ấn Nguyệt pháp sư hỏi lần nữa. Không có. La Quân rất lợi hại thản nhiên nói ra, tiếp lấy hắn lại hỏi, làm sao? Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, bần tăng mấy cái vị đệ tử sao cũng không thấy tung tích, bần tăng tại nào đó một chỗ cảm nhận được bọn họ còn sót lại sóng tinh thần du động. Bọn họ chết tại lôi dưới thân kiếm, bần tăng nhìn thí chủ cây kiếm này tựa hồ cũng là lôi thuộc tính. Chẳng lẽ đại sư là hoài nghi ta giết ngài các đệ tử? La Quân lập tức giật mình hỏi. Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, bần tăng cũng biết thí chủ không có khả năng tới giết bần tăng đệ tử, nhưng thí chủ cái này miệng lôi kiếm thật sự là để bần tăng trăm bề không được giải. Ngươi là có ma bệnh a? La Quân lập tức mắng to, ta như giết ngươi đệ tử, ta còn đi cứu ngươi. Hơn nữa còn đần độn đem giết người hung khí lộ ra. Chẳng lẽ ta là không biết pháp sư ngươi pháp lực đến có bao nhiêu thần thông sao? Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, thí chủ không cần kích động. Ta có thể không kích động sao? Ngươi cái này là ma, làm người cũng quá không tử tế. Trước đó ta cùng cái kia Trần Diệc Hàn đụng phải, ngươi cũng không có chút nào muốn giúp đỡ ý tứ. Hiện tại lại hoài nghi ta giết ngươi đệ tử, có ngươi làm như vậy người sao? La Quân tức giận bất bình nói ra. Ấn Nguyệt Lạt Ma nhất thời á khẩu không trả lời được, hắn thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. La Quân nói ra, ta hướng pháp sư ngươi thành mình, ngươi các đệ tử cũng không phải ta giết. Ta có thể giải thích cũng chỉ có nhiều như vậy, nếu là pháp sư thực sự không tin, vậy ta cũng không thể tránh được. Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, đã không phải thí chủ giết, thí chủ là sao không chịu đem kiếm cho Bần Tăng nhìn qua? Bần Tăng tuy nhiên tin tưởng thí chủ, nhưng nếu không xem kiếm này, trong lòng quả thực khó có thể bình an. La Quân nói ra, phòng nhân chi tâm bất khả vô, ta kiếm này cũng là từ hắn trong tay người đoạt tới. Ta cùng pháp sư ngươi quan hệ còn chưa tới có thể như thế tín nhiệm cấp độ a. Nếu là ngươi bắt ta kiếm, xoay người rời đi, ta nên làm thế nào cho phải? Như vậy đi, ngươi nếu chịu đem ngươi tiểu mệnh vận thư cho ta cầm, ta liền đem kiếm này cho ngươi, như thế liền coi như công bình, đúng không? Ấn Nguyệt Lạt Ma trầm giọng nói ra, Bần Tăng pháp bảo người nào cũng không thể cho. La Quân nói ra, cái kia chẳng phải kết, cáo tử. Đứng lại. Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra. La Quân vô cớ đau đầu, nói ra, xem ra hôm nay ta không giao ra kiếm này đến, pháp sư là muốn dùng sức mạnh. Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, Bần Tăng tâm lý tự có đúng sai, thí chủ tuy nhiên chưa giúp đỡ Bần Tăng bao lớn bận điệu, nhưng cũng là một cái nhân tình. Đối thí chủ dùng sức mạnh, xác thực không nên. Có thể Bần Tăng mấy cái người đệ tử vô tội chết thảm, như không thấy rõ sở ngươi cái này kiếm trong tay, chính là Bần Tăng trong lòng lớn lao tiếc nuối. Hắn nói xong về sau, nói tiếp, như Bần Tăng quan sát thí chủ kiếm trong tay về sau, xác định không có quan hệ gì với thí chủ, Bần Tăng định hướng thí chủ xin lỗi. Như thế nào xin lỗi? La Quân nói ra, chúng ta vẫn là nói chút thực tế thù lao đi. Ấn Nguyệt Lạt Ma không khỏi ngẩn ngơ, hắn nói ra, chẳng lẽ Bần Tăng chịu cho thù lao, thí chủ thì chịu giao kiếm? Không chịu. La Quân rất thẳng thắn nói ra. Ấn Nguyệt Lạt Ma nhất thời có chút không hiểu. La Quân lại là âm thầm đau đầu, hắn biết mảnh này núi Phú Sĩ đã kinh biến đến mức hung hiểm vô cùng. Cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bị không biết tên người cướp đi, mà chính mình còn muốn ứng phó Trần Dực Hàn, nếu là dưới mắt lại đắc tội Ấn Nguyệt Lạt Ma, vậy thì càng thêm hung hiểm. La Quân biết mình xử lý sai một sự kiện, cái kia chính là đánh giá thấp Ấn Nguyệt Lạt Ma chấp nhất. Nhưng khi sơ, hắn là muốn rất rõ ràng. Hắn sợ mình tại cùng người đối chiến bên trong, bị ép dùng ra lịch huyết vị ương kiếm. Mà khi đó, chỉ cần bị người có quyết tâm một chuyện, như vậy Ấn Nguyệt Lạt Ma phần trăm tử trăm thì sẽ tìm tới chính mình, đồng thời nhận định chính mình là hung thủ giết người. Mà chính mình chủ động lộ ra lịch huyết vị ương kiếm, chính là muốn để Ấn Nguyệt Lạt Ma suy nghĩ bất định. Dưới mắt, Ấn Nguyệt Lạt Ma thật là suy nghĩ bất định. Có thể gia hỏa này lại vô cùng chấp nhất muốn nhìn chính mình lịch huyết vị ương kiếm. Kiếm này như cho Ấn Nguyệt Lạt Ma xem xét, đó không phải là 100% thừa nhận sao? Cũng là tại lúc này, La Quân trong mắt nhất động, hắn nói ra, "Pháp sư, ta cùng ngươi thẳng thắn nói đi. Kiếm này là ta từ trên tay người khác đoạt tới. Lúc ấy ta nhìn cái kia người đã bản thân bị trọng thương, thế là tìm đúng cơ hội đem người kia giết. Sau đó, ta liền lại hủy thi di tích." Hắn đón đến, nói ra, "Có lẽ ngươi những đệ tử kia là chết thật ở ta nơi này dưới kiếm cũng không nhất định, nhưng người xác thực không phải ta giết." Ấn Nguyệt Lạt Ma biến sắc. La Quân tiếp tục nói, "Pháp sư ngươi suy nghĩ một chút, ta nếu thật giết những đệ tử kia, liền nên cùng cái kia Nam Hải ba vị trưởng lão cùng một chỗ vây giết ngươi, như thế nào lại giúp ngươi đến đánh giết bọn hắn? Ta càng sẽ không tại trước mặt ngài đem kiếm này triển lộ ra." Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, "Thí chủ, ngươi lời nói biến hóa quá lớn. Ta trước đó thì nói rõ, kiếm là ta đoạt tới." La Quân nói ra, "Nhưng Bần Tăng vẫn là muốn từ nơi này kiếm nhìn lại thấy thế nào mà đi tìm tránh thức hung thủ." Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, "Tránh thức hung thủ đã bị ta giết nha." La Quân nói ra, "Chương 738, cường cường liên thủ." Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, "Mặc kệ như thế nào, Bần Tăng cũng không thể toàn mặc cho thí chủ lời nói của một bên. Bần Tăng vẫn là muốn nhìn một phen bảo kiếm này, thí chủ cũng xin yên tâm, Bần Tăng có chính mình pháp khí, đoạn sẽ không ham người pháp khí." La Quân nói ra, "Pháp sư lời nói này, pháp sư như là bởi vì chính mình có biện pháp khí mà không tham đồ người khác pháp khí, pháp sư kia tới nơi này là làm cái gì? Chẳng lẽ không phải vì cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống?" Ấn Nguyệt Lạt Ma nhất thời nghẹn lời. La Quân nói ra, "Ngươi không tin được ta, ta còn không tin được ngươi. Khác đồ vật, ta đều tốt phối hợp ngươi, nhưng ngươi muốn nhìn ta kiếm, không được." Ấn Nguyệt Lạt Ma sắc mặt âm trầm xuống, hắn nói ra, "Bần Tăng kiên nhẫn cùng dễ dàng tha thứ là có hạn độ, thí chủ, nếu không phải xem ở trước ngươi tương trợ về mặt tình cảm, Bần Tăng sớm đã động thủ. Nhưng thí chủ cũng chớ có nhiều lần khiêu chiến Bần Tăng nhẫn lại." La Quân trong đầu suy nghĩ nhảy lên, sau đó, hắn trong mắt lóe lên hàn ý, nói ra, "Đã như vậy, vậy liền động thủ đi. Tuy nhiên ngươi đệ tử không phải ta giết, nhưng ngươi đã khăng khăng, vậy ngươi thì khi bọn họ đều là ta giết. Ngươi có thủ đoạn gì liền đều thi triển đi ra đi." Ấn Nguyệt Lạt Ma trong mắt lóe lên tàn khốc, nói ra, "Thí chủ, đây chính là ngươi bức bách Bần Tăng." Ta nhổ vào. La Quân nói ra, "Đừng đem kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, rõ ràng là ngươi nhiều lần dồn ép không tha, lúc này lại còn nói ta đang của ngươi." Ấn Nguyệt Lạt Ma cũng thì không nói thêm lời, hắn nhưng lại không phát động tiểu mệnh vật thư, mà chính là trực tiếp tay áo vung lên, sau đó liền hướng phía La Quân chụp tới. Hư giữa không trung, giống như là có một đường bàn tay vô hình hướng La Quân nơi cổ họng chụp tới. La Quân cười lạnh một tiếng, nói, "Ấn Nguyệt, ngươi quả nhiên là cái cuồng vọng hạng người. Chỉ bằng chiêu này liền muốn chế phục tại ta sao?" Hắn sau khi nói xong, lại cũng không cần pháp bảo, mà chính là vung tay lên. Một cỗ vô hình khí lưu hung manh va đập tới, chính là lập tức đem Ấn Nguyệt pháp lực ván nát. Đến La Quân cùng Ấn Nguyệt Lạt Ma cái này tu vi bên trên, lẫn nhau ở giữa pháp lực không kém nhiều. Nhưng muốn phân ra cao thấp, liền muốn nhìn đối pháp lực vận dụng, còn có pháp bảo cường lực. Đồng dạng là thất trọng thiên cao thủ, đồng dạng pháp lực, lại bởi vì pháp bảo khác biệt, phát sinh ra biến hóa rất lớn. Ấn Nguyệt Lạt Ma trong tay xuất hiện một chuôi Phật châu, hắn miệng lẩm bẩm, những Phật châu đó đột nhiên trôi nổi đứng lên, mà lại 36 hạt Phật châu làm thành một vòng tròn. "Mau!" Ấn Nguyệt Lạt Ma hét lớn một tiếng. Thế là 36 hạt Phật châu lập tức tiệm điện phát xạ, hướng phía La Quân doanh sát mà đến. Hạt hạt Phật châu đều như con đánh cuồng bạo, mà lại mang theo siêu cường xuyên thấu lực. Những Phật châu đó bên trong còn có lịch đại Lạt Ma cao nhân niệm lực, cái này lại không phải phổ thông pháp thuật cùng pháp khí có thể tới. La Quân cười lớn một tiếng, nói ra: "Ấn Nguyệt, ngươi nếu không ra tiểu mệnh vật thư, còn lại pháp bảo, không có một kiện có thể cho ta con mắt nhìn nhau." Sau đó, hắn liền đem cái kia lịch huyết vị ương kiếm tế ra tới. Mở. La Quân bạo giống một tiếng, một cỗ sóng âm chấn quá khứ. Ngay sau đó, La Quân trong tay lịch huyết vị ương kiếm cũng bay ra ngoài, lại là tại La Quân trước mặt múa đến mưa gió không loạn. Cái kia 36 hạt Phật châu lại là tại trong khoảnh khắc bị rào sắt thành phấn vụn. Ấn Nguyệt Lạt Ma cũng không phải người ngu, hắn tự nhiên biết cái này đơn giản hai chiêu vô pháp tổn thương La Quân. Nhưng hắn lại là dùng cái này hai chiêu đến sò xét La Quân mạnh. Về sau, Ấn Nguyệt Lạt Ma trong tay liền xuất hiện tiểu mệnh vận thư. Bản này tiểu mệnh vận thư vừa xuất hiện, La Quân sắc mặt thì thay đổi một chút. Ấn Nguyệt Lạt Ma thi pháp là cực kỳ nhanh chóng, La Quân biết mình không thể trốn, một khi quay người đảo tẩu, sẽ nhanh hơn bị tiểu mệnh vận thư thuật pháp khống chế lại. La Quân dứt khoát thì tiên phát chế nhân, hắn lúc này cũng không còn bảo lưu, trực tiếp thi triển ra tạo hóa kiếm quyết. Lôi quang lấp lóe, giống như mây đen áp thành thành muốn phá vỡ, vô cùng kiếm quang lôi quang rào sát hướng Ấn Nguyệt Lạt Ma. Mà tại lúc này, Ấn Nguyệt Lạt Ma thời gian đóng băng thuật rốt cục cũng thi triển đi ra. Lần này, La Quân tránh thức thiết thiết thực thực cảm nhận được thời gian đóng băng thuật lợi hại. Hắn cảm thấy trong không khí đột nhiên tràn ngập áp lực này đè ép đến làm cho hắn liền khí huyết vận hành đều sinh ra khó khăn, mà lại tư duy cũng phá lệ chậm chạp. La Quân cảm thấy mình pháp lực cũng vô pháp vận chuyển, hết thảy đều bị đông cứng. La Quân muốn tiến lên trước một bước hoặc là lui ra phía sau một bước đều khó có khả năng, không thể nhúc đích. Hoàng bét. La Quân trong lòng thất kinh, cho dù là đã kiến thức mấy lần Ấn Nguyệt Lạt Ma thi triển bực này thuật pháp, nhưng dưới mắt chờ cái này thuật pháp chính thức thi triển đến trên người mình thời điểm, lại như cũng là như thế không thể làm gì. Không tốt, hắn nếu là lục soát đi ta kiếm cùng giới tu di, cái kia ta giết hắn chúng đệ tử chính là hết sức rõ ràng minh bạch. La Quân trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, hắn nhìn về phía Ấn Nguyệt Lạt Ma. Ấn Nguyệt Lạt Ma tốc độ cũng rất chậm, nhưng hắn lại có thể chậm chạp đi lại. Hắn từng bước một hướng La Quân đi tới, giống như lúc trước hắn tại bốn đại thánh giả trong tay cướp đi Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. La Quân cấp tốc theo Trần Phi Dung câu thông. Trần Phi Dung, Trần Phi Dung. Hắn tại trong não vực vội va hô. Dương ca ca. Trần Phi Dung tại hắc ám trong não vực xuất hiện. Ngươi là có hay không có thể di động? Bên ngoài bây giờ thời gian bị đông cứng. La Quân nói ra. Trần Phi Dung lập tức lấy La Quân con mắt nhìn ra phía ngoài, cái này tình huống bên ngoài nàng cũng liền lập tức giải. Không hay lắm, Dương ca ca, nếu như ta ra ngoài, cũng sẽ bị đông lại. Ta niệm đầu là đơn thuần lực lượng, căn bản không thể nào tới cái này Lạt Ma thời gian đóng băng. La Quân nói ra, cái kia là sao cái này Lạt Ma không nhận thời gian hạn chế? Trần Phi Dung nói ra, vậy ta cũng không biết. La Quân cũng không phải thật muốn tìm Trần Phi Dung hỏi ra kết quả, chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút a cái kia Ấn Nguyệt Lạt Ma càng ngày càng tới gần La Quân, La Quân liền nhìn lấy Ấn Nguyệt Lạt Ma từng bước một tới gần. Đúng lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm truyền đến. Ấn Nguyệt Lạt Ma, nếu không phải ngươi chặn ngang một chân, ta cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cũng sẽ không bị người cướp đi. Đây là Trần Diệp Hàn thanh âm. Hiện tại ngươi thế mà tại đối La Quân dùng một chiêu này, vậy thì tốt, ta liền trước tiễn ngươi về Tây Thiên. Trần Diệp Hàn xuất hiện về sau, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó liền đem Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm đổi ra. Cái kia Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm tựa như một đạo lưu quang hướng Ấn Nguyệt Lạt Ma chém giết mà đi. Ấn Nguyệt Lạt Ma hãi nhiên thất sắc, cái kia Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm lúc đầu tốc độ cực nhanh, nhưng đến Ấn Nguyệt Lạt Ma phụ cận, lại là chậm xuống qua. Hiển nhiên cũng là bị thời gian đông lại. Trần Diệp Hàn thì ở ngoại vi tiếp tục khu động pháp lực, Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm chậm chạp hướng bên trong xâm nhập đi vào, hơn nữa còn là hướng phía Ấn Nguyệt Lạt Ma đâm tới. Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm trong thân kiếm thai nghén cường đại quần quật lực lượng cùng đạo lý, nó có thể thông qua tự thân lực lượng cùng trí tuệ đến phân tích này thời gian đóng băng thuật. Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm tốc độ muốn so Ấn Nguyệt Lạt Ma lại nhanh không ít. Ấn Nguyệt Lạt Ma liền nhìn lấy cái kia Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm hướng đầu của hắn đâm tới. Rất lợi hại hiển nhiên, hắn còn không có bắt được La Quân kiếm trước đó, hắn liền muốn trước bị cái này Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm giết chết. Ấn Nguyệt Lạt Ma không khỏi nổi nóng và phần, nhưng hắn lại không thể làm gì. Ấn Nguyệt Lạt Ma đồng thời cũng cảm nhận được Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại cùng ảo nghĩa, hắn biết hắn một khi lấy đi tiểu mệnh vận thư, đình chỉ thời gian đóng băng, như vậy Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm liền sẽ trong nháy mắt giết hắn. Như vậy lúc này, Ấn Nguyệt Lạt Ma chỉ có thể như lần trước một dạng thi triển ra vận mệnh nghịch chuyển thuật. Ấn Nguyệt Lạt Ma trong lòng âm thầm tiêu khổ, mấy cái này thuật pháp đối pháp lực tiêu hao đều là to lớn. Riêng là vận mệnh nghịch chuyển thuật, không chỉ có tiêu hao pháp lực, còn rất thương thân. Ấn Nguyệt Lạt Ma không thể làm gì phía dưới, vẫn là cấp tốc tay nắm pháp ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, sau cùng đem cái kia vận mệnh nghịch chuyển thuật thi triển đi ra. La Quân nhất thời cảm thấy trong lòng phiền muộn, khó chịu đến muốn chết, hắn cảm thấy mình sắp nôn, nội tâm phá lệ cảm thấy lòng buồn bực, buồn nôn. Hắn suy nghĩ đang liều mạng quay lại, trí nhớ cũng tại quay lại. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại rõ ràng biết, thời gian tại quay lại. Đây là rất lợi hại thần kỳ cùng huyền diệu quá trình. Mà cái kia Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm cũng bắt đầu lui lại, Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm bản thể trong kiếm, lực lượng kia cũng tại bắt đầu thu liễm. Ấn Nguyệt Lạt Ma cũng đang dần dần lui lại. Lúc này, mặc cho bên ngoài Trần Diệp Hàn như thế nào khu động pháp lực, nhưng hắn đều ngăn cản không nổi Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm lui lại. Hô một tiếng, Trần Diệp Hàn một chút đem cái kia Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm thu trong tay. Ấn Nguyệt Lạt Ma cũng lập tức đem tiểu mệnh vận thư thu hồi. La Quân hít sâu một hơi, nỗ lực đem trong lòng phiền muộn trấn áp xuống dưới. Hắn thật sâu kiêng kỵ nhìn một chút Trần Diệp Hàn cùng Ấn Nguyệt Lạt Ma. Rất lợi hại hiển nhiên, La Quân hiện tại tình cảnh không tính là tốt. Quả thực cũng là bốn bề thọ địch. Trần Diệp Hàn, Bần tăng cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn cùng Bần tăng khắp nơi đối nghịch? Ấn Nguyệt Lạt Ma cả giận nói. Trần Diệp Hàn khinh thường cười một tiếng, bất quá lập tức, hắn trong mắt cũng là nhất chuyện, hắn nói ra, "Ấn Nguyệt, ta đột nhiên có cái chủ ý." La Quân trong lòng nhất thời sinh ra điểm xấu cảm giác tới. Ấn Nguyệt Lạt Ma lập tức liền có chút không hiểu nhìn về phía Trần Diệc Hàn. Trần Diệc Hàn nói ra, cái kia Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống bây giờ bị cái này La Quân huynh đệ sinh tử cướp đi. Huynh đệ sinh tử? La Quân lập tức lấy làm kỳ, nói, ngươi nói là người nào? Ta hảo đại ca, ngươi đại khái không nghĩ tới sao? Cướp đi Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống, chính là ngươi kết bái đại ca, Lâm Phong. Trần Diệc Hàn cười lạnh một tiếng. La Quân bị kinh ngạc, hắn nói ra, ta đại ca tu là nhiều nhất còn tại trường sinh cảnh, làm sao có thể giành được Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống? Trần Diệc Hàn nói ra, chẳng lẽ ngươi cho rằng thiên hạ này thì ngươi có thể tiến bộ thần tốc, người khác liền không có khả năng? La Quân trong lòng nhất thời hoan hỉ vô cùng. Hắn thật nghĩ lúc này liền chạy rơi qua tìm đại ca Lâm Phong, nhưng rất lợi hại hiển nhiên, hắn không có cơ hội này. Trần Diệc Hàn tiếp lấy liền không tiếp tục để ý La Quân, hắn xông Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, "Ấn Nguyệt, nếu không như vậy đi, ta giúp ngươi đem La Quân bắt lại. Còn ngươi là muốn chặt hắn tay chân, vẫn là đoạt hắn pháp bảo cái gì, ta đều mặc kệ. Chúng ta bắt hắn, liền cùng một chỗ hợp lực đi đối phó đại ca hắn Lâm Phong như thế nào? Chờ chúng ta phải đến Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống về sau, chúng ta lại đều bằng bản sự, xem ai có thể đoạt được hạt giống." Ấn Nguyệt Lạt Ma đầu xoay chuyển rất nhanh. Hắn cũng không phải người ngu, hắn biết hắn cùng Trần Diệc Hàn tranh đoạt Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống là không có ưu thế. Nhưng là, cái này nhưng cũng là một cái duy nhất cơ hội. Ấn Nguyệt Lạt Ma đồng dạng còn biết, cái này Trần Diệc Hàn cũng không dễ đánh phát. Nếu là như thế, cái kia Bần Tăng nguyện ý cùng thí chủ ngươi hợp tác. Ấn Nguyệt Pháp Sư nói ra. Ha ha ha. Trần Diệc Hàn cười ha hả, hắn cười vài tiếng về sau, trong mắt giết qua lệ quang, nói ra, như vậy Ấn Nguyệt, chúng ta còn chờ cái gì đâu. Chương 739, huynh đệ gặp nhau. La Quân cái này một cái chớp mắt cơ hội là vãi cả linh hồn. Hai người kia, hắn một cái đều ứng phó không được. Bây giờ lại là đồng thời đối đầu hai cái, đây thật là muốn mạng. Mà lại, La Quân có thể ở trước mặt bất kỳ người nào không có tự tôn đạo tẩu, nhưng hắn lại không nghĩ tại Trần Diệc Hàn trước mặt như chó mất chủ thoát đi. Nhưng hắn nhưng lại không thể không trốn, đây là một phần cực lớn quất đủ. La Quân hít sâu một hơi, tại cái này một cái chớp mắt, thân hình hắn nhanh lùi lại. Không phải đạo tẩu, mà chính là lui, tại Trần Diệc Hàn cùng Ấn Nguyệt trung gian, lấy một cái trung gian điểm không cho hai người này liên hợp đến một cái đốt. Hắn nhất định phải tìm đúng cơ hội, giết ra một đường máu tới. Không phải vậy lời nói, hắn không dám tưởng tượng chính mình hạ trạng. Nếu như mình bị Trần Diệc Hàn bắt lấy, cái kia phần khuất nhục sẽ để cho hắn phát cuồng. La Quân hướng bên trái nhanh chóng thối lui quá khứ, cái này vừa lui, hắn điểm lập tức cùng Trần Diệc Hàn thành thẳng tắp, mà cùng Ấn Nguyệt thì kéo dài khoảng cách. Muốn đi sao? Trần Diệc Hàn cười lạnh một tiếng, nói, ta hảo đại ca, ngươi hôm nay nếu là thật sự có thể từ ta cùng Ấn Nguyệt trong tay đào tẩu, vậy ta thì thật muốn xem ngươi là đại ca. Trần Diệc Hàn sau khi nói xong, thân hình lóe lên, lập tức liền hướng La Quân tới gần. Cùng lúc đó, hắn nhất nguyên sinh linh kiếm phát ra một đạo kiếm khí. Đạo kiếm khí này sắc bén vô song hướng phía La Quân đầu lâu chạm giết tới. Trần Diệc Hàn dưới mắt cũng không muốn giết chết La Quân, bởi vì hắn còn muốn dùng La Quân qua áp chế Lâm Phong giao ra Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Cho nên lúc này, Trần Diệc Hàn cũng không thả ra nhất nguyên sinh linh kiếm bản thể tới. Hắn biết, La Quân có thể tiếp được cái này một đạo kiếm khí. Bất quá, hắn cũng biết, La Quân dù cho có thể tiếp được, cái kia cũng có chút quá sức. La Quân động tác càng nhanh, hắn là tâm tư như quỷ nhân vật, làm sao lại không biết Trần Diệc Hàn tâm tư. Hắn công kích trước Trần Diệc Hàn, cũng là tài liệu chuẩn điểm này. Nếu như công kích trước Ấn Nguyệt Lạt Ma, Ấn Nguyệt Lạt Ma một khi lại thi triển ra thời gian đóng băng thuật, vậy tuyệt đối muốn để La Quân vô cùng đau đầu. Nhưng dưới mắt, La Quân cũng đứng trước một vấn đề. Đó chính là hắn nhất định phải đem Trần Diệc Hàn đạo kiếm khí này nhẹ nhõm bổ ra, đồng thời phản kích một kiếm. Như thế mới có cơ hội đào tẩu. Lấy La Quân dưới mắt thực lực, thật sự là khó mà chống cự nhất nguyên sinh linh kiếm kiếm khí. Như vậy, cái này một cái chớp mắt, La Quân trong lòng có một cái cực kỳ to gan kế hoạch. Cái kia chính là đem tạo hóa kiếm quyết ngàn đầu kiếm quang hợp thành một đạo, hơn nữa là dung hợp lịch huyết vị ương kiếm cường đại lôi quang. Đây là rất lợi hại mạo hiểm kế hoạch, mạo hiểm ở chỗ La Quân có thể đem một kiếm này thi triển đi ra. Có thể đây cũng là La Quân duy nhất có thể liệu một cái cơ hội. Cái này một cái chớp mắt, La Quân trực tiếp thi triển ra tạo hóa kiếm quyết. Trong một chớp mắt, ngàn đầu lôi quang nhảy ra tới, che khuất bầu trời, hùng vĩ vô cùng. Thu. La Quân chợt quát một tiếng, hắn trong chớp mắt này dùng hết chỗ có tâm lực cùng trí tuệ. Ngàn đầu lôi quang chẳng khác gì là một ngàn đường phương trình, mà đem một ngàn đường phương trình hợp thành một đạo phương trình, cái này chúng kế tính cùng tâm lực lao lực quá độ là khó có thể tưởng tượng. Nhưng La Quân thì là La Quân, cái này một cái chớp mắt, cái kia tráng lệ ngàn đầu lôi đi dạo đột nhiên thì co vào. Che khuất bầu trời đột nhiên thì hóa thành vân lãng thiên thành. Sở hữu lôi quang đều nhập thân vào lịch huyết vị ương kiếm phía trên, cái kia lịch huyết vị ương kiếm lớn mạnh thành một ngụm cự kiếm, chính là đột phá tốc độ ánh sáng đồng dạng hướng phía cái kia nhất nguyên sinh linh kiếm kiếm khí va chạm mà đi. Giang giác một tiếng, cả hai đụng vào nhau, cái kia nhất nguyên sinh linh kiếm kiếm khí lập tức liền giống như là nước gặp được không gì sánh kịp nhiệt độ cao, trong khoảnh khắc hóa thành nước hơi nóng. Cùng lúc đó, lịch huyết vị ương kiếm mang theo lôi điện vạn quân lực tiếp tục xông về phía Trần Diệc Hàn. Trần Diệc Hàn không khỏi hãi nhiên thất sắc. Hắc. Trần Diệc Hàn lập tức tế ra nhất nguyên sinh linh kiếm, cái kia nhất nguyên sinh linh kiếm điên cuồng tụ tập lực lượng, sau cùng nhất nguyên sinh linh kiếm cũng hóa thành một ngụm cự kiếm, đồng thời cường hãn vô cùng xông về phía lịch huyết vị ương kiếm. Hai thanh kiếm thần đụng giết cùng một chỗ, cuối cùng là lịch huyết vị ương kiếm bay về phía chân trời. Lịch huyết vị ương kiếm mặc dù là đại địa thần tôn bội kiếm, nhưng là đại địa thần tôn đã không tại, cây kiếm này trong tay La Quân, uy lực tự nhiên là giảm bớt đi nhiều. Nhưng là nhất nguyên sinh linh kiếm lại là diễn biến nhất nguyên chi số tồn tại. Nhưng là cái này một cái chớp mắt, La Quân đã sớm hướng một cái hướng khác đạo tẩu. Đó là rời bỏ Trần Diệc Hàn cùng Ấn Nguyệt một cái phương hướng. Thừa dịp cái này giữa trời, La Quân trong nháy mắt đã chạy ra bên ngoài 500 thước. Mà cái kia lịch huyết vị ương kiếm bay lên không trung, sau cùng lại là hướng phía La Quân bay đi. Lịch huyết vị ương kiếm cùng La Quân tâm ý tương thông, tự nhiên là muốn đi theo La Quân đi. Trần Diệc Hàn thấy thế không khỏi rất là nổi nóng, hắn quả thực chính là muốn thẹn quá hóa giận, muốn chết. Trần Diệc Hàn nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng, sau đó liền lập tức đuổi theo. Cái kia Ấn Nguyệt Lạt Ma cũng không nhiều lời, lập tức đi theo đuổi theo. La Quân một đường phi nước đại, sau cùng thì phi nước đại dưới núi Phú Sĩ, đến dưới núi Phú Sĩ cái trấn nhỏ kia bên trên. Bởi vì dưới mắt thật sự là quá muộn, cho nên tiểu trấn bên trên đã không có người nào. La Quân lại là một khắc cũng không dám buông lỏng, bởi vì hắn cảm giác được Trần Diệc Hàn cùng Ấn Nguyệt Lạt Ma còn đang khổ cực tướng truy. Hắn khí tức đã bị hai người này khóa chặt, hắn thật sự là khó mà thoát khỏi hai người này. Phi Dung, La Quân vội vã hô một tiếng, hắn vẫn đang phi nước đại bên trong, dưới chân cũng không dám có chút ngừng. Dương ca ca, ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi? Trần Phi Dung lập tức hỏi. La Quân nói ra, ngươi có biện pháp nào không đem ta khí tức che giấu, sau đó ngươi vận ra một bộ phận suy nghĩ làm bộ thành ta khí tức. Trần Phi Dung nói ra, cái này không có vấn đề. Mau làm. La Quân thư một hơi. Trần Phi Dung lập tức vận quay đầu lại, nàng rất nhanh liền đem La Quân sở hữu khí tức phong bế. Sau đó lại bắt được thuộc về La Quân khí tức, tiếp lấy dùng suy nghĩ đem này khí tức trang bị, tiếp theo, những ý niệm này liền hướng nơi xa bay đi. La Quân liền trốn ở cái kia một cỗ dừng xe bên đường xe dịp đằng sau. Hắn liền trơ mắt nhìn lấy Trần Diệc Hàn cùng Ấn Nguyệt Lạt Ma đuổi theo. Hai người này tại trận kia bên trong khoảng chừng nhìn vài lần, sau đó thì hướng Trần Phi Dung suy nghĩ đảo vong địa phương đuổi theo. Hai người này tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã không gặp được bọn họ tung tích. Ta dựa vào. La Quân lúc này mới dám từng ngụm thở. Xem ra ta đã rất là chói mắt, ta có phải hay không cũng phải cải biến dung mạo mới được. La Quân nói với Trần Phi Dung. Trần Phi Dung nói ra, Dương ca ca, vậy ta vì ngươi cải biến dung mạo. Tính toán, chỉ sợ ta hóa thành cho, Trần Diệc Hàn cũng có thể liếc một chút nhận ra ta tới. La Quân sau đó thì bỏ ý niệm này đi. Những này huyền thuật tuy nhiên có thể giấu giếm rất nhiều cao thủ, nhưng là quen biết người, riêng là Trần Diệc Hàn, Ấn Nguyệt Lạt Ma loại người này căn bản cũng không khả năng che giấu bọn họ. Chính mình nguyên bản cũng chỉ là tránh né bọn họ. Nếu là có thể che giấu người khác, nhưng không giấu giếm được bọn họ, cái này cải biến dung mạo cũng chính là có chút vẽ rắn thêm chân. Trần Diệc Hàn cùng Ấn Nguyệt Lạt Ma trọn vẹn đuổi theo ra chừng trăm bên trong, đều nhanh đến Shinjuku. Sau cùng, bọn họ triệt để mất đi La Quân tung tích. Trần Diệc Hàn cùng Ấn Nguyệt Lạt Ma hai người ngẩn ở tại chỗ, làm sao cũng nghĩ không thông cái này là chuyện gì xảy ra. Ấn Nguyệt Lạt Ma nói với Trần Diệc Hàn, "Trần thí chủ, là sao ngươi một mực hô vị tiên sinh kia vì đại ca? Xem ra ngươi cùng hắn ở giữa có không ít ân oán a." "Đây là giả sử." Trần Diệc Hàn lại là lười nhắc nhiều lời. Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, "Vị tiên sinh kia trên thân có rất nhiều khiến người ta không hiểu bí mật." Trần Diệc Hàn nói ra, "Cái kia tạp chủng, quả nhiên là mạng lớn, dạng này đều có thể đào tẩu." Trong mắt của hắn tràn đầy tức giận. Tiếp đó, chúng ta nên làm như thế nào? Ấn Nguyệt Lạt Ma hỏi Trần Diệc Hàn. Trần Diệc Hàn nói ra, trước mặc kệ La Quân cái kia tạp chủng, hai người chúng ta trước hợp lực qua tìm Lâm Phong, phải tất yếu ở trên người hắn đem Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống lấy ra. Tốt. Ấn Nguyệt Lạt Ma tự nhiên là không có ý kiến. Sau đó, Trần Diệc Hàn cùng Ấn Nguyệt Lạt Ma liền cấp tốc trở về tiểu trấn. La Quân cũng không biết đại ca Lâm Phong giờ khắc này ở chỗ nào, trong lòng của hắn cảm thấy, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống rơi vào đại ca trên tay, cái kia là một chuyện tốt. Chỉ cần không phải tại Trần Diệc Hàn trên tay là được, dưới mắt đại ca đến Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Chính mình không có muốn theo đại ca cấp đường để ý như vậy hiện tại, chính mình muốn trước đi cùng Trầm Mặc Đùng cùng Văn Thiên Chuẩn tụ hợp. Mau rời khỏi nơi này tính toán, nơi này có Ấn Nguyệt Lạt Ma cùng Trần Diệc Hàn tại, thật sự là không an toàn. Và lại, lần này mình cũng thực đến một chút chỗ tốt. Về phần theo đại ca gặp mặt, ta dựa vào, ta tại sao ngu xuẩn như vậy? Ta có thể điện thoại cho đại ca a. La Quân cũng không biết thời gian qua lâu như vậy, Lâm Phong điện thoại đến đổi không có. Chỉ ít, La Quân là biết nhị ca Tần Lâm điện thoại di động là vẫn luôn đánh không thông. Mặc kệ như thế nào, La Quân đều muốn thử một lần. La Quân lấy điện thoại ra, bấm Lâm Phong dãy số. Khiến La Quân hơi ngoài ý muốn là, điện thoại vẫn thật là rất nhanh thông, mà lại bên kia còn truyền đến Lâm Phong thanh âm trầm thấp. "Uy." Lâm Phong nói ra. "Đại ca, là ta." La Quân thoảng qua kích động nói ra. "Tam đệ." Lâm Phong thanh âm cũng là có chút kích động. "Đại ca, ta nghe nói ngươi cũng đến núi Phú Sĩ bên này." La Quân nói ra. "Chẳng lẽ ngươi cũng ở chỗ này?" Lâm Phong hỏi. La Quân nói ra, "Vừa rồi ta gặp được Trần Diệc Hàn cùng cái kia Ấn Nguyệt Lạt Ma, hai người này muốn bắt ta sau đó tới áp chế ngươi. Ngươi không sao chứ?" Lâm Phong liền vội vàng hỏi. "Ta tạm thời không có chuyện làm." La Quân nói ra, ngươi cũng tại cái này tiểu trấn lên đi. Ngươi nói cái vị trí, ta lập tức tới tìm ngươi. Lâm Phong nói ra, La Quân cười một tiếng, nói ra, tốt, cái này có ngươi, ta không cần tiếp tục trốn tránh Trần Diệc Hàn. Hai người rất nhanh liền ước định cẩn thận địa chỉ. 10 phút sau, La Quân liền nhìn thấy Lâm Phong. Bất quá Lâm Phong cũng không là một người đến, Lâm Phong bên người còn có Mạc Không cùng Mạc Sát. Đại ca, La Quân bước nhanh về phía trước, mừng rỡ hô. Lâm Phong cười ha ha một tiếng, nói, tam đệ. Bất quá lập tức, Mạc Không cùng Mạc Sát cũng kinh ngạc nói, lại là ngươi. La Quân cũng liền thấy rõ ràng Mạc Không cùng Mạc Sát, cái kia Mạc Không cánh tay còn bị La Quân chặt đứt đây, mà lại cánh tay này là bị âm sát ma đao cùng La Quân đại pháp lực phá hư chém giết, lấy Mạc Không tu vi, căn bản là không cách nào lại một lần nữa mọc ra cánh tay tới. Đối với Mạc Không tới nói, là cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Là các ngươi? La Quân cũng là bị kinh ngạc. Lâm Phong nhất thời cảm thấy kỳ quái, nói, các ngươi nhận biết? Mạc Không lập tức phẫn nộ nói ra, Cổ Vương, hắn cũng là cái kia cướp đi trong tay chúng ta lịch huyết vị ương kiếm người, mà lại thuộc hạ cánh tay cũng là bị hắn chém đứt. Lâm Phong ngơ ngẩn. La Quân nhất thời cảm thấy xấu hổ vô cùng, hắn trong lúc nhất thời lại cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chương 740, tình nghĩa ngàn cân. Mạc Sát lập tức cũng nói, Cổ Vương, người này ngang ngược vô lý, thương tổn thuộc hạ huynh đệ, còn đem Lịch Huyết Vị Ương kiếm cưỡng ép cướp đi, mời Cổ Vương vì chúng thuộc hạ làm chủ. Hai người này lúc này thấy La Quân, cái kia là cựu nhân gặp mặt phá lệ đỏ mắt. Dù là người này là Cổ Vương huynh đệ, nhưng bọn hắn cũng là nuốt không trôi khẩu khí này. Lâm Phong nhìn về phía La Quân, hắn hỏi, thật là ngươi làm? La Quân khẽ cười khổ, nói ra, không sai. Hắn cũng không nhiều làm giải thích cái gì, sự thật cũng là như thế, thật là không có gì tốt giải thích. Lâm Phong liền lại hướng Mạc Sát cùng Mạc Không nói ra, các ngươi hy vọng ta như thế nào đại diện cho các ngươi? Mạc Sát nói ra, để hắn giao kiếm, đồng thời chạm hắn một tay. Lâm Phong nói ra, ngươi yêu cầu ngược lại cũng không quá đáng, chí ít tại chạm trên cánh tay thuyết pháp này không quá phận. Hắn sau đó chuyện một chảo, nói, bất quá người này chính là huynh đệ của ta, hắn lộ mãng mạo phạm Mạc Không trưởng lão, đây là ta cái này làm đại ca quản giáo không nghiêm. Như vậy đi, ta thay ta tam đệ nhận qua, ngươi đến chạm ta một cánh tay đi. Hắn sau khi nói xong, liền từ giới tu di bên trong lấy ra một ngụm hàn quang tinh sáng dao găm đưa cho Mạc Sát. Mạc Sát không khỏi ngây người, nói, Cổ Vương, cái này. Lâm Phong nói ra, kiếm vốn là ta muốn, ta hiện tại coi như là các ngươi đã vào tay, sau đó ta lại đưa cho ta tam đệ. Nhưng cánh tay này, ta không có cách nào để Mạc Không trưởng lão cánh tay dài đi ra, ngươi như cảm thấy nhất định phải chạm một cánh tay mới giải hận, vậy liền chạm cánh tay ta đi. Cổ Vương, ngài biết rõ, thuộc hạ tuyệt đối không dám chạm ngài cánh tay. Mạc Sát đè nén xuống tức giận nói ra. Lâm Phong nói ra, nhưng ngươi càng không biết, ở trước mặt ta, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đến thương tổn huynh đệ của ta. Ta cùng ta tam đệ kết bái trước đây, chúng ta là quá mệnh giao tình. Cái này luân hồi la bàn ta có thể không muốn, cái này Cổ Vương ta có thể không làm, nhưng cái này huynh đệ ta không thể không cần. Ngươi hoặc là đem chuyện này như vậy bỏ qua, hoặc là chạm ta một cánh tay, hoặc là ta thoát ly thông thiên động phủ, cùng ta tam đệ một đạo cùng các ngươi chiến một trận. Mạc Sát cùng Mạc Không hai người nhìn nhau, Mạc Không trong mắt lóe lên vẻ bề bài, sau đó hắn nói ra, Cổ Vương, thuộc hạ sai, thuộc hạ từ nay về sau tuyệt không nhắc lại việc này. Mạc Sát trưởng lão lập tức cũng nói, chúng thuộc hạ biết sai. Lâm Phong nói ra, vậy thì tốt, việc này về sau ai cũng không cần nhắc lại, nếu không lời nói, ta định nghiêm trị không tha. Vâng, Cổ Vương. Mạc Không cùng Mạc Sát nói ra. Lâm Phong đột nhiên lại hướng hai người này thật dài làm một cái vai chào, nói ra, đa tạ hai vị trưởng lão. Mạc Sát cùng Mạc Không lúc đầu trong lòng khó chịu, nhưng Lâm Phong đột nhiên chắp tay lại là để trong lòng bọn họ lại phức tạp. Giờ phút này, La Quân trong lòng lại là tràn đầy cảm động. Hắn từ nhỏ là cô nhi, không có huynh đệ, nhưng là đại ca lại so thân đại ca còn muốn thương hắn, sủng hắn. Lúc trước chính mình muốn hút máu lúc, đại ca biết mình vô pháp làm ăn, liền một mình ôm lấy tội nghiệp đi giết người. Bây giờ, đại ca lại dốc hết sức vì chính mình gánh chịu. Đại ca. La Quân hốc mắt hơi đỏ lên, hô. Lâm Phong cười một tiếng, nói ra, tiểu tử ngốc, ngươi làm cái gì vậy? Bản này thì không liên quan đến ngươi đây. Trước ngươi cũng không biết tỉnh, vậy thì có cái gì sai? Ta không phải cũng là để bọn hắn đi đoạt kiếm sao? Giờ phút này nói nhiều như vậy, cũng bất quá là bởi vì ta là bọn họ của vương, ta phải cho bọn họ một cái công đạo mà thôi. La Quân đem cái kia Lịch Huyết Vị Ương kiếm lấy ra, nói, đại ca, kiếm này cho ngươi. Lâm Phong nói ra, cho cái gì cho, hảo hảo cầm đi. La Quân nói ra, có thể. Lâm Phong nói ra, đừng nói những này, chúng ta vẫn là tâm sự khác đi. Hắn đón đến, nói, nơi này nói chuyện cũng không tiện, qua ta chỗ khách sạn nói chuyện đi. Huynh đệ chúng ta lưỡng nan nhìn thấy mặt, ngày hôm nay hảo hảo uống một chén. La Quân liền cũng liền không lại lề mề chậm chạp, hắn cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt. Lâm Phong chỗ khách sạn vẫn là một nhà thanh tửu quán, bên trong có rất không tệ thanh tửu. Tại Lâm Phong trong phòng khách, thanh tửu liền có thật nhiều, hơn nữa còn có không ít thịt bò khô cùng đậu phộng. Cho nên hai người cũng không cần qua gọi món ăn cái gì. Ngay tại cái kia trong phòng khách, hai người mở một chiếc đèn, tiếp lấy chính là ngồi trên mặt đất. Tại đường đi bên trên, La Quân cho Trầm Mặc Nùng gọi điện thoại, để cho nàng mang Văn Thiên chuẩn đến quán chợ này tới. Trong lúc nhất thời, Trầm Mặc Nùng cũng không có nhanh như vậy có thể tới. Lúc này, La Quân cùng Lâm Phong thống khoái uống. Đại ca, ngươi làm sao lại trở thành cổ vương? Mà lại ngươi tu vi như thế nào tiến triển nhanh như vậy? Ngươi ngưng kết đạo quả sao? La Quân đối đại ca bây giờ tu vi có quá thật tốt kỳ. Lâm Phong cười một tiếng, hắn ăn một hạt đậu phộng rồi nói ra, nói đến, cái này đều dựa vào ngươi. Nhờ có ta. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta vừa vặn rất tốt giống cái gì cũng không làm, nhưng ngươi thật là ảnh hưởng ta. Lâm Phong nói ra, sở dĩ sẽ tới Thông Thiên Động phủ, hoàn toàn là bởi vì ta xen vào việc của người khác cứu một nữ tử. Đương nhiên, hiện tại nàng cũng là tẩu tử ngươi. Ồ. La Quân lập tức có chút hăng hái đứng lên, hắn nói ra, đại ca nguyên lai cũng sẽ thích nữ nhân à? Qua ngươi, ngươi coi đại ca ngươi ta đúng à? Lâm Phong cười mắng một tiếng. Tiếp theo, hắn nói ra, ta tính tình ngươi cũng biết, cái gì nhàn sự ta đều chẳng muốn quản, trừ tự gia huynh đệ, người khác chết sống lại là mắc mớ gì tới ta. La Quân nói ra, không sai, đại ca ngươi vẫn luôn là cái tính tình này. Lâm Phong nói ra, nhưng ta lúc ấy nghĩ đến ngươi, ngươi bởi vì thu dưỡng vì về sau đến thiệt quả, cho nên ta nghĩ đến dù sao cũng không lao lực, thế là thì xuất thủ. Cho nên ngươi nói ta có phải hay không nên cảm ơn ngươi? La Quân mỉm cười, nói ra, thích chó mũi vào chuyện người khác là ta một cái ma bệnh, bất quá cái này cũng rất dễ dàng cho mình chuốc họa. Nếu là mệnh không đủ mạnh, chỉ sợ liền sẽ chết ở chỗ này mặt. Làm việc tốt vẫn phải mệnh cứng. Lâm Phong nói ra, cái này ngươi nói một chút cũng không sai. Ta lần kia xen vào việc của người khác cũng là cố tìm đường sống trong chỗ chết, nhiều lần đều kém chút chết tại Thông Thiên Động phủ. Bất quá về sau, cũng coi là nhân họa đắc phúc, ta thôn phệ cũng tiêu hóa Thông Thiên Động phủ một loại cổ bên trong chi vương. Từ đó, thiên hạ cổ trùng đều thụ ta hiệu lệnh, mà Thông Thiên Động phủ cũng bởi vậy tôn ta vì cổ vương. Thì ra là thế. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Phong nói ra, về sau, ta tại Thông Thiên Động phủ bên trong tiếp nhận tổ tiên lưu lại tinh nguyên cùng một kiện pháp khí, cũng chính là ta bây giờ dùng luân hồi la bàn. Ta thôn phệ cái kia tinh nguyên, liền rất lợi hại thuận lợi ngưng kết đạo quả, đồng thời cái kia tinh nguyên bên trong có vô cùng dinh dưỡng còn có không ít trí tuệ cùng trí nhớ. Ta liền không ngừng hòa tan trí nhớ, hấp thu dinh dưỡng, cái này tu vi liền cũng một mực hướng lên trên tăng trưởng, sau cùng liền cho tới bây giờ thái hư thất trọng thiên. La Quân nói ra, chúc mừng đại ca. Lâm Phong nói ra, về sau, ta đi một chuyến Thiên Vương xã, đem ngày đó Vương xã trưởng lão cùng một đám xuất sinh giết sạch sành sanh. Ngày đó Vương xã sự tình, cũng coi như vậy. La Quân nói ra, đại ca ngươi hiện tại cũng coi là đạt được ước muốn. Lâm Phong nói ra, không nói ta, ngươi thì sao? Ta lại là một chút cũng nhìn không thấu được ngươi tu vi, ngươi đã cũng ở đây, còn có thể trần diệt hàn thủ hạ toàn thân trở ra, chỉ sợ ngươi tu vi cũng không dưới ta. Chẳng lẽ ngươi cũng đã ngưng kết đạo quả? La Quân nói ra, ta còn không có ngưng kết đạo quả, bất quá là cơ duyên xảo hợp a. Hắn sau đó liền đem Trần Phi Dung cái này thần bí vũ khí nói ra. Đối với Lâm Phong, hắn không có mảy may giấu giếm. Lâm Phong sau khi nghe xong, nói ra, nhất định sẽ có càng đại kỳ ngộ đang chờ ngươi, nhị đệ. La Quân nói ra, đại ca ngươi sau khi đi, ta bên này phát sinh rất nhiều chuyện. Hắn tiếp lấy thì giảng Linh Nhi tình huống. Lâm Phong nghe xong không khỏi chấn kinh cùng cảm khái, hắn nói ra, hỏi thế gian tình là sao chưa, trực giáo nhân sinh tử tương hứa. Trước kia ta không hiểu tình yêu, nhưng bây giờ, ta cũng hiểu được Linh Nhi tâm tư. Tam đệ ngươi đời này có thể có Linh Nhi dạng này thế tử, đó là ngươi chớ đại tạo hóa. Ta hiện tại liền nghĩ đem Linh Nhi cứu tốt. La Quân nói ra. Lâm Phong nói ra, ngươi chuyến này đến, chắc hẳn chính là vì cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống đi. Hắn sau khi nói xong, đột nhiên móc ra một vật. Vật này kim quang lừng lánh, chính là cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Hạt giống này tự nhiên mà vậy trên không trung nổi lơ lửng. La Quân nhìn một chút, hắn tạm thời còn không có cảm nhận được hạt giống này chỗ lợi hại, hắn nói ra, ta thật là vì hạt giống mà đến. Tặng cho ngươi. Lâm Phong mỉm cười, nói ra, như vậy sao được? La Quân quá sợ hãi, hắn nói ra, đại ca, hạt giống này quá quý giá, bây giờ rất nhiều cao thủ đến đây chính là vì hạt giống này. Ngươi thật vất vả được, có thể nào cho ta? Ta ân cửu, coi như không có cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, vậy cũng không có gì vội vàng. Nhưng ngươi khác biệt, ngươi nếu có gắt tử, tương lai phần thắng hội lớn hơn nhiều. Lại nói, ta còn có cái này Luân Hồi La bàn đâu, ngươi so ta càng cần hơn cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Chúng ta là tự gia huynh đệ, ngươi thì thu cất đi. Lâm Phong lộ ra rất là hời hợt. La Quân kiên quyết lắc đầu, hắn nói ra, đại ca đợi ta đã là ân trọng như sơn, ta thịt nát xương tan khó mà báo vạn nhất. Hạt giống này, ta tuyệt sẽ không muốn. Nếu là đại ca ngươi tiếp tục kiên trì phải cho ta, ta xoay người rời đi. Tam đệ. Lâm Phong nói ra, ngươi phải biết ta là người, ngươi ta huynh đệ quý ở hiểu nhau. Ngươi biết rõ ta biết rõ ngươi, cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, ngươi có cái gì không được? Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy đó là cái thiên đại nhân tình không thể tiếp nhận? Người ta ở giữa, có nói nhân tình hai chữ này tất yếu sao? Nhân tình, vậy cũng là tục nhân mới nói đồ vật. La Quân trong mắt phát ra lệ quang, hắn nói ra, ta La Quân cả đời này, có thể có Linh Nhi dạng này thế tử, có thể có đại ca ngươi, ta cảm thấy ta cho dù chết cũng không tiếc. Bên trên trời mặc dù tức đoạt ta rất nhiều thứ, nhưng cho ta càng nhiều. Nhưng ta lại không thể ỷ vào đại ca ngươi tốt, liền như thế yên tâm thoải mái tới đón thụ quý giá như vậy đồ vật. Đại ca, ta sẽ cảm thấy chính ta rất lợi hại vô dụng, ngươi hiểu chưa? Lâm Phong nói ra, ta không hiểu, ta chỉ biết là, ngươi so ta càng cần hơn thứ này. Huynh đệ ở giữa cũng là phải trợ giúp lẫn nhau, ta tin tưởng, nếu như đổi chỗ mà xử, ngươi cũng sẽ đem hạt giống này cho ta. La Quân nói ra, bất kể nói thế nào, ta cũng không thể muốn. Vì cái gì không muốn? Ngay vào lúc này, Văn Thiên chuẩn kích động thanh âm truyền đến, hắn nói ra, chẳng lẽ ngươi quên ngươi còn muốn cứu ngươi thế tử, ngươi quên, ngươi muốn rửa nhục, còn muốn trợ giúp ta tố kim thân, đây hết thảy đều cần cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Bây giờ Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống đang ở trước mắt, ngươi sao cũng không nên. Văn Thiên chuẩn vừa dứt lời âm, cái kia cửa phòng liền bị đẩy ra. Sau đó, Trầm Mặc Nùng cùng Văn Thiên chuẩn liền xuất hiện ở trước cửa.